Đấu La, chuyển sinh nham vương đế quân trần thế rảnh rỗi bơi chương 168 tới chương 200. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trên khu khách quý, sắc mặt Tuyết Dạ đại đế vô cùng âm trầm. Chuyện đã đến nước này, lẽ ra hoàng thất thiên đấu phải ra mặt xử lý, nhưng ngài vẫn làm như không thấy. Nếu là sự cố của học viện khác, Tuyết Dạ đã sớm cho dừng lại. Nhưng chuyện này lại liên quan đến học viện hoàng gia thiên đấu. Thiên đấu, hoàng gia. Mỗi một đời đế vương thiên đấu thực chất cũng chính là viện trưởng của học viện hoàng gia thiên đấu. Đây cũng là lý do vì sao đến giờ phút này, ngài vẫn chưa kết thúc màn kịch lố bịch này. Hành động của học viện Séc và Tần Minh quả thực đã khiến vị đế vương này nổi giận. Cơn thịnh nộ ấy vẫn đang tích tụ hay, hay lắm. Dám uy hiếp cục trụ của đế quốc thiên đấu ta. Tuyết Dạ đại đế híp mắt, thì thầm một tiếng. Cơn giận của ngài đã lên đến đỉnh điểm. Tần Minh sẽ không sống nổi qua đêm nay. Ba vị giáo ủy không chỉ đơn thuần là giáo ủy của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, họ còn là những thuộc hạ mà Tuyết Dạ đại đế tin tưởng nhất. Nếu không, một nơi quan trọng như Học viện Hoàng gia Thiên Đấu sao có thể giao cho ba người họ quản lý được? Giọng của Tuyết Dạ đại đế không lớn, chỉ có vài người nghe thấy. Trữ Phong Trí, Trần Tâm và Sa Rác, sắc mặt họ không hề thay đổi. Nếu họ là Tuyết Dạ đại đế, họ cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự. Tần Minh tuy là một kẻ vong ân bội nghĩa, nhưng không thể không thừa nhận hắn thực sự có thiên phú. Kẻ vong ân bội nghĩa này chính là người trẻ tuổi thứ hai trên danh nghĩa đột phá đến hồn đế. Chủ yếu vẫn là nhờ Học viện Hoàng gia Thiên Đấu tạo thanh thế cho Tần Minh, nên hắn mới có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Sa Rác chớp mắt, liếc nhìn Tuyết Dạ, rồi lại nhìn Tần Minh đang đỏ mặt tía tai dưới lôi đài, bất giác rơi vào trầm tư. Học viện Séc có con gái của Trữ Phong Trí. Không cần nghĩ cũng biết vì sao Trữ Phong Trí lại gửi Ninh Vinh Vinh đến học viện Séc. Bởi vì nơi đó có tàn dư của Hạo Thiên Tông. Có cả đệ tử dòng chính của Lam Điện Phách Vương Long Tông. Suy nghĩ một chút, Sa Rác lắc đầu. Nếu Tần Minh không phải người của học viện Séc, không có dây mơ rễ má với Thượng Tam Tông, vậy thì cứu hắn, để hắn phục vụ cho Vũ Hồn Điện cũng không phải là không thể. Dù sao Tần Minh cũng là một thiên tài, có khả năng đột phá đến phong hào đấu la. Nhưng hắn lại cứ có mối quan hệ không rõ ràng với Thượng Tam Tông, vậy thì chết hết cũng chẳng sao cả. Có nên ra tay với học viện Séc rồi đổ tội cho Hoàng Thất Thiên Đấu không nhỉ? Có thể trở thành Bạch Kim chủ giáo, điện chủ của Võ Hồn Thánh Điện, Sa Rác cũng không phải kẻ tầm thường. Nếu không phải chuyện này quá lớn, hắn đã tự mình quyết định rồi. Tuyết Dạ đại đế không lên tiếng, các kỵ sĩ của kỵ sĩ đoàn hoàng gia nhất thời cũng không biết nên làm gì. Đây cũng là lý do vì sao đến bây giờ vẫn chưa có ai chấm dứt màn kịch này. Đúng lúc này, một thiếu nữ mang theo khí chất lạnh lùng bước về phía lôi đài. Sự xuất hiện của nàng khiến tất cả mọi người có mặt đều ngẩn ra. Tiêu Phi Luyện. Cô ấy khoan đã, Tiêu Phi Luyện này chính là thủ tịch đại đệ tử của ba vị giáo ủy học viện Hoàng gia Thiên Đấu, hơn nữa còn là truyền nhân y bác của ba người họ. Không chỉ vậy, cô ấy còn là thánh nữ của bản thể tông. Mọi người nuốt nước bọt, đấu hồn trường đang ồn ào bỗng chốc im phăng phắc, đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Mộng Thần Cơ ngây người. Ông ta vừa định nói gì đó, miệng hơi hé ra rồi lại thôi. Cơn giận dữ trong lòng lập tức bị dập tắt. Đồ đệ ngoan ba lão già nhìn nhau, trong mắt vừa có sự vui mừng, vừa có sự bất đắc dĩ. Tiêu Phi Luyện có tấm lòng này là được rồi, nhưng thân phận của nàng quá nhạy cảm, chỉ cần manh động một chút, rất có thể sẽ gây ra phiền phức lớn. Ôi, đồ nhi bảo bối của vi sư, con đến góp vui làm gì thế? Tốc độ của Mộng Thần Cơ rất nhanh, dù sao ông ta cũng là một cường giả cấp bậc hồn đấu la. Ngay trước khi Tiêu Phi Luyện kịp mở lời, ông đã đến trước mặt nàng, vui vẻ nói. Có được một đồ đệ như vậy, còn gì phải hối tiếc nữa chứ? Đại sư phó, kẻ này khoác lác không biết ngượng, không cần sư phó phải ra tay. Tiêu Phi Luyện nghiêm túc nói. Có người ở ngay trước mặt nàng đòi quyết một trận sinh tử với sư phụ mình, nếu nàng không có chút phản ứng nào, chẳng phải cũng giống như Tần Minh, kẻ vừa nói ra những lời đó sao? Để đối phó Tần Minh, Tiêu Phi Luyện có niềm tin tuyệt đối. Không đợi Tiêu Phi Luyện nói hết, Mộng Thần Cơ đã xua tay, cắt ngang lời nàng, Tiểu Phi Luyện, con có tấm lòng này là đủ rồi. Đại sư phó của con dù sao cũng là một hồn đấu la cấp 87, dọn dẹp một tên vong ân bội nghĩa vẫn còn thừa sức. Chỉ vì câu nói đồ nhi bảo bối này của Tiêu Phi Luyện, Mộng Thần Cơ có nằm mơ cũng cười tỉnh. Chẳng phải sao, cách đây không lâu, ông ta vừa đột phá một cấp hồn lực, từ cấp 86 lên cấp 87. Lúc này, cả đám người Séc cảm thấy sống lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không phải vì Mộng Thần Cơ, mà là vì Tiêu Phi Luyện còn trẻ tuổi hơn. Bởi vì thân phận của nàng, thực sự quá đặc biệt. nàng chính là thánh nữ của đám người điên cuồng bên Bản Thể Tông. Tương lai, rất có thể sẽ trở thành tông chủ của Bản Thể Tông. Chưa nói đến việc Tần Minh có đánh thắng được Tiêu Phi Luyện hay không, cho dù có thắng, lỡ như Tiêu Phi Luyện cứ bám riết lấy Tần Minh và xét không tha, rồi cả Bản Thể Tông cũng nhúng tay vào hậu quả thật khó mà lường được. Hơn nữa, bản thân Mộng Thần Cơ cũng không phải quả hồng mềm. Dù không tính đến sự chống lưng của Hoàng Thất Thiên Đấu, học viện của ông ta cũng có tới 3 vị hồn đấu la. Rét có cái gì? Dù có quan hệ với Thượng Tam Tông, nhưng liệu Trữ Phong Trí và Ngọc Nguyên Chấn có vì một người ngoài mà đắc tội với Hoàng Thất Thiên Đấu và Bản Thể Tông không? Rõ ràng là không thể. Còn về Hạo Thiên Tông, chỉ cần vị kia còn sống ngày nào, họ cũng không dám dễ dàng bước ra khỏi sơn môn, sợ bị diệt tông. Hạo Thiên Tông cũng chỉ mạnh miệng mà thôi, thực chất cũng là một lũ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Vào thời khắc mấu chốt, việc vứt bỏ các tông môn phụ thuộc đối với họ không hề có chút áp lực tâm lý nào. Lúc này, Mộng Thần Cơ cười lạnh liên tục, hẹn ước 10 năm. Tưởng đây là truyện tranh nhiệt huyết nào đó chắc. Đêm nay ông ta sẽ khiến cho tên Tần Minh này không thấy được mặt trời ngày mai, hẹn ước 10 năm cái con khỉ. Người trẻ tuổi, suy nghĩ thật ngây thơ. Còn về sếp, giết hết thì ảnh hưởng không tốt, đến lúc đó tùy tình hình mà định. Với thực lực của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, nếu không để tâm đến các thế lực sau lưng sếp, việc hủy diệt một học viện sếp nhỏ bé dễ như trở bàn tay. Đường Tam, Đái Một Bạch, Mã Hồng Túng liếc nhìn nhau, nhất thời không biết phải làm sao. Họ không thể ngờ rằng, chỉ vì một câu cãi vã mà sự việc lại diễn biến thành thế này. Mộng Thần Cơ tuy che giấu rất kỹ, nhưng sát ý trong mắt ông ta gần như đã ngưng tụ thành thực thể. Lão già có vẻ ngoài hiền lành này, không phải là một kẻ đơn giản. Làm sao bây giờ? Lão già này đã nảy sinh sát ý với Tần Minh học trưởng. Đường Tam cố gắng nén cơn đau từ hồn cốt, thầm nghĩ trong lòng. Tần Minh là người một nhà, tuy có hơi hai mặt, nhưng đối với học viện Sét thì không chê vào đâu được, vô cùng trung thành. Phụ thân không có ở đây, viện trưởng và phó viện trưởng không thể nào ngăn cản nổi một, thậm chí có thể là ba vị cường giả cấp hồn đấu la. Nếu gọi được Titan đến, cộng thêm hồn kỹ dung hợp võ hồn do lão sư chủ đạo, may ra còn có cơ hội bảo vệ được Tần Minh học trưởng. Lúc này, Tần Minh cũng đã hoàn hồn, trán hắn lấm tấm những giọt mồ hôi to như hạt đậu. Vừa rồi quả thực hắn đã hơi kích động. Chưa nói đến Mộng Thần Cơ cấp bậc hồn đấu la, chỉ riêng gia tộc Ngự Phong thôi cũng đã đủ cho hắn, và cả Sét phải khốn đốn rồi. Dù gia tộc Ngự Phong không thể phá hủy học viện Sét, nhưng muốn giết một cường giả hồn đế thì dễ như trở bàn tay. Huống hồ còn có Mộng Thần Cơ. Nhưng hắn, Tần Minh, tuyệt đối không thể chịu đựng được cảnh có kẻ dám nói xấu Sét. Mắng hắn là kẻ vong ân bội nghĩa thì thôi đi, võ hồn của hắn vốn là sói, có trợn mắt một cái cũng chẳng sao. Nhưng mắng ngôi trường cũ của hắn, học viện Sét, thì tuyệt đối không được. Không có học viện Sét, sẽ không có Tần Minh hắn của ngày hôm nay. Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, không có họ bồi dưỡng, Tần Minh làm sao có được lượng lớn tài nguyên, làm sao có được danh tiếng trong giới hồn sư như hôm nay. Quả nhiên, chó nhà người ta, nuôi mười mấy năm vẫn không thuần. Thời gian Tần Minh ở Học viện Hoàng gia Thiên Đấu còn dài hơn một chút so với thời gian ở Học viện Sét. Yêu cầu tốt nghiệp của Học viện Sét là phải đột phá đến cấp hồn tông trước 20 tuổi. Yêu cầu nhập học thì không quá 13 tuổi, đạt đến cấp song hoàng. Theo lý thuyết, thời gian Tần Minh ở Sét nhiều nhất cũng chỉ hơn 8 năm một chút. Còn ở Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, đã ngót nghét hơn 10 năm. Ai Tiêu Phi Luyện ngẩn người, bất giác nói, nhưng mà đại sư phó, đệ tử có thể đánh thắng hắn, tại sao người lại phải đích thân ra tay? Về những cuộc đấu đá giữa các thế lực lớn, hay làm thế nào để trở thành một lão cáo già, Tiêu Phi Luyện hoàn toàn không biết. Ba lão già kia cũng không dạy nàng những điều này. Nàng đương nhiên không hiểu lý do Mộng Thần Cơ ngăn cản mình. Nghe vậy, Mộng Thần Cơ thầm thở dài, ông ta hy vọng đứa trẻ này sẽ mãi ngây thơ như vậy. Đáng tiếc, thế giới hồn sư vốn dĩ tăm tối vô cùng, sự ngây thơ như thế này sẽ không chiếm được chút lợi thế nào. Xem ra, có thời gian phải dạy cho con bé một chút kiến thức về những chuyện này. Cuộc đấu đá giữa các thế lực không chỉ đơn thuần là có thể đánh thắng là được mà thôi, muốn lấy thế đè người, trừ phi phải nắm giữ thực lực tuyệt đối. Mộng Thần Cơ thầm nghĩ. Ngay cả những nhân vật tầm cỡ cổ dông cũng có thể nói ra câu, nếu không thể thu phục, kẻ này tất thành đại họa. Trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, đó là môn học bắt buộc để trở thành cường giả. Chuyện này, ai đúng ai sai, đã không còn quan trọng. Chủ yếu vẫn là lập trường khác nhau, nên cách suy tính cũng khác nhau. Theo Tần Minh, mình không sai, Học viện Hoàng gia Thiên Đấu đã đuổi cả đám người Flender đi, hắn còn mặt mũi nào mà ở lại. Trên khu khách quý, Chung Cách hai tay khoanh lại, đôi mắt màu hổ phách không một gợn sóng. Khi Phi Luyện Nha đầu kia bước ra lôi đài, hắn chỉ cảm thấy cô bé đã trưởng thành, chứ không có suy nghĩ gì khác. Thú vị đây, đêm nay thiên đấu thành, e là sẽ vô cùng náo nhiệt. Chung Cách thầm nghĩ. Còn về việc Phi Luyện tự mình ra tay, Chung Cách cũng không lo lắng. Phải biết rằng, dù là Nham Vương Đế Quân, Mo Rác hay Chung Cách đều là những người cực kỳ bao che khuyết điểm. Ai đúng ai sai, trong lòng hắn tự có cán cân để đo lường. Chuyện này vốn không liên quan đến Phi Luyện, nhưng sư phụ của nàng lại có một vị là Mộng Thần Cơ. Đã nhận ân tình của ông ta, đối phương cũng đã làm tròn trách nhiệm của một sư phụ, vậy thì, đồ đệ tự nhiên phải làm tròn trách nhiệm của đồ đệ, đó là lẽ thường tình. Đồ nhi, đối phương dám mặt đối mặt khiêu khích vi sư, một hồn đấu la, thì vi sư đương nhiên phải đích thân cho hắn nếm mùi lợi hại. Còn con, đừng nhọc công làm gì. Mộng Thần Cơ ân cần nói. Tiêu Phi Luyện bình thường tu luyện đã đủ mệt rồi, nhất là sau khi đám người điên cuồng kia đến học viện Hoàng gia thiên đấu, lịch trình tu luyện của nàng lại càng dày đặc hơn. Ba lão già nhìn thấy mà sốt ruột trong lòng. Tu luyện như thế, thật sự không sợ xảy ra vấn đề sao? May mà nàng đủ mạnh mẽ, tất cả đều chống đỡ được. Lời này vừa nói ra, cả trường im phăng phắc, ai nấy đều kinh ngạc. Hay cho một câu đừng nhọc công, đây là đang làm sư phụ, hay đang làm kẻ nịnh bợ vậy? Nhưng nghĩ kỹ lại, có một đệ tử thiên tài, yêu nghiệt như Tiêu Phi Luyện, họ cũng sẽ sợ nàng xảy ra dù chỉ một chút vấn đề. Tiêu Phi Luyện chớp chớp mắt, có chút ngơ ngác, nhưng nàng vẫn nghe lời Mộng Thần Cơ, quay trở về khán đài. Khu nghỉ ngơi của tuyển thủ, lại không có chỗ cho đội hoàng đấu chờ Tiêu Phi Luyện về chỗ, nụ cười trên mặt Mộng Thần Cơ dần tắt, biến mất, cuối cùng hóa thành một gương mặt đầy uy nghiêm. Chỉ thấy ông ta trừng mắt hổ, uy áp thuộc về cường giả hồn đấu la bộc phát toàn bộ, ép thẳng về phía Tần Minh. Phục một tiếng, Tần Minh không chút phòng bị, hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất. Sắc mặt hắn tái mét, đỏ bừng, hai mắt vằn lên tia máu, trông vô cùng khó chịu. Nếu uy áp tăng dần từ thấp đến cao, với thực lực của Tần Minh có lẽ còn chống đỡ được một lúc. Nhưng Mộng Thần Cơ lại ngay từ đầu đã bộc phát toàn lực, đừng nói là hồn đế, cho dù là cường giả hồn thánh, nếu không đề phòng cũng sẽ chân mềm nhũn ra. Phải biết, Mộng Thần Cơ không phải là hồn đấu la bình thường, mà là người có hồn lực cao đến cấp 87, được xem là một nhân vật kiệt xuất trong số các hồn đấu la. Tần Minh, học viện không dạy ngươi phải giữ sự tôn kính tuyệt đối với cường giả sao? Mộng Thần Cơ cất giọng hạch hỏi. Tần Minh nghiến răng, muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói ra lời. Hắn không phải nhân vật chính, không có hào quang nhân vật chính. Mấy chuyện như chống lại uy áp của cường giả, khiến cường giả kinh ngạc, đều không có tác dụng với Tần Minh. Đường Tam. Cũng phải, học viện sếp có thể dạy ngươi cái gì gọi là lễ nghĩa chứ. Valender, lão phu nói có đúng không? Lời này quả thực là đòn đánh vào tận tâm can. Mộng Thần Cơ, ông đừng có khinh người quá đáng. Blender giận dữ gầm lên trong lòng. Mộng Thần Cơ bắt nạt người của học viện sếp, rồi còn hỏi hắn Blender làm vậy có đúng không? Đây không phải là khinh người quá đáng thì là gì? Mộng giáo ủy, giết người cũng chỉ đến thế mà thôi, ông có cần phải sỉ nhục học viện sếp của chúng tôi như vậy không? Ngọc Tiểu Cương chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Lúc này, hắn vẫn không quên giữ phong thái của một đại sư, quả thực có mấy phần cốt khí. Tóc của Mộng Thần Cơ bay lên, đó là do gió từ hồn lực bộc phát tạo ra, khiến ông ta trông vô cùng đáng sợ. Lão Phu đang nói chuyện với Flender, ngươi là cái thá gì? Ngọc Tiểu Cương. To gan. Lại dám sỉ nhục hắn, Ngọc Tiểu Cương, là cái thá gì? Lão già này đúng là tự tìm đường chết. Đường Tam cũng gầm lên trong lòng. Ta chính là một trong ba người của Thiết Tam Giác Hoàng Kim, gốc trí tuệ, được người đời xưng là võ hồn đại sư, Ngọc Tiểu Cương. Giờ khắc này, Ngọc Tiểu Cương không quên danh xưng của mình, mặt đen lại nói. Hắn nhắc đến Thiết Tam Giác Hoàng Kim chủ yếu là muốn Mộng Thần Cơ phải kiên dè hắn nghe vậy, Mộng Thần Cơ sững sờ, sau đó hai mắt sáng lên, nói, hóa ra là ngươi. Hay cho một võ hồn đại sư. Ngươi tổng hợp kiến thức của Vũ Hồn Điện và Lam Điện Phách Vương Long Tông, rồi nhận đó là thành quả nghiên cứu của mình để công bố, chuyện đó ta còn có thể tạm bỏ qua. Nhưng làm thế nào ngươi lại dám ăn cắp thành quả nghiên cứu của võ thần Miện Hạ, biến nó thành của riêng, rồi còn trơ tráo không biết xấu hổ mà nhận vơ như vậy? Ăn cắp thành quả nghiên cứu của võ thần đấu la, rồi gán mác của mình vào, dám làm như vậy rồi còn công bố ra ngoài, e là chỉ có mình hắn, Ngọc Tiểu Cương. Cho dù là học viện Hoàng gia thiên đấu, khi thu thập những kiến thức này, cũng ghi chú rõ ràng và khi giảng dạy đều nhấn mạnh đây là lý luận, là thành quả nghiên cứu của võ thần đấu la Chung Cách. Vũ Hồn Điện khi thu thập còn phải cử người đến hỏi ý kiến, xem có được phép thu thập hay không. Nhưng hắn, Ngọc Tiểu Cương, không hề được sự đồng ý của người trong cuộc, đã tự ý công bố thì cũng thôi đi. Dù sao những lý luận này cũng không phải là bí mật gì. Nhưng hắn lại đưa những lý luận này vào cuốn sách của mình. Hơn nữa, còn không hề ghi chú đây là thành quả của Chung Cách. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều rùng mình, cảm thấy da đầu tê dại. Gã Ngọc Tiểu Cương này, hắn thật sự quá liều mạng. Sách của hắn, một số thường dân cũng đã đọc qua, không ngờ lại có nguồn gốc như thế này. Đối với Mộng Thần Cơ, sẽ không ai đi chất vấn, vì ông ta không cần thiết phải nói dối một chuyện dễ bị vạch trần như vậy. Hơn nữa, ông ta là một cường giả cấp hồn đấu la, lại còn là thủ tịch của Học viện Hoàng gia Thiên đấu cao quý, có cần phải đi bôi nhọ một tên phế vật không? Danh xưng đại sư của Ngọc Tiểu Cương, trong tai của thế hệ trước, có thể nói là như sấm bên tai, nhưng đó là một trò cười không hơn không kém. Giới quý tộc và các thế lực có chút nền tảng đều không ai thèm để ý đến hắn. Trong nguyên tác, Trữ Phong Trí có nói một câu, có được đại sư là có được thiên hạ. Lời này của ông ta thực ra không có vấn đề gì. Bất luận thân phận của Ngọc Tiểu Cương thế nào, hắn có một đệ tử là Đường Tam, lại có một người bạn gái của là Bỉ Bỉ Đông, chẳng phải đúng là có được đại sư là có được thiên hạ sao? Còn về học thức của Ngọc Tiểu Cương, thật một lời khó nói hết. Chung Cách sững sờ, có chút mờ mịt nhìn Ngọc Tiểu Cương, vừa định nói gì đó, một bóng người đã bùng nổ trước. To gan. Chỉ thấy bóng người đó tức đến sùi bọt mép, hồn lực bộc phát ra còn mạnh hơn Mộng Thần Cơ gấp nhiều lần. Kẻ nào dám ăn cắp thành quả nghiên cứu của tông chủ nhà ta? Người gầm lên chính là người đứng cạnh Chung Cách, Độc Bát Phương. Lúc này, ông ta có thể nói là giận không kìm được, hồn lực tỏa ra như vực sâu biển lớn. Phong phong hào đấu la. Ông ta quả nhiên là phong hào đấu la. Trước đây chỉ là suy đoán, tuy có đến 9 phần 10 khả năng, nhưng vẫn còn một chút không chắc chắn. Nhưng bây giờ thì khác, ông ta đã thực sự, dưới con mắt của bàn dân thiên hạ, bại lộ thực lực của mình. Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, hồng. Hai vàng, hai tím, bốn đen, một hồng, chín hồn hoàn nhanh chóng dâng lên từ dưới chân Độc Bát Phương, cũng khiến khí thế của ông ta tăng lên đến đỉnh điểm ở trạng thái bình thường. Hít mọi người hít một hơi khí lạnh, ánh mắt kinh hãi. Mười hồn hoàng 10 vạn năm. Nếu quan sát kỹ, không khó để nhận ra, hồn hoàng thứ 8 của Độc Bát Phương cũng gần đạt đến 10 vạn năm. Ít nhất cũng phải có niên hạn hơn 9 vạn năm, mới có được một chút sắc đỏ đó. Trần Tâm, Sa Rác, Độc Cô Bác và những người khác sắc mặt đều biến đổi, họ chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt vị đại tông chủ của bản thể tông này, ngồi bên cạnh võ thần đấu la Chung Cách không nói một lời, trông rất giống một vệ sĩ. Họ đã sớm đoán được vị vệ sĩ này hẳn là một phong hào đấu la. Bằng không, dựa vào đâu mà không cần dùng võ hồn, chỉ một chiêu đã giết chết hai cường giả hồn thánh. Nhưng ông ta không chỉ là phong hào đấu la, ông ta còn sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm. Từ khí thế bộc phát ra mà xem, ông ta còn không phải là phong hào đấu la cấp 91 hay 92. Thực lực của ông ta cùng lúc đó, trong cả sân vận động có rất nhiều đại hán cao to lực lưỡng đứng dậy. Họ mặt mày giận dữ, ánh mắt như có thể phun ra lửa, dọa cho khán giả xung quanh không dám hó hé. Mọi người nuốt nước bọt, không thể ngờ rằng, những đại hán đang ngồi bên cạnh mình lại là thành viên của bản thể tông. Bản thể tông cách Thiên Đấu Thành không xa, cường giả cấp đại hồn sư đi gấp cũng chỉ mất nửa canh giờ. Hôm nay là lễ khai mạc của giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục. Tông chủ và đại tông chủ đều đã đến, một nhóm trong số họ đến xem náo nhiệt cũng là chuyện bình thường. Tại đây tuy không có 3.000 đệ tử, nhưng 500-600 người cũng có, bọn họ đồng loạt võ hồn phụ thể, dáng vẻ sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Nhìn lướt qua, những đệ tử bản thể tông này gần như đều là cường giả tam hoàng, thậm chí tứ hoàng. Đương nhiên, vẫn còn một số nhân vật mạnh hơn, chỉ là thân phận của họ khác biệt. Hai vị hồn đấu la, ba vị hồn thánh. Những người này đều là cao tầng của bản thể tông, khí thế của họ cũng kinh khủng như vậy. Hít mọi người lại hít một hơi khí lạnh, có thể nói là thở mạnh cũng không dám. Đệ tử bản thể tông lúc này đang nổi giận, chọc vào họ không phải là hành động khôn ngoan. Độc Bát Phương bước một bước, trong nháy mắt đã đến trước mặt Ngọc Tiểu Cương. Trước khi Flender và Liễu Nhị Long kịp phản ứng, tay phải của ông ta đã bóp chặt lấy cổ Ngọc Tiểu Cương. Chỉ cần ông ta hơi dùng sức, cái cổ của Ngọc Tiểu Cương sẽ phải gãy đôi. Tiểu Cương. Lão sư. Đại sư. Cả đám người sét biến sắc, gần như theo bản năng mà hét lên. Nhất là Liễu Nhị Long, Flender và Đường Tam, ba người họ là căng thẳng nhất. Đường Tam hai mắt trợn trừng, ánh mắt dán chặt vào hồn hoàng 10 vạn năm của Độc Bát Phương. Đây cũng là một vị phong hào đấu la sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm. Ngươi. Độc Bát Phương không để ý đến đám người sét, quay sang Ngọc Tiểu Cương nói, chính là ngươi, dám ăn cắp thành quả của tông chủ. Giọng điệu của ông ta vô cùng lạnh lùng, như đang nhìn một người đã chết. Ngọc Tiểu Cương mặt đỏ bừng, muốn nói gì đó, nhưng lại bị bóp cổ họng, khiến hắn không thể nói nên lời. Lúc này, Ngọc Tiểu Cương cuối cùng cũng sợ hãi. Hắn vốn nghĩ rằng cho dù Chung Cách biết chuyện này, cũng sẽ không so đo với hắn. Dù có muốn tìm hắn gây phiền phức, cũng phải cân nhắc xem có nên nể mặt cha hắn, Ngọc Nguyên Chấn, hay không. Không thể ngờ rằng, Chung Cách quả thực không so đo với hắn, nhưng người trong tông môn của ngài ấy lại nổi điên lên. Thả Tiểu Cương ra. Liễu Nhị Long sốt ruột, không cần suy nghĩ, trực tiếp lao về phía Độc Bát Phương. Blender còn chưa kịp phản ứng, Liễu Nhị Long đã đến trước mặt Độc Bát Phương. Chát một tiếng, Độc Bát Phương trở tay tát một cái vào mặt Liễu Nhị Long, cái tát này của ông ta không hề có chút thương hoa tiếc ngọc nào. Bàn chuyện này với người của bản thể tông sao? Đừng đùa. Cút. Chỉ thấy đầu Liễu Nhị Long vẹo sang một bên, cơ thể không tự chủ được bay lên không trung, xoay hai vòng rưỡi, rồi mới rơi mạnh xuống đất. Ầm, không hổ là thủ lĩnh của đám điên cuồng bản thể tông, không hề nương tay chút nào. Mọi người thầm nghĩ. Chỉ một cú tát, Liễu Nhị Long suýt nữa ngất đi, may mà nàng là cường công hệ hồn sư, võ hồn lại là long võ hồn, nên mới gượng dậy được. Nhị Long. Blender trừng lớn hai mắt, hắn cố nén cơn giận trong lòng, không để mình đi tìm cái chết, nhưng cơ thể lại không ngừng run rẩy. Đây là biểu hiện của sự tức giận, chứ không phải sợ hãi. Cả đám người sếp chỉ cảm thấy da đầu tê dại, mí mắt giật liên hồi. Chân trước vừa đắc tội với Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, chuyện còn chưa xong, lại lôi ra một chuyện khác. Hơn nữa, vì chuyện này mà đắc tội với toàn bộ bản thể tông. Thấy Ngọc Tiểu Cương bị bóp cổ, Liễu Nhị Long bị tát, đám người Đường Tam lòng nóng như lửa đốt. Họ chính là biểu tượng tinh thần của Học viện Sét, đánh hai người này chẳng khác nào tát vào mặt toàn bộ Học viện Sét. May mà đám người Sét đã phát huy triệt để truyền thống bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, đối mặt với Độc Bát Phương đang nổi giận, họ căn bản không dám hó hé. Sau khi bị tát một cái, Liễu Nhị Long ôm mặt, coi như đã ngoan ngoãn. Độc Bát Phương thấy vậy, trong lòng không khỏi cảm thán. Quả nhiên, lời của tông chủ chính là thánh ngôn. Hoặc là ngoan ngoãn nghe ông nói lý, hoặc là ăn đòn một trận, rồi ngoan ngoãn tiếp tục nghe ông nói lý. Con mụ đi này, đánh một trận là hết đi ngay. Ánh mắt Độc Bát Phương lại một lần nữa hướng về phía Ngọc Tiểu Cương. Tay phải ông ta bóp chặt cổ họng Ngọc Tiểu Cương, tay trái giơ lên, tát tới tấp vào mặt hắn. Chắc chắc may mà Độc Bát Phương đã khống chế lực đạo, nên mới không đánh chết Ngọc Tiểu Cương ngay tại chỗ. Nói, có phải ngươi đã ăn cắp thành quả nghiên cứu của tông chủ không? Nghe vậy, mọi người đều im lặng. Bây giờ họ ít nhiều có chút thương hại Ngọc Tiểu Cương. Tốt lắm, không nói đúng không? Bản thể tông ta thích nhất là lấy đức phục người. Mọi người, cái đó, ngài có thể nới lỏng tay một chút được không? Flender rụt rè nói, trán không ngừng đổ mồ hôi. Liễu Nhị Long bị đánh, hắn đau lòng, Ngọc Tiểu Cương bị đánh, hắn chẳng hiểu sao, Flender lại có một ý nghĩ lóe lên, nếu Ngọc Tiểu Cương không còn nữa, liệu Liễu Nhị Long có thể ở bên hắn không? Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ thoáng qua, họ là huynh đệ tốt nhất của nhau, sao có thể có suy nghĩ như vậy được. Nghe vậy, Độc Bát Phương sững sờ, quay đầu nhìn Flender. Ánh mắt lạnh lùng đó như muốn nói, ngươi mà không nói ra được lý do chính đáng, thì mục tiêu để lấy đức phục người sẽ có thêm một người nữa. Hắn, Tiểu Cương hắn chỉ là một đại hồn sư, lực tay của ngài như vậy, hắn làm sao nói được. Flender chỉ vào Ngọc Tiểu Cương, nhắm mắt nói. Lời vừa dứt, Độc Bát Phương cũng cảm thấy tiểu não co rút, không khỏi quay đầu nhìn Ngọc Tiểu Cương. Bất giác ông ta nói, một đại hồn sư mà cũng dám ăn cắp thành quả nghiên cứu của tông chủ nhà ta. Mọi người, Ngọc Tiểu Cương nghe xong, có một cảm giác muốn chết quách cho xong, đây có thể nói là đòn tấn công kép cả về thể xác lẫn tinh thần. Cả đời không thể đột phá đến hồn tôn, đó là nỗi đau lớn nhất của Ngọc Tiểu Cương. Bây giờ lại bị nói ra trước mặt mấy vạn người. Lý luận của hắn, vẫn luôn là thứ hắn tự hào nhất, giờ lại bị phơi bày. Biết cha không ai bằng con, Đường Tam coi như là nửa đứa con trai của Ngọc Tiểu Cương, thấy bộ dạng của hắn như vậy, nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Sỉ nhục lão sư như vậy, bản thể tông, đúng là tự tìm đường chết. Đường Tam tuy đã nhiều lần muốn giết Ngọc Tiểu Cương để bịt miệng, nhưng cuối cùng hắn vẫn chưa động thủ mà. Lần đầu tiên, lúc bái sư. Cái gọi là một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Lần thứ hai, lần đầu tiên đi săn hồn. Mới mấy ngày trước còn một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Đường Tam lại có ý muốn giết Ngọc Tiểu Cương để bịt miệng. Độc Bát Phương cuối cùng cũng nới lỏng tay một chút, để Ngọc Tiểu Cương có cơ hội thở dốc. Khụ khụ, ngài, ngài không thể giết tôi. Tôi, cha tôi là Ngọc Tiểu Cương nói đến đây, Độc Bát Phương lại giơ tay trái lên, tát tới tấp vào mặt hắn. Ngọc Tiểu Cương vốn đã sưng vù như đầu heo, giờ lại càng thêm biến dạng. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, đáng đánh. Ngọc Tiểu Cương đã bị đánh đến choáng váng, đầu óc quay cuồng. Tôi chỉ là muốn cho thế nhân sớm biết được những kiến thức này, nên nhất thời quên thêm danh hiệu của võ thần miệng hạ. Ngọc Tiểu Cương cũng không ngốc, nếu thừa nhận thẳng thừng, hôm nay hắn sợ là phải chết chắc. Lấy đại nghĩa ra để bảo vệ mình, hắn không tin, Độc Bát Phương còn có thể giết hắn. Không phải hắn sợ chết, hắn chỉ là chưa hoàn thành tác phẩm của mình, chưa chứng minh được bản thân. Lúc này, hắn còn chưa thể chết. Lời này khiến mọi người sững sờ, cái gọi là người sắp chết, lời nói cũng thiện. Lẽ nào Ngọc Tiểu Cương thật sự là vì thế nhân, vì các hồn sư bình dân, nên mới quên mất. Các hồn sư bình dân thầm nghĩ. Vậy ngươi nói xem, việc đạo văn sách của Vũ Hồn Điện và Lam Điện Phách Vương Long Tông, tại sao lại ghi tên của mình? Không biết ai đã hỏi một câu như vậy, khiến cả Độc Bát Phương và Ngọc Tiểu Cương đều tỉnh lại, hai người nhìn nhau, khung cảnh có chút khó xử. Xác nhận ánh mắt, là tìm đúng người rồi. Khán giả cũng bừng tỉnh ngộ. Đúng vậy, cả Ngọc Tiểu Cương này không chỉ ăn cắp lý luận của Võ Thần Miện Hạ, mà còn ăn cắp lý luận của Vũ Hồn Điện và Lam Điện Phách Vương Long Tông. Lời nói của hắn rõ ràng chỉ là lời bào chữa. Tốt lắm, Ngọc Tiểu Cương đúng không? Dùng đại nghĩa để bắt nạt chúng ta, những người đọc sách này, đúng không? Độc Bát Phương mặt đầy vẻ giận dữ, khiến Ngọc Tiểu Cương như rơi xuống hầm băng. Người có học thức. Ngươi có muốn nghe xem ngươi đang nói gì không? Con mắt của khán giả sáng như tuyết, nhìn những đệ tử bản thể tông kia, rồi lại nhìn Độc Bát Phương, người nào có dáng vẻ bình thường một chút. Cánh tay ai mà không to hơn đùi của Ngọc Tiểu Cương? Lúc trước nói gì mà lấy lý phục người, rồi nắm lấy Ngọc Tiểu Cương tát mấy chục cái. Liệu họ có thể được gọi là người có học thức không? Thôi thôi thôi tôi sai rồi. Ngọc Tiểu Cương vội vàng nói, hắn sợ nếu mình không nhận sai nữa, đời này sẽ không còn cơ hội để nhận sai. Cha tôi là tông chủ Lam Điện Phách Vương Long Tông, Ngọc Nguyên Chấn, ngài không thể giết tôi. Sau khi nhận sai, Ngọc Tiểu Cương vội vàng nói. Chắc một tiếng, đầu Ngọc Tiểu Cương vẹo sang một bên, hai chiếc răng từ trong miệng hắn văng ra. Ngươi đúng là gan chó thật, Ngọc Nguyên Chấn anh minh một đời, sao có thể có đứa con trai lớn tuổi như vậy mà còn chưa đột phá đến hồn tôn chứ? Ngọc Nguyên Chấn, mọi người vừa định kinh ngạc, đã bị Độc Bát Phương tát cho một cái tỉnh lại. Đúng vậy, Ngọc Nguyên Chấn là tông chủ Lam Điện Phách Vương Long Tông, phong hào đấu la cấp 95. Sao ông ta có thể có một đứa con trai như Ngọc Tiểu Cương được? Miện Hà, tôi thực sự là con trai của Ngọc Nguyên Chấn, nếu không, với thực lực này làm sao tôi có thể ăn cắp được kiến thức của Lam Điện Phách Vương Long Tông chứ? Ngọc Tiểu Cương vì mạng sống, cũng bất chấp tất cả. Hả? Hắn nói rất có lý, khiến người ta không thể nào phản bác. Miện Hà, Ngọc Tiểu Cương hắn thực sự là con trai của Ngọc Nguyên Chấn lão tông chủ Flender lúc này lên tiếng. Nhưng Độc Bát Phương nghe xong, ánh mắt lại híp lại. Nói thật, ông ta căn bản không quan tâm đến Ngọc Nguyên Chấn là ai. Phải biết, ông ta và Độc Cô Bác có một điểm chung, đó là, đều chơi độc. Nhưng ông ta lại khác Độc Cô Bác, đơn đấu không sợ bất kỳ phong hào nào. Cho ông ta thời gian, ông ta có thể giết đến mức Lam Điện Phách Vương Long Tông phải diệt tông. Tần Minh, chẳng có ai quan tâm đến tôi sao? Độc Bát Phương cười lạnh một tiếng, ông ta chẳng quan tâm đến Ngọc Nguyên Chấn là ai, Lam Điện Phách Vương Long Tông là cái gì. Chuyện liên quan đến tông chủ, bất kể thế lực sau lưng hắn là gì, dù có phải liều mạng cũng không từ. Trước đây ông ta sẽ sợ những gã khổng lồ như Lam Điện Phách Vương Long Tông. Đó là vì thực lực không đủ, trong lòng không có tín ngưỡng, không có phương hướng, sống ngày nào hay ngày đó. Bây giờ, ông ta đã thay da đổi thịt, trong lòng có tín ngưỡng, tương lai đầy hy vọng. Còn gã khổng lồ năm xưa vẫn như vậy, không hề có chút thay đổi. Tất cả nỗi sợ hãi đều đến từ thực lực không đủ. Lời của tông chủ, sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng. Độc Bát Phương thì thầm một câu, dừng lại một chút, rồi lại nói tiếp, có nên đến Lam Điện Phách Vương Long Tông một chuyến không nhỉ? Nói xong, Độc Bát Phương rơi vào trầm tư. Tiếng thì thầm của ông ta rất nhỏ, nhỏ đến mức không ai nghe thấy. Vị trí của Lam Điện Phách Vương Long Tông không phải là bí mật, nó nằm trên đường biên giới giữa Đế Quốc Thiên Đấu và Đế Quốc Tinh La. Nếu chỉ một mình ông ta đến, rất khó để diệt tông. Đối phương dù đánh không lại ông ta, chẳng lẽ không thể chạy sao? Đệ tử của Lam Điện Phách Vương Long Tông cũng không ít. Nếu phát động một cuộc chiến diệt tông, vậy thì cần có sự phối hợp của các đệ tử trong tông môn. Đương nhiên, phát động chiến tranh diệt tông, tổn thất của phe mình chắc chắn không nhỏ. Ngay lúc Độc Bát Phương trong lòng đã có quyết định, chuẩn bị lát nữa trở về sẽ phát động trận chiến diệt tông, Ngọc Thiên Hằng, người vẫn đang đối đầu với đám Đường Tam trên lôi đài, nhìn sâu vào Ngọc Tiểu Cương. Vị thúc thúc này đã từng không phải như vậy. Ông ta đã thay đổi, trở nên vô cùng xa lạ. Để chứng minh bản thân, ông ta đã điên rồi. Từ đại điển thu đồ đệ, Ngọc Thiên Hằng đã vô cùng bất mãn với Ngọc Tiểu Cương, bây giờ, trong mắt hắn đã không còn vị thúc thúc này nữa. Ông ta không còn là Ngọc Tiểu Cương của ngày xưa, bây giờ ông ta chỉ là một đại sư xảo trá. Miện Hạ, gia gia của ta, Ngọc Nguyên Chấn, đã sớm đuổi Ngọc Tiểu Cương ra khỏi gia môn, đồng thời đoạn tuyệt quan hệ phụ tử. Hắn không còn là người của Lam Điện Phách Vương Long Tông chúng ta nữa. Ngọc Thiên Hằng nói đến đây, dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục, hành động của hắn cũng không thể đại diện cho Lam Điện Phách Vương Long Tông chúng ta. Lời này vừa thốt ra, trông như Lam Điện Phách Vương Long Tông đang vạch rõ ranh giới với Ngọc Tiểu Cương, nhưng thực ra, đúng là như vậy. Ngọc Nguyên Chấn đã đích thân thông báo, không ai được phép chọc vào bản thể tông, cho dù ông ta đích thân ra tay cũng không giữ được bất kỳ ai. Trước khi võ thần Đấu La chưa chết, ai chọc vào bản thể tông, sẽ bị đoạn tuyệt quan hệ ngay lập tức. Chung Cách là một ngọn núi lớn không thể vượt qua, chỉ cần ngài ấy còn sống, bản thể tông một ngày cũng không thể treo vào. Ngọc Nguyên Chấn là một hán tử, dù bị mấy vị phong hào Đấu La vây công, vẫn liều chết giết được một người, làm trọng thương một người. Nhưng chênh lệch giữa các phong hào Đấu La, có thể còn lớn hơn chênh lệch giữa người và chó. Cấp 95, chỉ là cấp 95. Như ông ta, Ngọc Nguyên Chấn, Chung Cách có thể đánh 10 người mà không cần thở dốc. Đó chính là sự chênh lệch giữa cấp 99 và cấp 95. Đây không phải là vấn đề có thể giải quyết bằng cốt khí, có thể sống, ai lại muốn chết chứ? Lời của Ngọc Thiên Hằng vừa dứt, Độc Bát Phương sững sờ, khán giả cũng sững sờ. Một số hồn sư lớn tuổi hơn thì có nghe nói qua chuyện này. Hình như là vì Ngọc Tiểu Cương và em họ của hắn sau đó bị Ngọc La Miện phát hiện, cuối cùng đuổi Ngọc Tiểu Cương ra khỏi Lam Điện Phách Vương Long Tông. Đây được coi là nỗi sỉ nhục của Lam Điện Phách Vương Long Tông. Đối với một tông môn xem trọng vinh quang hơn cả mạng sống như Lam Điện Phách Vương Long Tông, hành vi của Ngọc Tiểu Cương chính là đang bôi nhọ gia tộc. Thực ra, bản thân Ngọc Tiểu Cương chẳng phải cũng đang bôi nhọ Ngọc Nguyên Chấn và Lam Điện Phách Vương Long Tông hay sao? Con trai của Ngọc Nguyên Chấn, tiên thi nửa cấp hồn lực, cả đời không thể đột phá đến hồn tôn, sự ra đời của hắn chính là một sai lầm. Đây có lẽ cũng là lý do vì sao Ngọc Tiểu Cương lại trở thành bộ dạng như bây giờ. Bởi vì là con trai của Ngọc Nguyên Chấn, thiếu gia của Lam Điện Phách Vương Long Tông, hắn lại là một phế vật. Không có võ hồn phế vật, chỉ có hồn sư phế vật. Hắn đã dùng cả đời để chứng minh, hắn, Ngọc Tiểu Cương, chính là một phế vật. Sau khi hoàn hồn, Độc Bát Phương vẫn tay phải bóp cổ Ngọc Tiểu Cương, tay trái lại tát tới tấp vào mặt hắn. Chát chát âm thanh lại vang lên. Lần này, tát đến mức Ngọc Tiểu Cương đầu óc choáng váng, cả người có chút ngây dại. Hai mắt hắn vô hồn, dưới chân không biết từ lúc nào đã có một vũng nước. Độc Bát Phương giận dữ nói, lại dám lừa gạt bản tọa. Bản tọa vừa rồi còn đang suy nghĩ, có nên đến Lam Điện Phách Vương Long Tông diệt cỏ tận gốc không, không ngờ lại là ngươi, đồ vô liêm sỉ, nói bừa. Đây có lẽ chính là cùng chiến sĩ, ông ta đang đánh Ngọc Tiểu Cương, nhưng ông ta lại đang nổi giận. Mọi người mặt mày ngơ ngác, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, mí mắt giật liên hồi. Vị đại tông chủ này, ông ta vừa nói cái gì vậy? Đến Lam Điện Phách Vương Long Tông diệt cỏ tận gốc. Hay lắm, vì danh dự của tông chủ nhà ngươi, ngươi định dẫn người đến diệt tông người ta luôn đúng không? Đó là Lam Điện Phách Vương Long Tông, một trong thượng tam tông đấy. Ngọc Thiên Hằng ngây người, miệng hơi hé ra, muốn nói lại thôi. Nếu hắn nói chậm một chút, có phải đại chiến tông môn sẽ lại bắt đầu không? Bản thể tông, quả nhiên là một đám điên. Vì một chuyện nhỏ như vậy, mà lại định diệt tông. Đối với người khác, đây có lẽ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với người của bản thể tông, chuyện của tông chủ chính là chuyện lớn bằng trời. Nếu không có tông chủ, sẽ không có họ của ngày hôm nay, càng không thể thành lập được một bản thể tông lớn mạnh như vậy. Trên khu khách quý, Trữ Phong Trí, Trần Tâm trong mắt thoáng qua một tia kiên dè, trán ẩn ẩn toát mồ hôi lạnh. Họ không nghĩ rằng Độc Bát Phương đang nói đùa, những lời vừa rồi của ông ta, rất có thể là thật. Độc Bát Phương thực sự đã tính toán như vậy. Cùng là Thượng Tam Tông, chuyện Lam Điện Phách Vương Long có thể gặp phải, họ cũng có thể gặp phải. May mà Thất Bảo Lưu Ly Tông và bản thể tông quan hệ không tệ, chỉ cần không phải là vấn đề mang tính nguyên tắc, thì sẽ không xảy ra tình huống như vậy. Lúc này, chiếc bánh ngọt trong tay Phái Mông rơi xuống bàn mà cô bé hoàn toàn không hay biết, cô bé trợn to mắt, có chút không thể tin nổi nhìn Độc Bát Phương. Vị lão gia gia vô cùng ôn hòa này, ngay cả khi người khác hỏi ông ấy đã ăn cơm chưa, ông ấy cũng sẽ nói, các đệ tử đã ăn chưa. Một lão gia gia ôn hòa, lại quan tâm đến người khác như vậy, sao ông ấy có thể nóng nảy đến thế? Nắm lấy một tên trộm mà tát cho mấy trận. Những cái tát đó, sẽ để lại bóng ma tâm lý lớn đến mức nào cho vị tiên sinh trộm cắp kia chứ? Chung Cách, Độc Bát Phương lão gia gia, ông ấy bình thường không phải như vậy mà. Chỉ khi đối phó với kẻ xấu, ông ấy mới có thể lần này, Chung Cách không nói những lời vô nghĩa nữa, mà nói thẳng. Nhưng nói đến đây, hắn khựng lại một chút, như nghĩ ra điều gì đó, rồi mới nói tiếp, ông ấy mới có thể lấy đức phục người. Về đức hạnh của Ngọc Tiểu Cương, Chung Cách không bình luận nhiều. Nhân sinh muôn màu, nhân tài lớp lớp xuất hiện, nhưng cũng sẽ có một hai kẻ kỳ quặc, đó là chuyện rất bình thường. Tốt xấu đối ứng, âm dương cân bằng. Bản tọa sẽ tiễn ngươi, tên trộm này, xuống địa ngục mà sám hối, kiếp sau không, ngươi dám ăn cắp thành quả nghiên cứu của tông chủ nhà ta, làm sao có kiếp sau được. Giết Ngọc Tiểu Cương, Độc Bát Phương không có bất kỳ áp lực tâm lý nào. Cho dù Ngọc Nguyên Chấn muốn báo thù cho Ngọc Tiểu Cương, thì chiến thôi. Mục đích của tu luyện là để tâm niệm thông suốt, chứ không phải để làm một kẻ uất ức. Loại kẻ trộm như Ngọc Tiểu Cương, đáng chết. Giết hắn trước mặt bao nhiêu người như vậy, cũng có thể đạt được mục đích giết gà dọa khỉ. Chúng ta vẫn còn quá vô danh, loại mèo chó nào cũng muốn trèo lên đầu chúng ta. Cứ lấy con trai của tông chủ Lam Điện Phách Vương Long Tông này ra để tế cờ. Độc Bát Phương ngốc sao? Có thể trong hoàn cảnh như vậy mà tu luyện đến cấp hồn thánh, đồng thời thành lập bản thể tông, ông ta không ngốc, ngược lại, ông ta còn rất thông minh. Trục xuất Ngọc Tiểu Cương khỏi Lam Điện Phách Vương Long Tông, đoạn tuyệt quan hệ phụ tử, chẳng lẽ Ngọc Tiểu Cương thật sự không phải là con trai của Ngọc Nguyên Chấn? Nếu không có Ngọc Nguyên Chấn đứng sau lưng, với hành động và tác phong của Ngọc Tiểu Cương, sợ là đã sớm chết trong giới hồn sư rồi. Làm gì có cơ hội ăn cắp lý luận và thành quả nghiên cứu của tông chủ. Nghe vậy, đôi mắt đục ngầu của Ngọc Tiểu Cương thoáng qua một tia tỉnh táo, hắn vội vàng nói, miệng miệng hạ. Tôi biết rất nhiều bí mật. Chỉ cần ngài hỏi, tôi biết gì nói nấy, nói không sót một lời. Vì mạng sống, Ngọc Tiểu Cương theo bản năng nói ra. Hắn nói chuyện có chút ngọng nghịu, vì răng trong miệng đã không còn mấy chiếc. Độc Bát Phương cười một tiếng, có chút rợn người, ông ta căn bản không có vấn đề gì muốn hỏi. Chỉ cần xác định được hành vi ăn cắp của Ngọc Tiểu Cương, thì hắn đã đáng chết rồi. Vậy ngươi một đại hồn sư, làm thế nào mà ăn cắp được kiến thức của Vũ Hồn Điện? Đột nhiên, một giọng nói không biết từ đâu vang lên, khiến Ngọc Tiểu Cương sững sờ, sau đó theo bản năng nói, tôi thông qua một số thủ đoạn, làm quen được với thánh nữ Bỉ Bỉ Đông lúc đó, sau đó nếu Ngọc Tiểu Cương không bị Độc Bát Phương tác cho mấy chục cái, đầu óc còn tỉnh táo, hắn tuyệt đối không thể nào nói ra bí mật này. Nhưng bây giờ hắn đang choáng váng, đối với câu hỏi, theo bản năng liền nói ra. Những người thuộc Vũ Hồn Điện, đồng tử theo bản năng co lại, vừa định ngăn cản, lại nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái liền giật mình. Sao có thể? Tôi cần kiến thức phương diện nào, chỉ cần tìm Bỉ Bỉ Đông xin, cô ấy sẽ cho. Tráng người xem toát mồ hôi lạnh, người của Vũ Hồn Điện toàn thân run rẩy. Đây là bí mật mà họ nên nghe sao? Xin ngươi đấy, Ngọc Tiểu Cương. Đừng có nói nữa. Còn ngươi, đại tông chủ của bản thể tông, ngươi không thể giết hắn luôn đi được sao? Độc Bát Phương cũng sững sờ, ông ta vốn định giết Ngọc Tiểu Cương luôn, nhưng người và câu hỏi đột nhiên xuất hiện khiến ông ta có chút không kịp đề phòng. Flender và Liễu Nhị Long nhìn người vừa đến, lại nhìn Ngọc Tiểu Cương đang thần trí không rõ, hai người liếc nhau, trong mắt lóe lên sự hoang mang. Câu chuyện mà Ngọc Tiểu Cương từng kể, lẽ nào chỉ là chuyện bịa? Hắn lại là dựa vào việc lừa gạt giáo hoàng hiện tại, mới có được kiến thức của Vũ Hồn Điện. Ngọc Tiểu Cương không phải đã nói gì mà thề non hẹn biển, gì mà đối phương coi thường thực lực của hắn, rồi tỏ ra đáng thương các kiểu sao? Phong cách trước sau, ít nhiều có chút vấn đề. Một số người từng trải, lúc này nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt. So với cảm giác áp bức của Độc Bát Phương, vị này tuy không bộc lộ khí thế, nhưng cảm giác áp bức của nàng còn mạnh hơn mấy phần. Nghe vậy, trong mắt người vừa đến lóe lên một tia cô đơn. Nàng đã sai lời khuyên của lão sư, tất cả đều là sự thật. Gã Ngọc Tiểu Cương này, chỉ là vì kiến thức của Vũ Hồn Điện mà thôi, làm gì có tình yêu nào. Đột nhiên, Flender như nghĩ ra điều gì đó, hai mắt sáng lên, hắn hé miệng, nhưng lời nói lại như nghẹn ở cổ họng. Nhìn Liễu Nhị Long, Flender cuối cùng lấy hết can đảm, nói, vậy tình cảm của ngươi và Liễu Nhị Long thì sao? Lời này vừa nói ra, Liễu Nhị Long đang đứng cạnh Flender mặt mày ngơ ngác, Flender có ý gì đây? Chất vấn tình cảm của nàng và Ngọc Tiểu Cương. Liễu Nhị Long. Ngọc Tiểu Cương sững sờ, theo bản năng nói, lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi đã biết thân phận của cô ấy, võ hồn của cô ấy, và miếng ngọc bội hình rồng bên hông, không chỗ nào không cho thấy cô ấy là dòng chính của Lam Điện Phách Vương Long Tông, chỉ là võ hồn của cô ấy xảy ra một chút biến dị. Các loại võ hồn biến dị khác, có lẽ tôi không rõ, nhưng tôi là thiếu gia của Lam Điện Phách Vương Long Tông. Làm sao lại không rõ điều này? Tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ, nếu tôi có thể chiếm được quyền chủ động tuyệt đối, vậy đó chính là thực lực của tôi. Đáng tiếc, sau đó xảy ra một số chuyện, tôi không thể không rời xa Nhị Long, lúc đó mới viết thư cho Nhị Thúc. Ngọc Tiểu Cương càng nói càng đắc ý, hắn càng nói ánh mắt càng trong sáng hơn, lúc này, hắn đã gần như bình thường, không có gì khác biệt. Nói một hồi, Ngọc Tiểu Cương luôn cảm thấy có gì đó không ổn, những người khác chỉ xem những lời này như một trò cười, nhưng Liễu Nhị Long và Flender lại càng nghe càng thấy lòng mình lạnh giá. Nhất là Liễu Nhị Long, nàng thậm chí còn buông tay đang ôm mặt ra, có chút không thể tin nổi nhìn Ngọc Tiểu Cương. Chỉ vì tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ, ngươi mới theo đuổi ta. Ngươi biết rõ ta, thân phận của ta. Liễu Nhị Long, vốn là người phụ nữ nóng tính, tùy tiện, lúc này giọng nói lại run rẩy. Trong lòng nàng đã có đáp án, nhưng nàng thà tin rằng tất cả đều là giả. Blender cả người run lên. Giờ khắc này, hắn như thể đã ăn gan hùm mật gấu, đi đến trước mặt Độc Bát Phương, kiên định nói, Miện Hà, xin ngài cho tôi mượn tên súc sinh này một chút. Khóe mặt Độc Bát Phương giật một cái, nhìn Blender, lại nhìn Ngọc Tiểu Cương, cuối cùng, ông ta buông tay phải ra, trả lại cho Ngọc Tiểu Cương sự tự do ngắn ngủi. Blender thấy vậy, cảm kích nói, đa tạ Miện Hà đã thành toàn. Bàn tay đang bóp cổ Ngọc Tiểu Cương vừa biến mất, một bàn tay khác lại bóp lấy cổ họng hắn. Giống như Độc Bát Phương, Blender trực tiếp dùng một tay tát tới tấp, vừa tát vừa mắng, Ngọc Tiểu Cương, ngươi cái đồ súc sinh. Tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ, quyền chủ đạo ta chưa từng tranh giành với ngươi. Ngươi cái đồ súc sinh này thế mà vì cái đó mà lừa dối Nhị Long suốt 20 năm. Ngươi có biết 20 năm qua, ta đã sống thế nào không? Ngươi có biết 20 năm qua, Nhị Long đã trải qua những gì không? Kẻ si tình nổi giận, có thể nói là kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ. Ta, Blender, ban đầu đúng là mắt mù, mới kết giao huynh đệ với ngươi, còn giới thiệu Nhị Long cho ngươi. Đánh Ngọc Tiểu Cương suốt 5 phút, hoàn toàn không có ai đến ngăn cản. Cho dù là Đường Tam, lúc này cũng im lặng. Miện Hà, ngài giết cả Ngọc Tiểu Cương này, sau này có thể sẽ gây ra đại chiến tông môn, đương nhiên, bản thể tông tự nhiên không sợ. Nhưng tổn thất đệ tử, đó chính là tổn thất thật sự. Ta, Blender, cô thân một mình, không có gì phải sợ, chuyện này, cứ giao cho Blender ta đây. Ta muốn đích thân kết liễu tên súc sinh này. Tại sao Đường Tam lại im lặng? Hắn là một người vô cùng coi trọng danh dự. Trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, công phu bề ngoài vẫn làm rất tốt. Ngọc Tiểu Cương tuy nói là vu oan giá họa, nhưng những lời này xuất phát từ miệng Ngọc Tiểu Cương, đó chính là sự thật đã xảy ra. Có một người lão sư như vậy, Đường Tam làm sao không im lặng cho được. Hắn hối hận. Năm đó ở trong rừng săn hồn, tại sao không giết Ngọc Tiểu Cương để bịt miệng? Bây giờ, đủ mọi hành vi của Ngọc Tiểu Cương bị phơi bày, danh dự của hắn, Đường Tam, cũng có thể bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định. Lúc này, Blender đã bất chấp tất cả. Không vì mình, chỉ vì sự chờ đợi 20 năm của Liễu Nhị Long. 20 năm, người khác không biết tình hình của Liễu Nhị Long, nhưng hắn, Blender, thì biết rõ. Người yêu mà nàng khổ sở chờ đợi, lại là một tên ngụy quân tử từ đầu đến cuối, một kẻ lừa đảo. Kết cục như vậy, ai có thể chấp nhận được? Kết cục của việc giết Ngọc Tiểu Cương, Blender cũng biết, cho dù Ngọc Nguyên Chấn bề ngoài không nói gì, nhưng sau lưng chắc chắn sẽ báo thù cho Ngọc Tiểu Cương. Giết Ngọc Tiểu Cương, tương đương với một mạng đổi một mạng. Đương nhiên, nếu để Độc Bát Phương ra tay giết Ngọc Tiểu Cương, chuyện đại chiến hai tông môn cũng sẽ không cháy đến người hắn, Blender. Mà vẫn có thể đạt được mục đích giết Ngọc Tiểu Cương. Nhưng không tự tay giết chết tên súc sinh này, hắn không cam lòng. Không, lão đại giờ khắc này, Liễu Nhị Long thì thầm một tiếng, nàng nhìn Blender, trong ánh mắt thoáng qua một cảm xúc khác thường. Tình cảm của Blender đối với nàng, nàng cũng biết, nhưng nàng chỉ xem Blender như một người anh cả, chứ không có tình yêu nam nữ. Nghe xong những lời đó, Độc Bát Phương sững sờ, khóe mắt hơi giật giật. Ông ta rất muốn phản bác lời của Blender, nhưng lại không thể mở miệng. Blender đã nói rất rõ ràng, hắn sẵn sàng gánh chịu hậu quả của việc giết Ngọc Tiểu Cương. Vừa có thể đạt được mục đích, lại vừa có thể tránh được một trận đại chiến tông môn, vì các đệ tử trong tông môn mà suy nghĩ, ông ta nên đồng ý với việc này. Trong mắt khán giả và mọi người ở Stress, Blender lúc này không phải là một kẻ si tình mù quáng, cũng không phải là một kẻ keo kiệt bủn xỉn, hắn là một anh hùng. Một lão sư như Ngọc Tiểu Cương, ngay cả đám người sếp cũng có chút không thể chấp nhận được. Họ tuy ít nhiều có vấn đề, nhưng họ sẽ không làm những chuyện như vậy. Đái một bạch vứt bỏ Chu Trúc Thanh, để nàng ở Tinh La Thành chịu sự khinh miệt, còn mình thì ở Tác Thác Thành ăn chơi trác táng, quên cả trời đất. Nhưng đái một bạch cũng chỉ có điểm đó là không được, hắn lại cực kỳ trọng tình trọng nghĩa, đương nhiên, tình ở đây là tình huynh đệ. Có chuyện là hắn thực sự ra mặt. Dù đối mặt với Thái Thản Cự Vượng 10 vạn năm, hắn cũng chưa từng lùi bước. Có thể thấy hắn không phải là loại tiểu nhân. Còn chuyện lừa gạt tình cảm. Hắn tiêu tiền vàng, ngươi tình ta nguyện, sao có thể nói là lừa gạt tình cảm? Oscar tuy nhát gan sợ phiền phức, nhưng hắn chỉ là một hồn sư hệ thực phẩm, không nhát gan sợ phiền phức mới là lạ. Trong đám người sếp, hắn là người bình thường nhất. Mã Hồng Tuấn và những người khác cũng có một số tật xấu. Tần Minh, thật sự không có ai quan tâm đến tôi sao? Bóng người lúc trước hỏi Ngọc Tiểu Cương vấn đề, lúc này toàn thân rung lên. Trước đây nàng còn tưởng Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long là thật lòng yêu nhau, vì bị gia tộc phản đối nên mới không đến được với nhau. Để họ có thể ở bên nhau, không bị thế tục ảnh hưởng, nàng thậm chí đã chuẩn bị vài năm nữa sẽ diệt Lam Điện Phách Vương Long Tông. Chỉ có như vậy, Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long mới có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Không thể ngờ rằng, đoạn tình cảm này còn giả tạo và hời hợt hơn cả đoạn trước đó. Chỉ vì quyền chủ đạo của tam vị nhất thể hồn kỹ dung hợp mà hắn có thể làm ra chuyện như vậy. Nhìn Ngọc Tiểu Cương đang bị Flender bóp cổ, có thể chết bất cứ lúc nào, giờ khắc này, nàng rơi vào trầm tư. Ngọc Tiểu Cương cứ thế mà chết, có phải là quá hời cho hắn không? Hắn không phải là muốn chứng minh bản thân nhất sao? Quan tâm nhất đến lý luận của mình sao? Mặc dù cũng là đạo văn, nhưng hắn vẫn có ước mơ, không phải sao vậy thì, hãy để cho thể xác và tinh thần của hắn phải chịu đòn roi kép, ra tay từ chính thứ hắn quan tâm nhất. Nghĩ đến đây, khóe miệng nữ tử hơi nhếch lên, toàn thân trên dưới có hắc khí bao quanh, khiến nàng trông thật kinh khủng. Trên khu khách quý, thái tử Tuyết Thanh Hà nhìn người đó, lại nghe thấy tội ác của Ngọc Tiểu Cương, nhất thời lại bị khống chế cứng trong 5 phút. Nàng rốt cuộc là mắt mù, hay là đầu óc có vấn đề? Nàng sao có thể để ý đến loại súc sinh này? Tuyết Thanh Hà mí mắt giật liên hồi, thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Tuyết Thanh Hà vô cùng muốn hỏi người đó trước mặt mọi người, nàng rốt cuộc là có bệnh ở đâu? Nhưng thân phận hiện tại của nàng lại không thể để nàng nói ra những lời này, có vấn đề gì cũng phải nhịn, chờ lúc riêng tư rồi hỏi lại. Khoan đã, lễ khai mạc ở Thiên Đấu Thành, nàng là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, không có việc gì lại chạy đến đây quan sát làm gì? Tuyết Thanh Hà lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Đúng vậy, người đến chính là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông. Đây cũng là lý do vì sao Sa Rác và những người khác lại run rẩy. Bí mật như vậy, là những người làm thuộc hạ như họ có thể biết được sao? Cho dù biết, cũng phải giả vờ như không biết. Mộng Thần Cơ vẫn đang phóng thích uy áp, khống chế cứng Tần Minh. Hiện tại, trán ông ta ẩn ẩn toát mồ hôi lạnh. Mộng Thần Cơ tuy là cường giả cấp hồn đấu la, nhưng ông ta đã bộc phát toàn bộ hồn lực được mấy phút rồi. Vì vấn đề quyền sở hữu trí tuệ, sự việc đã diễn biến đến tình trạng hôm nay, bây giờ ông ta giết Tần Minh cũng không được, thả Tần Minh cũng không xong, chỉ có thể khống chế như vậy. May mà Tần Minh chống cự uy áp cũng tiêu hao phần lớn hồn lực, qua lại giữa hai người, tình hình cũng không khác nhau là mấy. Đúng lúc này, Độc Bát Phương vừa định nói gì đó, Bỉ Bỉ Đông lại lướt một cái, đi đến bên cạnh Độc Bát Phương và Flender. Bỉ Bỉ Đông, Độc Bát Phương không nhận ra. Nhưng Liễu Nhị Long và Flender thì đã từng thấy qua. Ta cũng không sợ thiên hạ anh hùng chê cười. Ta chính là thánh nữ của Vũ Hồn Điện năm xưa đã bị Ngọc Tiểu Cương lừa gạt, và cũng là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện hiện tại, Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông vô cùng thẳng thắn nói, cũng không vì ánh mắt của mọi người mà cảm thấy khó chịu. Sau những lời của Ngọc Tiểu Cương lúc trước, nàng đã sớm không còn bất kỳ tôn nghiêm nào. Đúng vậy, là tôn nghiêm, chứ không phải uy nghiêm. Việc Bỉ Bỉ Đông tự thú là điều những người nhận ra nàng không ngờ tới. Họ còn tưởng Bỉ Bỉ Đông sẽ im lặng, sẽ không đứng ra thừa nhận thân phận, từ đó giảm thiểu ảnh hưởng của chuyện này xuống mức thấp nhất. Không thể ngờ rằng, nàng không chỉ đứng ra, mà còn thừa nhận những lời lúc trước của Ngọc Tiểu Cương. Bái kiến giáo hoàng bệ hạ. Những người thuộc Vũ Hồn Điện vội vàng cung kính hành lễ với Bỉ Bỉ Đông. Bất kể Bỉ Bỉ Đông trước đây có bao nhiêu ngu ngốc, cũng không cần biết nàng trước đây có bao nhiêu hoang đường, lúc này, nàng chính là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện. Thân phận vẫn còn đó, cho dù muốn bàn tán, cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng. Không cần đa lễ. Dừng một chút, Bỉ Bỉ Đông tiếp tục nói, chuyến này, ta vốn là tìm võ thần miệng hạ có một số việc, không ngờ lại gặp phải chuyện này. Nói ra thật nực cười, ta là giáo hoàng cao quý, lại bị một gã đại hồn sư lừa gạt. Bỉ Bỉ Đông không hề che giấu. Võ thần miệng hạ, Độc Đại Tông Chủ, Flender, Liễu Nhị Long. Đột nhiên, Bỉ Bỉ Đông nghiêm mặt gọi tên Chung Cách và những người khác, rồi nói, ta, Bỉ Bỉ Đông, cũng là người bị hại, hẳn là có quyền xử lý vị đại sư lý luận võ hồn dối trá này chứ. Flender và Liễu Nhị Long nhìn Bỉ Bỉ Đông, rồi lại nhìn nhau, nhất thời không nói nên lời. Trước đây vì Ngọc Tiểu Cương, họ đều rất ghét vị giáo hoàng của Vũ Hồn Điện này, đó là sự ghét bỏ từ trong tâm. Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng cũng là đạo lý tương tự. Ngọc Tiểu Cương và Vũ Hồn Điện có thù, và Bỉ Bỉ Đông lại càng có thù, họ là đồng bọn là bạn bè, ghét đối phương cũng không có vấn đề gì. Dù không có chút lợi ích nào liên quan, cũng chẳng quen biết gì. Độc Bát Phương thì lại nhìn về phía Chung Cách, vì Bỉ Bỉ Đông có nhắc đến Chung Cách, nên chuyện này, ông ta không thể tự mình quyết định. Tất cả những gì ông ta làm đều là vì tông chủ, vì tín ngưỡng trong lòng. Chung Cách nói gì, thì đó chính là ý trời. Nghe vậy, Chung Cách đặt chén trà trong tay xuống, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào. Theo cách nói ở kiếp trước, Ngọc Tiểu Cương chỉ là một tên hề, hắn không quan tâm đến kết cục của đối phương, cũng không quan tâm Ngọc Tiểu Cương sẽ bị trừng phạt như thế nào. Bỉ Bỉ Đông đến Thiên Đấu Thành tìm ta, rốt cuộc là có chuyện gì? Chung Cách trước đó đã suy nghĩ về vấn đề này, nhưng lại có chút mông lung. Hắn và Bỉ Bỉ Đông cũng chỉ gặp mặt một lần, lại là dưới sự chứng kiến của Tuyết Thanh Hà. Bây giờ trước mặt mọi người, Bỉ Bỉ Đông nói ra những lời hổ la như vậy, ít nhiều có chút ảnh hưởng không tốt. Trầm tư một lát, Chung Cách mới đứng dậy, nghiêm nghị nói, nếu xét từ góc độ chủ quan, lý luận và thành quả nghiên cứu của ta là để cho dân chúng thiên hạ, các hồn sư và các bản thể hồn sư có cơ hội trở nên mạnh mẽ hơn. Làm thế nào để truyền bá, làm thế nào để dân chúng thiên hạ biết được con đường này, ta không hề quan tâm, chỉ cần họ có thể sống tốt hơn. Lời này vừa nói ra, cả trường hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Võ thần miệng hạ, ngài ấy thật sự khóc chết mất. Đừng nói, thật sự đừng nói. Lý luận tri thức mà võ thần miệng hạ công khai, thật sự đã giúp rất nhiều người trở nên mạnh mẽ hơn. Cách làm đại công vô tư này, hoàn toàn khác biệt với các thế gia quý tộc, các thế lực lớn, và các đại tông môn. Dù võ thần miệng hạ có giữ lại một số kiến thức cốt lõi của bản thể võ hồn, nhưng lý luận của ngài cũng đã giúp ích cho rất nhiều hồn sư. Đấu hồn trường lại một lần nữa im phăng phắc, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, tất cả đều chờ đợi Chung Cách nói tiếp. Mà những người nắm quyền trên Đấu La Đại Lục, tức là Tuyết Dạ Đại Đế, Trữ Phong Trí, Bỉ Bỉ Đông và những người khác, lại có chút ngơ ngác. Vị võ thần miệng hạ này lên tiếng, tại sao lại khiến người ta không tìm ra được chút sơ hở nào? Còn có một loại cảm giác mê hoặc, khiến người ta không khỏi sinh lòng hảo cảm, sẽ sinh ra một loại tâm lý gọi là sùng bái. Đương nhiên, là người nắm quyền, những điều họ phải cân nhắc không đơn giản như dân thường nghĩ. Với lời lẽ và sức hút nhân cách của Chung Cách, nếu ngài ấy thực sự có ý định làm lớn, sợ rằng chỉ cần hô một tiếng, phần lớn người trong thiên hạ sẽ hưởng ứng, quy thuận. Đối với những người nắm quyền như họ, đây là một mối đe dọa cực lớn, giống như một thanh kiếm treo trên cổ. May mà Chung Cách không có ý nghĩ đó, việc thành lập bản thể tông cũng chỉ là một tai nạn. Nghĩ đến đây, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Hy vọng vị này có thể an ổn sống hết cuộc đời này, đừng gây ra rắc rối gì bất đắc dĩ, quả thực bất đắc dĩ. Đánh, cái giá quá lớn, mà còn chưa chắc đã đánh thắng được. Đánh là không thể nào đánh được, chỉ có thể xem như vị này không tồn tại theo tình hình hiện tại, bản thân Chung Cách cũng không có ý định đó, bản thể tông một lòng tu luyện, chỉ cần không ai chủ động chọc vào, họ sẽ không gây chuyện, xem như vô cùng an ổn. Trong tình huống này, chỉ cần không đắc tội với đối phương, là có thể bình an vô sự. Cũng coi như là may mắn trong cái rủi. Nếu xét từ góc độ khách quan, Ngọc Tiểu Cương được xem như một nói đến đây, Chung Cách dừng lại một chút, hắn thực sự có chút không biết nên gọi Ngọc Tiểu Cương là gì. Đại sư lý luận. Học giả. Dùng lời của kiếp trước, Ngọc Tiểu Cương không phải là một học giả, hắn chỉ là một người khuân vác kiến thức mà thôi. Khụ khụ xin lỗi, có chút thất lễ. Lời này vừa nói ra, ai dám hó hé. Có thể khiến võ thần miệng hạ phải hơi thất lễ, cả Ngọc Tiểu Cương này có thể khoe khoang cả đời. Còn cần gì phải chứng minh bản thân nữa? Sao chép lý luận, thành quả nghiên cứu của ta, lại quên đi danh hiệu của ta, hành vi cố ý này quả thực nên bị trừng trị. Bằng không, nỗ lực của các học giả thiên hạ chẳng phải là uổng phí sao? Nếu chỉ sao chép kiến thức mà cũng có thể trở thành đại sư, thì sau này ắt sẽ tạo ra một luồng tà khí trong giới học thuật. Lời của Chung Cách vừa dứt, toàn bộ đấu hồn trường im phăng phắc, họ đều đang suy ngẫm về những lời vừa rồi. Sao chép? Rõ ràng là đạo văn, vậy mà võ thần miệng hạ lại cho Ngọc Tiểu Cương chút thể diện cuối cùng. Ngài ấy thật sự quá ôn nhu. Hóa ra, trừng phạt Ngọc Tiểu Cương, võ thần miệng hạ không phải vì mình, mà là vì các học giả trong thiên hạ. Các học giả thông qua nỗ lực của mình để có được kiến thức, nếu không ghi tên của họ, tất cả những điều đó còn có ý nghĩa gì sao? Đối với một số ít người, họ có thể không quan tâm đến danh dự, nhưng đối với phần lớn người, điều họ muốn chính là danh dự của người sáng tạo. Nếu sao chép có thể thành công, sau này ai còn cố gắng nữa? Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay sau khi mọi người phản ứng lại, trong đấu hồn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm, họ vỗ tay từ tận đáy lòng. Dù lời của Chung Cách đối với phần lớn người bình thường không có tác dụng gì, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc họ sùng bái sức hút nhân cách của ngài ấy. Trên Đấu La Đại Lục lại có một cường giả như vậy, biết đâu một ngày nào đó, những người bình dân như họ lại được Chung Cách ban ơn. Các thành viên của bản thể tông lại càng kích động hơn, vỗ tay đến mức quên cả trời đất. Đây chính là tông chủ của bản thể tông họ. Một câu nói bình thường của ngài cũng có thể khiến họ cảm động sâu sắc. Nhất là sự thay đổi gần đây của đại tông chủ, càng khiến họ kinh ngạc hơn, ông ấy chỉ mới học tập bên cạnh tông chủ vài ngày thôi. Trừng phạt Ngọc Tiểu Cương là cần thiết, và nhất định phải thực hiện. Lấy đây làm gương, lấy lịch sử làm bài học, để người đời sau biết mà tránh. Còn về giáo hoàng bệ hạ, Flander viện trưởng và Liễu Nhị Long nữ sĩ, chuyện giữa các vị và Ngọc Tiểu Cương, ta lại không có quyền can thiệp. Ý của Chung Cách đã rất rõ ràng, hắn muốn trừng phạt Ngọc Tiểu Cương, còn Bỉ Bỉ Đông, Liễu Nhị Long và Flender muốn làm gì, đó là chuyện của riêng họ. Sau khi nói xong, Chung Cách mới ngồi lại vào vị trí, bình thản cầm ly trà lên, uống một ngụm. Một lúc sau, mọi người mới hoàn hồn, nhìn về phía Chung Cách với ánh mắt đầy khác thường. Vị này, quả thực ẩn chứa thâm ý. Một lát sau, Bỉ Bỉ Đông mới lên tiếng, chư vị cũng là người bị hại, sao không tha cho Ngọc Tiểu Cương một mạng, để hắn sống không bằng chết. Nghe nửa câu đầu, sắc mặt mọi người biến đổi, còn tưởng Bỉ Bỉ Đông đau lòng cho bạn trai cũ của mình. Rõ ràng đã bị lừa đến ngốc, biết được sự thật rồi mà vẫn còn si tình. Nghe đến nửa câu, họ mới biết vị giáo hoàng bệ hạ này lại là một Diêm Vương sống. Hay! Hay lắm! Hay cho một câu sống không bằng chết. Blender và Liễu Nhị Long liếc nhìn nhau. Quen biết đã lâu, chỉ một ánh mắt là họ đã hiểu ý đối phương. Đúng vậy, giết thẳng tên súc sinh này thì đúng là quá hời cho hắn rồi. Phải để hắn sống không bằng chết mới là sự trừng phạt thích đáng nhất. Quả nhiên người làm giáo hoàng không giống những kẻ dạy học như bọn họ, tầm nhìn và sự quyết đoán này, có cho họ học thêm mấy chục năm nữa cũng không bì kịp. Giáo hoàng bệ hạ, vậy phải làm thế nào để tên súc sinh này sống không bằng chết ạ? Flender thành khẩn hỏi, cách độc ác nhất mà ông ta có thể nghĩ ra chính là đánh gãy tứ chi của Ngọc Tiểu Cương. Liễu Nhị Long cũng tạm gác lại thành kiến với Bỉ Bỉ Đông, người phụ nữ này cũng giống như nàng, đều là kẻ đáng thương bị lừa dối. Phụ nữ vốn là sinh vật sống theo cảm tính, một khi có cùng cảnh ngộ thì rất dễ đồng cảm với nhau. Nợ nần, phải tính toán từng món một. Ánh mắt Bỉ Bỉ Đông lóe lên hung quang. Nàng chính là sát thần bước ra từ sát lục chi đô, lại là người kế thừa của La sát thần, sao có thể là kẻ nhân từ nương tay được. Đầu tiên, là chuyện trộm cắp à không, là tham khảo kiến thức của võ thần miệng hạ, cứ theo ý của ngài ấy mà trừng trị tên súc sinh này. Đối với lời này, Flender và Liễu Nhị Long đều không có ý kiến, có thể nói tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ chính Ngọc Tiểu Cương, đều không ai phản đối. Hắn đã thích tham khảo, vậy thì chặt đứt đôi tay của hắn đi. Khóe miệng Bỉ Bỉ Đông khẽ nhếch lên, trong lòng dâng lên một tia khoái cảm trả thù. Ngươi không phải thích đạo văn sao? Chặt đôi tay này của ngươi đi, xem ngươi còn đạo văn bằng cách nào. Mọi người nghe vậy đều bất giác gật đầu, ngay cả Độc Cô Bác cũng cảm thấy rất hợp lý. Bản thể tông trước giờ luôn nói lý lẽ. Ngọc Tiểu Cương dùng tay đạo văn thì chặt tay, vô cùng hợp tình hợp lý. Thấy vậy, nụ cười của Bỉ Bỉ Đông càng thêm rạng rỡ, không biết từ đâu nàng rút ra một thanh trường kiếm lúc này, Ngọc Tiểu Cương cũng đã tỉnh táo lại. Hắn không nghe thấy những lời vừa rồi, thậm chí những gì chính mình đã nói, hắn cũng chỉ nhớ một cách mơ hồ. Vừa mở đôi mắt mông lung ra, hắn đã thấy Bỉ Bỉ Đông đang cầm một thanh bảo kiếm sắc lẹm, hoa lệ, ướm thử lên cánh tay mình. Đầu óc Ngọc Tiểu Cương đầy dấu chấm hỏi, tình huống gì thế này? Bỉ Bỉ Đông, ngươi định làm gì? Ta biết ta lừa dối ngươi là không đúng, nhưng ta chỉ là quá ham muốn tiến bộ mà thôi. Ngọc Tiểu Cương còn tưởng mình đang nằm mơ, nhưng cơn đau rát trên mặt khiến hắn nhận ra đây không phải là mộng. Mọi người thầm khinh bỉ, ham muốn tiến bộ cái quái gì? Đó mà là lý do để ngươi lừa gạt tình cảm sao? Nhưng đó đúng thật là lý do Ngọc Tiểu Cương dùng để lừa gạt cả thế gian. Xuất thân của hắn vốn đã tốt hơn không biết bao nhiêu người, nhưng hắn lại là con trai của Ngọc Nguyên Chấn, không có thiên phú chính là tội lớn nhất. Nếu hắn không cầu tiến, chỉ là một tên công tử ăn chơi trác táng, dù bị người trong gia tộc coi thường, hắn cũng sẽ không gây ra những chuyện này, không làm ô danh cho Tông Lam Điện Phách Vương Long. Là một kẻ ăn chơi, cả đời này của hắn cũng coi như cơm áo không lo. Nhưng con người tầm thường như hắn, lại không cam chịu hiện thực. Làm gì ư? Bỉ Bỉ Đông mặt không đổi sắc nói, ngươi đoán xem. Cái này còn cần phải đoán sao? Câu nói trước đó của Ngọc Tiểu Cương vô cùng cứng rắn, đối phó với Bỉ Bỉ Đông thì phải cứng rắn, nàng ta chính là loại người mời rượu không uống chỉ thích uống rượu phạt. Yếu mềm chỉ khiến Bỉ Bỉ Đông càng thêm xem thường. Đối với Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương thực sự quá hiểu rõ. Ngọc Tiểu Cương, ngươi nói năng còn không rõ lời, tốt nhất nên im đi, giữ chút sức mà la hét. Hả? Trong ánh mắt mờ mịt và kinh hãi của Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông nhất kiếm lên rồi hạ xuống, chém thẳng vào cánh tay phải của gã. May mà thanh kiếm của Bỉ Bỉ Đông đủ sắc bén, lưỡi kiếm tựa như không gặp phải chút trở ngại nào, khiến cánh tay phải của gã lập tức lìa khỏi thân thể. Khi cánh tay phải rơi xuống đất, Ngọc Tiểu Cương ngây người, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, hoang mang. Bỉ Bỉ Đông vừa chặt đứt cánh tay phải của hắn. Một giây sau, cơn đau buốt từ chỗ cánh tay bị chặt ập thẳng vào đại não của Ngọc Tiểu Cương. Á a. Bỉ Bỉ Bỉ Đông. Ngươi. Ngươi dám chặt đứt cánh tay phải của ta. Mụ đàn bà đi này, ngươi đúng là định chưa để Ngọc Tiểu Cương mắng xong, Bỉ Bỉ Đông lại lần nữa nhấc kiếm lên, chém về phía cánh tay trái của gã. Ngọc Tiểu Cương chết lặng, thật sự chết lặng. Gã vạn lần không ngờ tới, Bỉ Đông không chỉ chặt tay phải, mà còn muốn chặt cả tay trái của gã. Quả là một người đàn bà độc ác. Không hổ là giáo hoàng bệ hạ, xử lý một tên đàn ông cặn bã mà mắt cũng không thèm chớp. Giáo hoàng bệ hạ cũng thật đáng thương, nửa đời trước tin tưởng tên đại sư giả dối này như vậy, kết quả lại là một âm mưu triệt để. Có một điều phải thừa nhận, cái đầu trọc này thật khiến ta ngưỡng mộ. Ngươi nhìn giáo hoàng bệ hạ và Liễu Nhị Long kia kìa. Nghe vậy, người kia bừng tỉnh ngộ. Đúng vậy, ai mà không ngưỡng mộ cái tên đầu trọc này chứ? Có được những hồng nhan tri kỷ như vậy, mà hắn lại có mục đích khác, quả thực là nói sao đây nhỉ? Ý chí kiên định. Nghĩ vậy, Ngọc Tiểu Cương đúng là có ý chí kiên định thật. Dáng vẻ chẳng ra sao, hắn dựa vào cái gì chứ? À thì, Ngọc Tiểu Cương lúc trẻ cũng khá đẹp trai. Một người thuộc thế hệ trước lên tiếng, ông ta từng gặp Ngọc Tiểu Cương thời trẻ. Người đâu? Sau khi chém Ngọc Tiểu Cương hai nhát kiếm, Bỉ Đông uy nghiêm ra lệnh. Có thuộc hạ. Tìm trị liệu hệ hồn sư đến đây, chữa trị cho Ngọc Tiểu Cương. Ta muốn hắn sống không bằng chết, chứ không thể để hắn chảy máu đến chết được. Lời của Bỉ Đông âm u lạnh lẽo, khiến người ta không rét mà run. Vâng. Sa Rác vội vàng tuân lệnh, lập tức đi tìm người. Thiết Ngọc Tiểu Cương đau đến nghe răng trợn mắt, cả không thể nào hiểu nổi, tại sao Bỉ Đông lại bất chấp thân phận giáo hoàng, ngay trước mặt mấy vạn người, trực tiếp chặt đứt hai tay của gã. Phải biết, ngay cả Tuyết Dạ Đại Đế cũng đang ở đây. Nàng làm vậy, thật sự không sợ gây ra sự cố ngoại giao sao? Tuyết Dạ thầm nghĩ, trẫm còn muốn giết ngươi, sao có thể ngăn cản Bỉ Đông được? Một lát sau, một nhóm trị liệu hệ hồn sư đã tới. Đúng vậy, là cả một nhóm. Như thể sợ Ngọc Tiểu Cương sẽ chết, nhóm trị liệu sư này vừa đến liền lập tức chữa trị cho gã. Cánh tay bị đứt vốn có thể nối lại với vết thương rồi dùng trị liệu để chữa lành. Nhưng họ lại không làm vậy, mà trực tiếp chữa trị cho miệng vết thương dần kết vảy. Bây giờ dù có muốn nối lại cánh tay cũng gần như là chuyện không thể. Võ thần miệng hạ có hài lòng không ạ? Bỉ Đông mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Chung Cách. Ánh mắt nàng trong veo, cho thấy nàng thật tâm hỏi vậy, chứ không mang mục đích nào khác, không có chút mỉa mai hay nghiến răng nghiến lợi nào. Nghe vậy, Chung Cách chỉ gật đầu, không nói thêm gì. Độc Cô Bác thấy thế, nhìn sâu vào Ngọc Tiểu Cương một cái, rồi nhá người một cái, quay trở lại bên cạnh Chung Cách. Tông chủ đã gật đầu, vậy thì chuyện này coi như xong. Nếu võ thần miệng hạ đã hài lòng, vậy thì, chúng ta bắt đầu tính món nợ tiếp theo. Chặt cả hai tay rồi mà vẫn chưa đủ sao? Mụ đàn bà đi này rốt cuộc còn muốn làm gì nữa? Bỉ Đông, đồ điên, đồ mất trí, ngươi rốt cuộc còn muốn làm gì? Ngọc Tiểu Cương toàn thân run rẩy, giọng nói khản đặc. Lúc này gã đã vô cùng sợ hãi. Gã thật sự hy vọng giờ phút này, cha của gã, Ngọc Nguyên Chấn, có thể đến cứu gã, lật lại ván cờ này. Đáng tiếc, người nên đến thì không đến, người không nên đến thì lại đến đủ cả. Bỉ Đông không thèm để ý đến tiếng gào thét của Ngọc Tiểu Cương, mà nhìn về phía Flander. Súc sinh, chúng ta đã từng tình như thủ túc. Nếu đoạn tình huynh đệ này là giả, vậy thì, ngươi gãy tay gãy chân cũng là chuyện đương nhiên. Flander sắc mặt âm trầm nói với Ngọc Tiểu Cương, tay ngươi đã gãy, vậy thì đôi chân này cũng không cần giữ lại nữa. Vừa dứt lời, Bỉ Đông không khỏi liếc nhìn Flander thêm vài lần, con mèo bốn mắt này học cũng nhanh ra phết. Liễu Nhị Long không nói gì, ánh mắt nàng tràn ngập vẻ khác thường. Nàng cảm thấy, cuộc đời sau này của mình có lẽ sẽ không bao giờ yêu được nữa. Tình yêu cả đời này của nàng, vốn được dựng nên từ một kẻ dối trá, tất cả đều là giả tạo. Giáo hoàng bệ hạ Flander vừa định nói, giáo hoàng bệ hạ, có thể cho mượn kiếm dùng một chút không? Nhưng Bỉ Đông nào có cho ông ta cơ hội. Chỉ thấy nàng nghe Flander nói đến đó, đã nhấc kiếm lên rồi hạ xuống, chém đứt luôn hai chân của Ngọc Tiểu Cương. Với thực lực của nàng, khống chế lực đạo để chặt đứt hai chân của Ngọc Tiểu Cương hoàn toàn không tốn chút sức lực nào. Có thể Flander nghẹn lời. Ngươi nói gì? Bỉ Đông nghi hoặc nhìn Flander, khiến khóe miệng ông ta giật giật, vội vàng xua tay. Người đàn bà này, miệng thì nói tính sổ, nhưng thực chất chỉ muốn tự mình báo thù mà thôi. Không, không có gì. Giáo hoàng bệ hạ kiếm pháp thật cao siêu. Flander nói lời trái với lương tâm để tán dương. Ngọc Tiểu Cương chỉ cảm thấy thân thể trống rỗng, cơn đau khiến đầu óc gã vô cùng tỉnh táo. Một nhóm trị liệu hệ hồn sư lúc này lại phát huy tác dụng, giúp Ngọc Tiểu Cương cầm máu, để miệng vết thương của gã hồi phục. Đa số khán giả chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, mặt ai nấy đều trắng bệch, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, sống lưng lạnh toát. Chuyện này có vẻ không giống vòng loại của giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa cho lắm. Đây thật sự là tiết mục mà một tấm vé vào cửa có thể xem được sao? Chính tay giáo hoàng của Vũ Hồn Điện ra tay đó. Flender, ngươi có hài lòng không? Bỉ Bỉ Đông hỏi một câu theo đúng quy trình. Nghe vậy, Flender dù có chút tiếc nuối vì không được tự tay mình làm, nhưng ông ta vẫn gật đầu. Bỉ Bỉ Đông thấy thế, liền bắt đầu quy trình tiếp theo. Liễu Nhị Long, cô định trừng phạt tên súc sinh này thế nào? Hai người phụ nữ nhìn nhau, Liễu Nhị Long lại nhìn Ngọc Tiểu Cương lúc này, nhất thời rơi vào trầm tư. Tay chân đều đã mất, nàng muốn báo thù thì cũng có chút khó khăn. Theo bản năng, Liễu Nhị Long nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Ta không biết. Bỉ Bỉ Đông lúc này cũng rơi vào trầm tư. Đột nhiên, nàng như nghĩ đến điều gì đó, hai mắt sáng lên. Trong hoàng cung có một loại người đặc biệt, họ là một trong những tâm phúc của hoàng đế, họ không có con nối dõi, không thể làm chuyện phòng the dùng hình phạt như vậy để trừng trị một tên đàn ông cặn bã chẳng phải là tốt nhất sao? Bỉ Bỉ Đông bèn nháy mắt với Liễu Nhị Long, môi son khẽ mấp máy, dùng khẩu hình truyền đạt ý của mình. Nghe Bỉ Bỉ Đông truyền âm, Liễu Nhị Long toàn thân chấn động, đôi mắt đẹp không khỏi trợn tròn. Hồi lâu sau, Liễu Nhị Long nặng nề gật đầu, cùng Bỉ Bỉ Đông liếc nhau một cái rồi cả hai cùng mỉm cười. Lừa gạt tình cảm phải không? Vậy thì để Ngọc Tiểu Cương này từ nay về sau sẽ không bao giờ và cũng không thể có được tình cảm nữa. Ta muốn tự mình ra tay. Liễu Nhị Long kiên định nói. Nàng đã đợi Ngọc Tiểu Cương ròng rã 20 năm. Đêm tân hôn, tên khốn này lại bỏ trốn. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông thoáng chút do dự, cuối cùng, nàng vẫn đưa thanh kiếm trong tay cho Liễu Nhị Long. Nhận lấy bảo kiếm, Liễu Nhị Long mặt không cảm xúc đi đến trước mặt Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương, ta, Liễu Nhị Long, tự nhận rằng đối với tình cảm, ta có thể đánh đổi cả mạng sống. Điều này có thể thấy rõ qua việc nàng dám vì Ngọc Tiểu Cương mà đối đầu với cả phong hào đấu la. Nhưng ngươi hai phút sau, Liễu Nhị Long cũng đã kể xong đầu đuôi câu chuyện, khiến ánh mắt người đời nhìn Ngọc Tiểu Cương lại như đang nhìn một con súc sinh. Thôi được rồi, gã vốn dĩ là dứt lời, Liễu Nhị Long không chút do dự mà vung kiếm, cắt đứt gốc rễ nam nhân của gã. Khán giả và cả Ngọc Tiểu Cương đều ngỡ ngàng. Mất đi cả tay chân, Ngọc Tiểu Cương căn bản không có sức phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi kiếm hạ xuống, rồi sau đó thì không còn sau đó nữa. Hít đám đông không khỏi hít một hơi khí lạnh. Chỉ cảm thấy có thứ gì đó từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu, khiến họ tê dại da đầu. Hay lắm, quả nhiên là hay lắm. Giết người chẳng qua chỉ là cái đầu rơi xuống đất, còn đây vừa giết người, lại vừa giết cả tâm. Từ nay về sau, ân oán giữa ngươi và ta đều tan biến, đôi đường đôi ngã. Liễu Nhị Long nói xong, định trả lại thanh kiếm cho Bỉ Bỉ Đông, nhưng Bỉ Bỉ Đông lại tỏ vẻ ghê tởm. Như nghĩ đến điều gì, Liễu Nhị Long cũng có chút ghê tởm mà ném thanh kiếm xuống đất. Phỉ! Chỉ một hai tấc mà làm ô uế cả một thanh bảo kiếm. Thanh kiếm này, sau này không thể dùng được nữa rồi. Các hồn sư trị liệu hệ, khóe miệng giật giật, triệu chứng như thế này họ cũng là lần đầu tiên chữa trị, không biết có thể chữa khỏi không. Thôi thì cứ theo quy trình trị liệu mà làm, chắc là đúng. Bỉ Bỉ Đông cũng làm theo quy trình, đợi đến khi sắc mặt Ngọc Tiểu Cương có chút khá hơn, mới đi đến trước mặt cả. Lúc này, Ngọc Tiểu Cương hai mắt vô thần, tựa như đã ngây dại. Súc sinh! Ngươi hủy hoại nửa đời trước của ta, ta sẽ hủy hoại nửa đời sau của ngươi. Ta sẽ phá hủy tất cả những thứ ngươi quan tâm nhất. Xa rác, sắp xếp người thu hồi và tiêu hủy tất cả những cuốn sách ghi lại kiến thức mà tên súc sinh này đã trộm cắp. Còn kiến thức của Tông Lam Điện Phách Vương Long thì để họ tự xử lý. Lý luận của Võ Thần Đấu La thì cho xuất bản riêng, toàn bộ lợi nhuận sẽ thuộc về Võ Thần Đấu La. Những lý luận mà Vũ Hồn Điện chúng ta công bố cũng sẽ được tập hợp thành sách, trả lại danh dự cho những võ hồn đại sư chân chính. Còn về Ngọc Tiểu Cương, tước đoạt thân phận trưởng lão danh dự của hắn tại Vũ Hồn Điện, thông báo cho cả thế gian biết, hắn đã lừa đời lấy tiếng như thế nào. Bỉ Bỉ Đông vừa dứt lời, Sa Rác liền trịnh trọng đáp, vâng. Nghe những lời này, đôi mắt vốn đã đục ngầu của Ngọc Tiểu Cương lại lóe lên tia sáng. Gã vạn lần không ngờ tới, Bỉ Bỉ Đông lại có thể làm tuyệt tình đến vậy. Đối với gã, gãy tay, gãy chân, thậm chí là đoạn tử tuyệt tôn, đều không phải là vấn đề quá lớn. Nhưng những lý luận kiến thức của gã, đó là gốc rễ để gã tồn tại. Súc sinh, không phải ngươi cả đời này đều không thể đột phá cấp 30 sao? Không phải vì thế mà ngươi hoang mang, dấn thân vào con đường lừa đời lấy tiếng sao? Vậy thì ta sẽ phế đi hồn lực, võ hồn của ngươi, để ngươi không còn ý nghĩ đó nữa. Hồi lâu sau, Bỉ Bỉ Đông, người đã phế đi võ hồn và hồn lực của Ngọc Tiểu Cương, mới hài lòng rời đi. Lúc này, nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, toàn thân toát ra một vần hào quang tự tin. Sa Rác và những người khác cũng không ở lại, đi theo Bỉ Bỉ Đông rời khỏi đấu hồn trường. Trong đấu hồn trường xảy ra chuyện lớn như vậy, biến một người hoàn chỉnh thành một người không còn hoàn chỉnh. Thế nhưng cả đấu hồn trường và Hoàng gia thiên đấu, đơn vị tổ chức, lại không ai dám đứng ra nói một lời nào. Đáng đời. Chọc ai không chọc, lại đi chọc vào những người không nên chọc nhất. Giáo hoàng Vũ Hồn Điện, tông chủ bản thể tông, đây là những người mà một kẻ bị tông Lam Điện Phách Vương Long ruồng bỏ như hắn có thể đắc tội sao? Lại không chết ở đâu cho xong, cứ phải gây ra chuyện này ngay trong đấu hồn trường, khiến danh dự của họ suýt nữa thì bị ảnh hưởng. May mà khán giả không để tâm, nếu không, họ cũng sẽ tìm Ngọc Tiểu Cương để gây sự. Còn về Bỉ Bỉ Đông và Chung Cách, khụ khụ thôi bỏ đi, hai vị này họ không đắc tội nổi. Vì chuyện của Ngọc Tiểu Cương, việc Bỉ Bỉ Đông muốn tìm Chung Cách đành phải tạm gác lại, nàng quyết định vài ngày nữa sẽ đến. Nhân lúc tâm tình đang tốt, nàng định làm vài việc khác trước đã. Liễu Nhị Long và Flender cũng không quan tâm đến sống chết của Ngọc Tiểu Cương, mà quay trở về khu nghỉ ngơi, nhìn về phía Tần Minh và Mộng Thần Cơ. Xử lý Ngọc Tiểu Cương cũng có phần của họ, làm sao có thể cứu chữa gã được. Flender tuy không tự mình ra tay, nhưng là Bỉ Bỉ Đông làm thay. Nhưng Liễu Nhị Long thì đã tự mình ra tay. Hai người nhìn về phía Tần Minh, trong đầu vẫn đang suy nghĩ phải đối phó với Ngọc Nguyên Chấn như thế nào. Vị này không phải là người dễ nói chuyện. Ông ta không làm gì được Bỉ Bỉ Đông và Chung Cách, nhưng muốn xử lý Liễu Nhị Long và Flender thì dễ như trở bàn tay. Bên trong Tông Lam Điện Phách Vương Long, ngoại trừ Ngọc Nguyên Chấn, không ai ưa Ngọc Tiểu Cương, còn Liễu Nhị Long lại được xem như nửa người nhà mình, nên phần lớn họ sẽ không có ý kiến gì nhiều. Nhưng Ngọc Nguyên Chấn lại là cha của Ngọc Tiểu Cương, dù con trai có bất tài đến đâu, cũng là con của ông ta, xảy ra chuyện như vậy, lão Long không nổi giận mới là lạ. Tần Minh thầm nghĩ, cuối cùng các người cũng chịu nhìn tôi một cái rồi sao? Cả đám người Sử Lai Khắc im lặng, chỉ có một người như thể đứng ngoài cuộc, thờ ơ với tất cả, lặng lẽ quay về khu nghỉ ngơi của tuyển thủ. Mọi người nhìn Ngọc Tiểu Cương, rồi lại nhìn Đường Tam mặt mày âm u, nhất thời không biết nên nói gì. Nếu họ là Đường Tam, lúc này có lẽ đã sớm chạy đi, làm gì còn mặt mũi ở lại nơi này. Trầm tư một lúc, Đường Tam mới bước về phía Ngọc Tiểu Cương, bước chân của hắn lảo đảo, như thể có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Đương nhiên, chuyện này không liên quan nhiều đến Ngọc Tiểu Cương, mà là do vết thương từ việc hồn cốt bị vỡ lúc trước của Đường Tam. Tam ca. Tiểu Vũ có chút không hiểu, gọi một tiếng, vội vàng chạy đến bên cạnh Đường Tam. Vừa rồi, khi nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông, nàng không tìm được sát ý, nhưng sau khi hiểu được chuyện của Bỉ Bỉ Đông, nàng lại có một tia thương cảm cho đối phương. Tiểu Vũ, dìu ta qua đó một chút. Cái này Tiểu Vũ thấy Đường Tam vẻ mặt kiên định, nhìn Ngọc Tiểu Cương, thoáng chút do dự, cuối cùng cũng gật đầu. Nàng đỡ lấy tay Đường Tam, bước về phía Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương bị cả thiên hạ phỉ nhổ, Đường Tam là đệ tử của gã, có thể sẽ bị vạ lây. Lúc này hắn chỉ cần không đứng ra thừa nhận mình là đệ tử của Ngọc Tiểu Cương, thì sẽ rất ít người biết chuyện này. Một lát sau, dưới sự dìu dắt của Tiểu Vũ, Đường Tam cuối cùng cũng đến được trước mặt Ngọc Tiểu Cương. Nhìn thấy Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương ngây người, sau đó nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Bị cả thiên hạ phỉ nhổ, cuối cùng, gã vẫn chờ được đệ tử của mình, đệ tử của gã đã không bỏ rơi gã. Đáng giá, cuộc đời này, đáng giá. Chỉ cần Đường Tam còn sống, lý luận của gã, tác phẩm của gã sẽ không bị mất đi. Nhưng Ngọc Tiểu Cương đã hoàn toàn đánh giá cao Đường Tam, phải biết rằng, Đường Tam cũng là một người cực kỳ coi trọng danh dự của mình. Lão sư một tiếng lão sư, khiến Ngọc Tiểu Cương nước mắt lưng tròng, còn toàn trường khán giả thì xôn xao. Vị Đường Tam vì chiến thắng mà không tiếc trả giá đắt này, lại là đệ tử của Ngọc Tiểu Cương sao? Hiếp Đường Tam này lại dám thừa nhận mình là đệ tử của Ngọc Tiểu Cương vào lúc này, hắn cũng là một nhân vật đấy chứ đúng vậy, trong tình huống này, ai dám thừa nhận mình có quan hệ với Ngọc Tiểu Cương chứ? Phủi sạch quan hệ mới là con đường đúng đắn. Im lặng, mặc kệ Ngọc Tiểu Cương mới là đúng, bất cứ kẻ khôn ngoan nào cũng sẽ làm như vậy. Nhưng Đường Tam lại làm ngược lại, quả thực khiến mọi người kinh ngạc. Không hổ là kẻ tàn nhẫn, lúc này mà còn dám đứng ra. Lần sau gặp đội Sử Lai Khắc, cũng phải cẩn thận một chút. Họ thật sự còn có mặt mũi để thi đấu sao? Vấn đề này, đáng để suy ngẫm. Tiểu Tam, con không nên đứng ra. Ngọc Tiểu Cương ngoài xúc động ra, không khỏi trách mắng. Đây là phong cách trước sau như một của gã. Bất luận Đường Tam làm tốt đến đâu, mắng hắn một câu cũng có thể khiến Ngọc Tiểu Cương cảm nhận được niềm vui của việc làm thầy. Nghe vậy, trán Đường Tam nổi lên vài vạch đen, nhưng hắn vẫn không phản bác, cũng không đỡ Ngọc Tiểu Cương dậy. Ngọc Tiểu Cương đã ra nông nỗi này, cũng không thể đứng được, đỡ cũng vô ích. Lão sư, đây là lần cuối cùng con gọi người là lão sư. Đường Tam mặt không đổi sắc nói, hắn cần phải duy trì hình tượng của mình, nên không thể không đứng trước mặt mọi người, phủi sạch quan hệ với Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương và mọi người đều sững sờ, người thì kinh ngạc, mờ mịt, kẻ thì cũng chẳng khá hơn là bao. Tiểu Tam, con nói vậy là có ý gì? Ngọc Tiểu Cương vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi. Ngọc Tiểu Cương, ta, Đường Tam, 6 tuổi bái ngươi làm thầy. Khi đó ta không biết lý luận của ngươi từ đâu mà có, càng không biết ngươi lại là loại người như vậy. Đường Tam vẻ mặt đại nghĩa lẫm liệt nói, Ngọc Tiểu Cương, tại sao ngươi lại lừa gạt ta? Mí mắt mọi người giật giật, họ còn tưởng Đường Tam là kẻ không rời không bỏ, vạn lần không ngờ tới, trong nháy mắt đã diễn một màn phủ sạch quan hệ. Không chỉ vậy, còn chơi một chiêu lật ngược tình thế. Ngọc Tiểu Cương dù có hồ đồ đến đâu, lúc này cũng đã phản ứng lại. Đường Tam muốn phủ sạch quan hệ với hắn. Biến Đường Tam thành một thiếu niên bị lừa gạt. Đường Tam, không có ta, Ngọc Tiểu Cương, ngươi có thể có được thành tựu như hôm nay không? Là ai dẫn ngươi đi săn hồn? Là ai dạy cho ngươi nhiều kiến thức như vậy? Ngươi có biết không? Những kiến thức đó đều là những thứ quan trọng nhất của Vũ Hồn Điện và Tông Lam Điện Phách Vương Long. Là thứ mà bao nhiêu bình dân muốn biết cũng không thể biết được. Ngọc Tiểu Cương tức giận nói. Bị Bỉ Bỉ Đông, Liễu Nhị Long và Flender báo thù, gãy tay gãy chân, gã đều không giận. Chỉ có hận. Nhưng bị Đường Tam ruồng bỏ, gã lại nổi giận. Một cơn giận chưa từng có. Gã đã đem hết kiến thức trộm cắp được, không giữ lại chút nào truyền thụ cho Đường Tam, kết quả lại nhận được sự báo đáp như thế này. Đường Tam mới thật sự là con sói mắt trắng. Ta là bình dân sao? Đường Tam mặt không đổi sắc, bình tĩnh hỏi lại. Hắn là con trai của Đường Hạo, con trai độc nhất của Hạo Thiên Đấu La. Là người được cả Lực Chi nhất tộc cung phụng. Không có Ngọc Tiểu Cương, cuộc sống của hắn chỉ có thể tốt hơn bây giờ, tuyệt đối sẽ không tệ hơn. Về những lời dạy của Ngọc Tiểu Cương, hắn không tin Đường Hạo với tư cách là Hạo Thiên Đấu La lại không hiểu những điều đó. Hắn cũng không tin Hạo Thiên Tông, tông môn đệ nhất thiên hạ, lại không có những tài liệu này. Ngọc Tiểu Cương đã mang lại cho hắn cái gì? Lam Ngân Triền nhiễu sao? Nghe vậy, khán giả có chút không hiểu, Đường Tam này đang nói mê sảng gì vậy? Hắn không phải bình dân, lẽ nào hắn là quý tộc sao? Nhà quý tộc nào lại giống hắn, lúc thi đấu mà không biết nặng nhẹ như vậy? Khán giả không hiểu, nhưng Ngọc Tiểu Cương lại sững sờ, như nghĩ đến điều gì đó, hai mắt trợn tròn. Hay cho một câu ta là bình dân sao? Trong nháy mắt, Ngọc Tiểu Cương mới nhớ ra, Đường Tam họ Đường, cha của hắn là Hạo Thiên Đấu La. Cho dù không có những lý luận của hắn, Ngọc Tiểu Cương, thành tựu của Đường Tam có thể kém hơn bây giờ sao? Nghĩ đến đây, Ngọc Tiểu Cương cười, cười trong uất hận, ha ha ha, hay cho một Đường Tam, hay cho một Hạo Thiên Đấu La. Không ngờ tới, đến cuối cùng ta, Ngọc Tiểu Cương, mới là thằng hề. Nói xong, Ngọc Tiểu Cương dừng lại một chút rồi nói tiếp, các ngươi biết chuyện của ta, muốn lợi dụng kiến thức, các mối quan hệ của ta, để từ đó tích lũy lực lượng mạnh hơn. Cùng với đó là bí mật về song sinh võ hồn trong tay Bỉ Bỉ Đông. Trước khi chuyện này bị phanh phui, trên đời này, chỉ có ta, Ngọc Tiểu Cương, mới có thể lấy được bí mật về cách thêm hồn hoàng cho võ hồn thứ hai từ tay Bỉ Bỉ Đông. Giờ khắc này, Ngọc Tiểu Cương cuối cùng cũng đã hiểu, tại sao Đường Hạo trước đây lại tìm đến tận cửa, nhờ hắn dạy dỗ Đường Tam. Chỉ có hắn mới có những tài nguyên đó. Cho dù là Hạo Thiên Tông, cho dù là Hạo Thiên Đấu La, cũng không biết những thứ đó. Họ muốn bồi dưỡng một vị phong hào đấu la vô địch, thì nhất định phải vượt qua cửa ải đó. Đó chính là làm thế nào để võ hồn thứ hai hấp thụ hồn hoàng cao cấp mà không bị nổ tan xác. Nếu không có điều này, việc Đường Tam trở thành phong hào đấu la vô địch gần như là không thể. Lời này vừa thốt ra, toàn trường lại xôn xao. Đường Tam, Hạo Thiên Đấu La. Họ Đường, song sinh võ hồn. Những người biết và không biết tình hình của Đường Tam, tất cả đều im lặng. Còn có bí mật về song sinh võ hồn. Trong tay giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông lại có bí mật về cách thêm hồn hoàng cho võ hồn thứ hai. Lúc này, Đường Tam có chút mơ hồ, hắn thực sự không ngờ đến nước cờ này. Hắn chỉ muốn phân rõ ranh giới với Ngọc Tiểu Cương mà thôi, vạn lần không ngờ tới, Ngọc Tiểu Cương lại nói ra những lời như vậy. Chẳng lẽ, cha thật sự nghĩ như vậy? Sắc mặt Đường Tam trở nên vô cùng khó coi, lúc xanh lúc trắng. Nếu biết Ngọc Tiểu Cương còn có tác dụng này, hắn thế nào cũng sẽ tiếp tục hầu hạ gã một thời gian, xem gã còn có tác dụng gì không. Dù sự việc bị bại lộ, Bỉ Bỉ Đông vẫn đối xử với Ngọc Tiểu Cương như vậy. Lỡ đâu Ngọc Tiểu Cương thành công thì sao? Thấy sắc mặt của Đường Tam, khóe miệng Ngọc Tiểu Cương khẽ nhếch lên, gã đã không còn gì cả, không còn lại gì. Bây giờ, thậm chí không còn khả năng tự lo cho bản thân, coi như sống không bằng chết. Thế gian này, cũng không còn điều gì khiến gã bận tâm. Võ thần đấu la, giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, Hạo Thiên Đấu La. Ha ha, bây giờ, gã, Ngọc Tiểu Cương, không sợ gì cả, chỉ muốn chết. Nghĩ đến đây, Ngọc Tiểu Cương trực tiếp ngửa bài, bây giờ sự việc bại lộ, các ngươi thấy ta không còn giá trị, không thể đạt được điều các ngươi mong muốn, nên bắt đầu bôi nhọ ta đúng không? Ha ha ha. Lại cười một tiếng, Tiếng cười có chút thê lương, Ngọc Tiểu Cương tiếp tục nói, tất cả quý tộc, những người thuộc Vũ Hồn Điện, thuộc Tông Lam Điện Phách Vương Long, đều có thể mắng ta, đều có thể đánh ta. Gã đã bán đứng lợi ích của quý tộc, bán đứng lợi ích của Vũ Hồn Điện và Lam Điện Phách Vương Long, bị những người này đánh mắng, cũng là chuyện bình thường. Nhưng chỉ có các hồn sư bình dân, các ngươi chỉ cần có một chút lương tâm, thì không thể mắng ta, dù chỉ là nói xấu ta một câu. Ngọc Tiểu Cương tuy lừa đời lấy tiếng, nhưng những kiến thức gã trộn được, gần như đều được công bố, có thể để cho những bình dân không có gì cả, không có chút nền tảng nào biết được rất nhiều kiến thức, lý luận mà họ không nên biết. Về điểm này, những bình dân phổ thông thật sự là người được lợi, lời nói này của Ngọc Tiểu Cương không có chút sai sót nào. Ta, Ngọc Tiểu Cương, đúng là không phải người tốt, vì mục đích mà không từ thủ đoạn. Nhưng các ngươi đã hưởng thành quả đó. Nếu không phải ta, trong các ngươi, sẽ có bao nhiêu người vì hấp thụ hồn hoàng mà nổ tan xác chết. Nếu không phải ta, niên hạn, nhược điểm của những hồn thú quý hiếm đó, các ngươi từ đâu mà biết được. Nghe vậy, các bình dân rơi vào trầm tư, nhất là những người đã từng đọc qua lý luận của Ngọc Tiểu Cương. Những thứ này, đối với các quý tộc mà nói, có lẽ là thường thức, nhưng đối với những bình dân không có gì trong tay, có thể coi là báu vật. Như nghĩ đến điều gì, Ngọc Tiểu Cương tiếp tục nói, dù cả thế giới đều mắng ta, trách ta. Đường Tam, ngươi cũng không thể bôi nhọ ta. Ta đã dốc túi truyền thụ, ta đã lợi dụng tất cả tài nguyên có thể lợi dụng để trải đường cho ngươi. Bây giờ, ngươi lại muốn rời xa ta. Ngươi không thể bôi nhọ ta, cũng không có tư cách bôi nhọ ta. Đúng vậy, cả thế giới đều có thể mắng Ngọc Tiểu Cương mặt dày vô sĩ, nhưng Đường Tam lại không thể. Đường Tam, nói Tần Minh và Sử Lai Khắc là sói mắt trắng, thực ra ngươi mới là con sói mắt trắng lớn nhất. Câm miệng. Đường Tam giận dữ quát, hắn tuyệt đối không thừa nhận mình là sói mắt trắng. Bị chọc tức rồi, Đường Tam này đã bị chọc tức rồi. Xem ra, chuyện Đường Tam là sói mắt trắng đã chắc như đinh đóng cột. Tần Minh, không biết từ lúc nào, Tần Minh hắn đã trở thành đại diện cho kẻ vong ân bội nghĩa. Nhưng hắn, Tần Minh, không quên gốc gác. Chỉ có Đường Tam này, đã quên đi cội nguồn của mình. Tại ghế khách quý, Chung Cách vốn đã chuẩn bị rời đi, lại ngồi trở lại vị trí của mình. Vốn tưởng rằng có thể ra về, vạn lần không ngờ tới, lại có một màn kịch hay động trời. Đường Tam thế mà lại trở mặt với Ngọc Tiểu Cương. Hay cho câu, Cương Tử, ngươi đã cấp 30 rồi, còn chưa làm hài lòng Đường Thần Vương sao? Lễ khai mạc giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa này quả thực có chút bùng nổ. Tuyết Thanh Hà ngồi cách Chung Cách không xa, cũng sững sờ một lúc. Trong ký ức của nàng, không hề có màn này. Chẳng lẽ, vì nàng mời Chung Cách làm khách khanh của Phủ Thái Tử, mà toàn bộ kịch bản đã thay đổi hoàn toàn. Vậy thì cái năng lực biết trước tất cả của nàng, còn có tác dụng gì nữa? Giờ khắc này, Tuyết Thanh Hà rơi vào trầm tư. Kết cục của Ngọc Tiểu Cương, thầy trò trở mặt, những chuyện này, hình như Chung Cách cũng không hề chủ động tham gia. Vậy tại sao kết quả lại thay đổi như vậy? Tuyết Thanh Hà chìm trong suy nghĩ, trong thời gian ngắn, nàng cũng không nghĩ ra được nguyên do, cuối cùng đành bất lực từ bỏ. Chuyện như thế này, càng nhiều càng tốt, đối với nàng mà nói, lại là chuyện tốt. Không cần chủ động ra tay, học viện Sử Lai Khắc đã tự động tan rã. Ngọc Tiểu Cương, đó đều là những lời nói điên cuồng của ngươi. Ta, Đường Tam, Băng Thanh Ngọc Khiết, sao có thể kết giao với hạ người trộm gà bắt chó như ngươi? Hít đám đông hít vào một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng như có thứ gì đó đang cào cấu. Băng Thanh Ngọc Khiết, phần lớn dùng để hình dung một người phụ nữ có phẩm hạnh cao thượng, tình cảm trong sáng, thế mà Đường Tam này lại nói chính mình Băng Thanh Ngọc Khiết. Từ ngữ này, đám đông không thể không nhìn nhận lại. Hắn làm sao có thể mặt dày mày dạn nói ra những lời như vậy? Đội nữ Thiên Thủy, Thủy Nguyệt Nhi dùng ngón tay ngọc ngà chỉ vào Đường Tam, từ cơ thể run rẩy của nàng có thể thấy, nàng đang vô cùng tức giận. Một gã đàn ông đen thui, lại còn nói mình Thủy Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy đầu óc mình có chút co rút, miệng khẽ nhếch, muốn mắng gì đó, nhưng vì là thuộc nữ nên không mắng được. Mỉa mai đối thủ thì các nàng biết, nhưng mắng một kẻ đầu óc không bình thường như Đường Tam lại khiến nàng rơi vào thế khó xử. Khóe mắt Tuyết Vũ hơi co giật, nàng khẽ nghiêng đầu, nói với Thủy Băng Nhi bên cạnh, Băng Nhi, bây giờ ta đột nhiên không dám tự nhận mình Băng Thanh Ngọc Khiết nữa nào, chỉ có nàng không dám nói, tất cả mọi người ở đây, ai còn dám nói nữa. À Tiểu Vũ. Đúng vậy, Tiểu Vũ. Sự hiểu biết của nàng về từ ngữ của con người không được thấu đáo cho lắm. Khi Đường Tam nói mình Băng Thanh Ngọc Khiết, Tiểu Vũ lại gật đầu một cách đáng sợ. Trong lòng nàng, Đường Tam chính là người như vậy. Tuyết Vũ, ta cũng vậy, Thủy Băng Nhi nhỏ giọng đáp lại. Có thể nói cả đội nữ Thiên Thủy đều đang run rẩy, từ ngữ này, không phải nên dùng để hình dung đội nữ Thiên Thủy của các nàng sao? Qua màn náo kịch này của Đường Tam, bốn chữ Băng Thanh Ngọc Khiết e rằng sẽ trở thành trò cười. bây giờ ta đổi tên, còn kịp không? Thủy Băng Nhi lẩm bẩm, khóe mắt nàng hơi co giật. Đột nhiên, như nghĩ đến điều gì, Thủy Băng Nhi tiếp tục nói, đôi thầy trò này đều không phải thứ tốt lành gì, các chị em tự mình chú ý một chút. Đúng rồi, còn có học viện Sử Lai Khắc. Các ngươi xem tên mập mạp gây chuyện đầu tiên kia kìa, hắn không có chút áy náy nào, bây giờ đang dùng ánh mắt dê sồn quét khắp sân để tìm mỹ nữ đấy. Mã Hồng Tuấn chính là cái đức hạnh đó, đừng nói là hắn chưa giải trừ được tai họa ngầm do tà hỏa mang lại, cho dù đã giải trừ, cũng vẫn là cái bộ dạng đó. Tục ngữ có câu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, còn về những lời Ngọc Tiểu Cương nói lúc trước, mọi người chỉ xem như một trò hề. Chỉ là tiếng gầm gừ đầy cảm xúc của gã đã khiến mọi người trong chốc lát chưa kịp phản ứng mà thôi. Sau khi phản ứng lại, các bình dân không khỏi thầm mắng Ngọc Tiểu Cương vô sĩ. Ta nói lời điên cuồng. Ngươi băng thanh ngọc khiết. Ngọc Tiểu Cương trừng lớn hai mắt, có chút không thể tin nổi. Tên đồ đệ phản thầy này, làm thế nào mà có thể nói ra những lời khoác lác không biết ngượng như vậy? May mà Ngọc Tiểu Cương không biết, Đường Tam kiếp trước cũng là một kẻ phản thầy. Bây giờ, lần thứ hai phản thầy cũng không có chút gánh nặng tâm lý nào. Nghe vậy, Đường Tam lộ vẻ khinh thường, mở miệng nói, Ngọc Tiểu Cương, ngươi không phải đang nói lời điên cuồng thì là gì? Lời này là từ đâu ra? Gã, Ngọc Tiểu Cương, cả đời quang minh lỗi lạc, ngoài một chút thủ đoạn nhỏ không ai biết, cả lúc nào nói lời điên cuồng. Dù đã biến thành bộ dạng này, đầu óc của gã vẫn vô cùng minh mẫn, lời nói của mình cũng đã được suy nghĩ kỹ càng. Sao có thể gọi là lời điên cuồng? Thấy bộ dạng đầy nghi hoặc của Ngọc Tiểu Cương, khóe miệng Đường Tam khẽ nhếch lên, nở một nụ cười tà mị. Đường Tam bây giờ chỉ cảm thấy mình đã trưởng thành hơn, lập tức hiểu ra rất nhiều điều. Nhất là khi Ngọc Tiểu Cương bị vạch trần, Đường Tam chỉ cảm thấy những chuyện mình từng không muốn suy nghĩ, lập tức ùa vào trong đầu. Nếu Ngọc Tiểu Cương không bị vạch trần, dù hắn có biết cả là người như vậy, bề ngoài, Ngọc Tiểu Cương vẫn sẽ là lão sư của hắn. Phải biết, Đường Tam là một người cực kỳ coi trọng danh dự cá nhân, dù sau lưng hắn không phải là người tốt, thì bề ngoài cũng sẽ tỏ ra là một bậc chính nhân quân tử. Ta hỏi ngươi, những kiến thức lý luận ngươi công bố, bình dân rốt cuộc có thể dùng được bao nhiêu? 10 đại hạch tâm cạnh tranh của võ hồn mà ngươi nói, toàn bộ đều là thường thức. Bất cứ hồn sư nào đã từng học qua học viện hồn sư sơ cấp, ai không biết, ai không hiểu. Những khán giả đã từng đọc sách của Ngọc Tiểu Cương, bất giác gật đầu. Đây cũng là lý do Ngọc Tiểu Cương bị gọi là thằng hề. Những lý luận đó của gã, phần lớn đều chính xác, điều này không thể phủ nhận. Bởi vì những lý luận này đến từ Vũ Hồn Điện và Tông Lam Điện Phách Vương Long, là những thứ đã được kiểm nghiệm qua nhiều thế hệ. Nhưng trong những lý luận này, phần lớn lại là thường thức. Bất cứ ai đã từng đi học ở học viện hồn sư sơ cấp, ai mà không biết những thường thức này. Cũng chỉ lừa được một kẻ không biết gì như Đường Tam, hắn mới có thể tin tưởng không nghi ngờ. Gì cơ? Bình dân không có tiền đi học ở học viện hồn sư sơ cấp. Vậy những xuất sinh viên làm công lấy học phí, là chuyện gì xảy ra? Cho dù một thôn hoặc vài thôn gần nhau, trong một năm có hai đứa trẻ có hồn lực, cũng có thể mượn suất của thôn bên cạnh, hoặc là sang năm học. Thực sự không được, còn có thể gia nhập Vũ Hồn Điện. Ngay cả một đại hồn sư tiên thiên cấp 2 như Tố Vân Đào cũng có thể gia nhập Vũ Hồn Điện, có thể thấy Vũ Hồn Điện là nơi không từ chối bất cứ ai. Hơn nữa, Vũ Hồn Điện trong mắt bình dân là vô cùng thần thánh, đa số bình dân đều lấy việc gia nhập Vũ Hồn Điện làm vinh quang. Đối với bình dân mà nói, những thứ này đều không phải là chuyện gì lớn. Chỉ cần có thể thay đổi vận mệnh là được. Như nghĩ đến điều gì, Đường Tam tiếp tục nói, còn nữa, ngươi công bố niên hạn cao nhất mà hồn sư có thể hấp thụ hồn hoàng, ta hỏi ngươi, cho dù họ biết mình có thể hấp thụ hồn hoàng bao nhiêu năm, họ có đánh lại được những hồn thú đó không? Hồn hoàng đầu tiên của các bình dân, phần lớn đều là hồn hoàng 10 năm, họ có cần kiến thức của ngươi không? Biết và không biết có gì khác nhau? Lời này vừa thốt ra, các hồn sư quý tộc thì không cảm thấy gì, nhưng các hồn sư bình dân lại khẽ nhếch miệng, muốn nói lại thôi. Chẳng phải là như vậy sao? Biết có thể hấp thụ hồn thú bao nhiêu năm, thì cũng phải đánh lại được đã. Có được hồn hoàng để họ đột phá đã là tốt lắm rồi. Cái gì mà phù hợp nhất, cái gì mà niên hạn tốt nhất, đó đều là nói nhảm. Lão sư trong học viện cũng sẽ dạy những lý luận này, nhưng dạy là một chuyện, những lão sư của các học viện hồn sư cấp thấp này cũng không chắc có thể đánh thắng được những hồn thú đỉnh cấp đó. Là bình dân, thì cũng nên biết thân biết phận. Đương nhiên, cũng có thể tích góp kim hồn tệ để mời hồn sư cao cấp giúp đỡ săn giết, nhưng họ cũng là bình dân, lấy đâu ra nhiều kim hồn tệ. Không đột phá đến cấp bậc hồn sư, họ thậm chí không thể nhận được trợ cấp hồn sư. Cho dù có nhận được trợ cấp hồn sư, một năm 12 đồng kim hồn tệ, 10 năm 120 đồng chút kim hồn tệ đó, đi săn một con hồn thú trăm năm tốt một chút, cũng không ai nhận đơn. Phải biết, cho dù là con trai của thành chủ Nặc Đinh Thành, hồn hoàng đầu tiên cũng chỉ là hồn hoàng 10 năm, chứ không phải trăm năm. Có thể thấy, cho dù là quý tộc, cũng không phải ai cũng đạt được tiêu chuẩn tối thiểu. Ngọc Tiểu Cương chết lặng, hai mắt chớp chớp, không màng đến thương thế của bản thân, dựa vào niềm tin mãnh liệt, nhìn quanh một vòng. Từ biểu cảm của những khán giả này không khó để nhận ra, những lời này không có vấn đề gì. Đó không phải là lý do để ngươi phản thầy diệt tổ. Ngọc Tiểu Cương làm ra vẻ bình tĩnh nói, gã đã cùng Đường Mạc Lộ. Nếu Đường Tam bất nhân bất nghĩa, vậy cũng đừng trách gã, Ngọc Tiểu Cương, kéo Đường Tam xuống nước. Tìm điểm yếu của Đường Tam, chỉ có cái tội danh phản thầy diệt tổ này là thứ Ngọc Tiểu Cương hiện đang nắm giữ. Trên Đấu La Đại Lục, quan hệ thầy trò vô cùng thân thiết. Với tình huống của Đường Tam, chỉ cần Ngọc Tiểu Cương cắn chặt vào tội danh phản thầy diệt tổ không buông, Đường Tam chắc chắn sẽ bị người đời phỉ nhổ. Ngọc Tiểu Cương tuy là một tên súc sinh, nhưng Đường Tam là đệ tử của gã, lại quay lưng đối đầu, bỏ đá xuống giếng. Hành vi này tuy hả hê, nhưng cũng cho thấy Đường Tam là kẻ không đáng tin. Hắn quả thực có hiềm nghi phản thầy diệt tổ. Nghe vậy, Đường Tam vẫn mặt không đổi sắc, hắn đã sớm nghĩ xong lời lẽ, nếu không, hắn cũng sẽ không nhảy ra vào lúc này. Ngọc Tiểu Cương, ngươi nói ta phản thầy diệt tổ, nói ta không thể trách ngươi, nói ngươi đã trải đường cho ta, nhưng ngươi thật sự xứng làm lão sư của ta, Đường Tam, sao? Đường Tam vô cùng bình tĩnh nói, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. Ta, Ngọc Tiểu Cương, đối với ngươi chăm sóc cẩn thận, có gì không xứng? Ngọc Tiểu Cương kiên quyết nói. Đó thật sự là chăm sóc sao? Ngươi chắc chắn đó không phải là để thỏa mãn cái ý nghĩ không thể trở thành thiên tài, nhưng lại có thể ra lệnh cho thiên tài của chính mình. Lời này vừa thốt ra, toàn trường lại lần nữa im lặng. Đôi thầy trò này hay lắm, quả nhiên là hay lắm. Ngọc Tiểu Cương, ta hỏi ngươi, có hồn hoàng nào của ta là do ngươi giúp ta lấy được không? Đường Tam mặt không đổi sắc nói. Nếu Ngọc Tiểu Cương nói hắn là lão sư của mình, vậy thì, lão sư giúp học sinh thu hoạch tài nguyên như hồn hoàng, là chuyện thiên kinh địa nghĩa chứ? Ngọc Tiểu Cương sững sờ, sắc mặt có chút khó xử. Đừng nói, thật sự đừng nói. Bốn hồn hoàng của Đường Tam, hắn nhiều nhất cũng chỉ là chỉ tay năm ngón, nói nên thu hoạch hồn thú nào là phù hợp, nhưng lúc lấy được thì lại chẳng liên quan gì đến hắn. Hồn hoàng thứ nhất, là do Đường Tam tự mình săn giết hồn thú mà có. Hồn hoàng thứ hai, là Ngọc Tiểu Cương nhờ viện trưởng học viện Nặc Đinh giúp đỡ săn giết. Đường Tam là học sinh ưu tú của học viện Nặc Đinh, có hay không có Ngọc Tiểu Cương, thực ra quan hệ cũng không lớn. Hồn hoàng thứ ba, cũng là do Đường Tam tự mình săn giết. Còn hồn hoàng thứ tư, là do các lão sư của Sử Lai Khắc giúp đỡ săn giết. Hồn hoàng thứ nhất này của ta, cũng là do ta, Đường Tam, cửu tử nhất sinh, tự mình săn giết hồn thú, lúc đó, ta còn cứu ngươi một mạng. Một con mạng đà la xà 400 năm, ngươi, Ngọc Tiểu Cương, còn không đối phó được, ngươi có tư cách gì làm lão sư của ta, Đường Tam. Giọng điệu của Đường Tam cao lên mấy phần. Ngọc Tiểu Cương dạy hắn một chút kiến thức, hắn cũng đã cứu mạng Ngọc Tiểu Cương, coi như là huề nhau. Hít đám đông hít vào một ngụm khí lạnh, tên phế vật Ngọc Tiểu Cương này lại dám dẫn Đường Tam có võ hồn Lam Ngân Thảo đi săn giết hồn hoàng. Cuối cùng, Ngọc Tiểu Cương suýt chết, lại là Đường Tam 6 tuổi, tự mình đánh chết con mạng đà la xà hơn 400 năm. Mẹ kiếp, khó trách Đường Tam lại hung ác như vậy. Đây đúng là một kẻ tàn nhẫn. Phải biết, đây là một trong những hồn thú hàng đầu trong đám hồn thú cấp thấp, là ác mộng của vô số hồn sư tân thủ, mạng đà la xà. Một cái phế võ hồn à không, một thiên tài song sinh võ hồn, trong tình huống không có bất kỳ hồn hoàng nào, lại có thể tự mình săn giết mạng đà la xà hơn 400 năm thật đáng sợ. Nói đến đây, Ngọc Tiểu Cương, lý luận của ngươi thật sự nên nghiên cứu về những chỗ hữu dụng hơn một chút. Như nghĩ đến điều gì, biểu cảm của Đường Tam có chút không tự nhiên nói. Cái gì, tên súc sinh nhà ngươi lại còn nói lý luận của ta vô dụng. Ngươi có được thành tựu hôm nay, tất cả đều là nhờ sự chỉ điểm của ta. Đúng, ta không thể giúp ngươi săn giết hồn hoàng, nhưng không có sự chỉ điểm của ta, ngươi có được thành tựu hôm nay không? Ngọc Tiểu Cương vô cùng kích động, tức giận nói. Có thể mắng bản thân hắn, nhưng không thể nói lý luận của hắn không được. Ngọc Tiểu Cương, trong lý luận của ngươi có một điều, võ hồn hệ thực vật có thể hấp thụ hồn hoàng của hồn thú hệ động vật. Đường Tam không hề tức giận, bình tĩnh nói tiếp, đây không phải là nói nhảm sao. Võ hồn thứ hai của ta là Hạo Thiên Chù Y, là một cái chù y. Chẳng lẽ ngươi còn có thể bảo ta đi tìm một con thú hình chù y để đánh giết, hấp thụ hồn hoàng sao? Còn nữa, võ hồn của Ninh Vinh Vinh là Thất Bảo Lưu Ly Tháp, chẳng lẽ nàng phải đi tìm một con thú hình bảo tháp sao? Khóe miệng mọi người giật giật, lời của Đường Tam này thật đúng là có lý. Ngươi đây là nói cùng. Võ hồn hệ thực vật là thực vật. Không giống với các khí võ hồn khác, Ngọc Tiểu Cương cũng không phải dạng vừa, trực tiếp giải thích. Hơn nữa, lý luận này của hắn, hình như cũng không sai. Đường Tam thầm nghĩ, ta cũng không nói ngươi sai, chỉ là cảm thấy, đây là nói nhảm. Đúng lúc này, Chung Cách vốn không muốn tham gia vào cuộc tranh cãi này, lại không thể không đứng ra. Lý luận này có độc, sẽ hại một số hồn sư không hiểu chuyện. Ông nhất định phải đứng ra làm rõ một phen. Đạo lý là như vậy, cũng đúng là có thể hấp thụ. Nhưng việc võ hồn hệ thực vật hấp thụ hồn hoàng hệ động vật, có từng xem xét đến vấn đề huyết mạch của võ hồn hệ thực vật chưa? Lấy Đường Tam làm ví dụ, nếu bốn hồn hoàng đầu tiên của hắn hấp thụ hồn hoàng hệ thực vật một cách bình thường, thì lúc này hắn đã nên tự mình thức tỉnh rồi. Chứ không phải cần đến Lam Ngân Vương giúp đỡ để thức tỉnh lần thứ hai. Thưa chư vị, hãy nghe ta nói một lời. Chung Cách đứng dậy, một luồng uy áp vô hình bao trùm toàn trường. Luồng uy áp cao quý, thần thánh, lại tràn đầy uy nghiêm đó, không hề mang lại cho mọi người bất kỳ cảm giác khó chịu nào, ngược lại còn khiến họ tâm bình khí hòa. Đây chính là sự vững chãi của nham thạch. Võ thần miệng hạ. Chẳng lẽ võ thần miệng hạ lại muốn công bố thành quả nghiên cứu sao? Nếu thật là như vậy, tấm vé vào cửa này, đúng là quá đáng giá. Khán giả thầm nghĩ trong lòng, nhưng không ai lên tiếng. Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương đang cãi vã, cũng im lặng trở lại. Đối với Chung Cách, cả hai đều không biết nên có tâm trạng gì. Ngọc Tiểu Cương trộn lời của Chung Cách, cả đã sớm nghĩ đến kết quả, chỉ là không ngờ sẽ nghiêm trọng đến vậy. Hình phạt chặt tay, cũng coi như là hợp tình hợp lý. Theo cách nhìn của Ngọc Tiểu Cương, hình phạt này còn được coi là nhẹ, còn về Đường Tam, hắn cũng chỉ dám thầm chửi bản thể tông và Chung Cách tự tìm đường chết trong lòng, chứ không dám biểu lộ ra ngoài. Chung Cách thấy vậy, dừng lại một chút, rồi nói tiếp, võ hồn hệ thực vật đúng là có thể hấp thụ hồn hoàng hệ động vật, tin rằng rất nhiều người đều biết, đây là thường thức. Đối với các gia tộc lớn, thế lực lớn, quý tộc mà nói, đó không phải là bí mật gì. Nhưng điều thế nhân không biết là, bản thân hồn sư và võ hồn cũng có huyết mạch yếu ớt được truyền thừa. Võ hồn hệ thực vật hấp thụ hồn hoàng sinh ra từ hồn thú hệ thực vật, sẽ có lợi hơn cho sự tiến hóa của chính võ hồn. Quá trình tu luyện, hấp thụ hồn hoàng, chính là quá trình tiến hóa của võ hồn. Mọi người nuốt nước bọt, những lý luận này, là thứ mà những người như họ có thể nghe sao? Không, sẽ không bị diệt khẩu chứ. Ngọc Thiên Hằng, Ngọc Thiên Tâm biến sắc, điều này đã động đến bí mật long hóa của Tông Lam Điện Phách Vương Long của họ. Bí thuật long hóa của Tông Lam Điện Phách Vương Long chính là dựa vào việc hấp thụ hồn hoàng của Á Long, từ đó nâng cao huyết mạch của bản thân, mới có thể hoàn thành long hóa. Đây cũng là một trong những lý do tại sao võ hồn Lam Điện Phách Vương Long nhất thiết phải hấp thụ hồn hoàng của hồn thú Á Long. Đương nhiên, họ cũng có thể hấp thụ hồn hoàng của Chân Long, nhưng điều kiện tiên quyết là phải đánh thắng được. Chân Long nhất tộc, đừng nói là gặp, cho dù có gặp được, e rằng cũng đã kinh hồn bạc vía, huống chi là đánh thắng đối phương. Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm vạn lần không ngờ tới, lý luận này của Chung Cách lại có những điểm tương đồng kỳ diệu với bí thuật long hóa của Tông Lam Điện Phách Vương Long của họ. Hai người liếc nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm gì. Bí mật làm nên sức mạnh của Tông Lam Điện Phách Vương Long chính là nhờ vào bí thuật long hóa này. Nếu tất cả mọi người đều nắm giữ bí thuật long hóa, cho dù võ hồn của họ có kém hơn một chút, vạn nhất có người nào đó thành công ngưng tụ được bí thuật hổ hóa, lan hóa, thì vị thế tông môn thú võ hồn đệ nhất thiên hạ của Tông Lam Điện Phách Vương Long chẳng phải sẽ bị uy hiếp sao? Nếu Ngọc Nguyên Chấn có mặt ở đây, e rằng sẽ liều mạng với Chung Cách. Đây là đang đào tận gốc rễ của Tông Lam Điện Phách Vương Long của ông ta. Đáng tiếc, Ngọc Nguyên Chấn lúc này ngay cả Độc Cô Bác cũng chưa chắc đã đánh thắng được, lấy gì để liều mạng với Chung Cách? Quá trình tu luyện, hấp thụ hồn hoàng, chính là quá trình tiến hóa của võ hồn. Chung Cách dừng lại một chút, rồi nói tiếp, cứ lấy Bích Lân Miệng Hạ làm ví dụ, Độc Cô Bác câm nín. Nếu là người khác, Độc Cô Bác đã sớm nổi đóa. Nhưng người này lại là Chung Cách. Là ân nhân cứu mạng của ông và cháu gái ông. Đương nhiên, quan trọng nhất là, ông còn đánh không lại đối phương. Võ hồn của Bích Lân Miệng Hạ, ban đầu chỉ là Bích Lân Xà thông thường, tin rằng rất nhiều người ở đây đều biết chuyện này. Những người thế hệ trước cực đầu, Độc Cô Bác tuy rất ít giao du với người ngoài, nhưng thông tin về ông ta, các thế lực lớn vẫn biết một chút. Khi ông ấy đột phá đến cấp bậc phong hào đấu la, võ hồn của ông ấy cũng vì thế mà tiến hóa thành Bích Lân Xà Hoàng. Chuyện này, mọi người cũng đều rõ. Nhưng võ hồn hiện tại của Độc Cô Bác là gì, thì họ lại không rõ. Dù sao, Độc Cô Nhạn cũng đã có tiền lệ. Thú võ hồn thông qua tu luyện, thu hoạch hồn hoàng đúng cách, có thể khiến võ hồn tiến hóa, điểm này có thể thấy rõ qua Bích Lân Miệng Hạ ở đây. Vậy thì, võ hồn hệ thực vật thì sao? Tựa như một câu hỏi tu từ, nhưng ánh mắt của Chung Cách lại nhìn về phía Đường Tam. Nếu không phải do Ngọc Tiểu Cương dạy bừa, võ hồn thứ nhất của Đường Tam, Lam Ngân Thảo, có lẽ đã sớm thức tỉnh lần thứ hai rồi. Đặc tính của Lam Ngân Hoàng là gì? Sinh sôi không ngừng, bất tử bất diệt. Bất luận Đường Tam đi theo hệ phụ trợ, hay chỉ hấp thụ hồn hoàng thuần túy của hệ thực vật, đối với hắn đều là một chuyện tốt. Hắn không giống với hồn sư thông thường, không phải chỉ có một võ hồn. Võ hồn thứ hai còn là Hạo Thiên Chù Y, được mệnh danh là khí võ hồn đệ nhất thiên hạ, về mặt lực công kích cũng không cần phải cân nhắc. Võ hồn thứ nhất hoàn toàn có thể đi theo hướng phụ trợ thuần túy, để bản thân trở nên đánh không chết. Tự mình gia tăng trạng thái, bổ sung sinh mệnh các loại. Từ cuối nguyên tác có thể thấy, khi Đường Tam đối chiến với người khác, hoàn toàn dựa vào Hạo Thiên Chù Y và Hải Thần Tam xoa kích, còn về Lam Ngân Hoàng, phần lớn thời gian chỉ dùng hồn hoàng của nó để ra vẻ ngoài ra, không có tác dụng gì. Hồi phục thì có Lam Ngân lĩnh vực, về mặt công kích Hạo Thiên Chù Y và Hải Thần Tam xoa kích không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Cảm nhận được ánh mắt của Chung Cách, Đường Tam sững sờ, có chút mờ mịt. Võ hồn Lam Ngân Thảo của hắn tuy đã có được một vài đặc tính của hồn thú, nhưng hắn không biết liệu đó có được coi là tiến hóa không. Hơn nữa, Lam Ngân Thảo của hắn cũng không phải hấp thụ hồn hoàng của hồn thú hệ thực vật. Đường Tam, ngươi sở hữu huyết mạch Lam Ngân Hoàng vô cùng thuần túy, võ hồn thứ nhất của ngươi là Lam Ngân Hoàng chưa thức tỉnh, chứ không phải Lam Ngân Thảo thông thường. Chung Cách mặt không đổi sắc nói. Dù không có ký ức kiếp trước, với nhãn lực của ông, nhìn ra điểm này cũng không khó. Huống chi hồn cốt đùi phải của Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm đang ở ngay trong nội cảnh của ông. Nghe vậy, Đường Hạo đang ẩn mình gần đó toàn thân chấn động, hai mắt trợn tròn. Vẫn là bị ông ta nhìn ra sao? Không hổ là tồn tại cấp 99. May mà ông ta không có ác ý, Đường Hạo lẩm bẩm. Áp lực mà Chung Cách mang lại cho hắn quả thực quá lớn. Cho dù là gia gia của hắn, Đường Thần, cũng chưa từng mang lại cho hắn áp lực như vậy. Có lẽ, gia gia cấp 99 của hắn cũng không phải là đối thủ của vị võ thần miệng hạ này. Điểm này, Đường Hạo tuy không chắc chắn, nhưng 89 phần 10 là như vậy. Khoan đã, đột nhiên, Đường Hạo sững sờ. Nếu theo cách nói của Chung Cách, nếu Đường Tam ngay từ đầu đã thu hoạch hồn hoàng hệ thực vật, chẳng phải hắn đã sớm thức tỉnh lần thứ hai rồi sao? Thậm chí không cần đi tìm Lam Ngân Vương, đã có thể trực tiếp tự mình thức tỉnh. Nghĩ đến đây, Đường Hạo rơi vào trầm tư. Hắn biết sự tồn tại của Lam Ngân Vương, vì vậy mới không quan tâm Đường Tam thu hoạch hồn hoàng gì, đương nhiên, lúc trước hắn không biết lý luận này. Có Hạo Thiên Chù Y ở đó, bất luận võ hồn thứ nhất của Đường Tam chơi như thế nào, chỉ cần có thể làm công cụ để đột phá là được. Nếu có thể mạnh hơn một chút, vậy thì càng tốt. Đường Tam cũng sững sờ, đây là lần đầu tiên hắn nghe được cách nói này. Cái gì gọi là võ hồn của hắn không phải phế võ hồn? Lời này chẳng phải tương đương với việc nói như vậy sao? Nếu Lam Ngân Thảo không phải phế võ hồn, hắn còn làm thế nào để ra vẻ được? Dùng võ hồn phế nhất để chiến thắng cường giả cùng cấp, cảm giác thành tựu đó sẽ không còn sót lại chút gì võ thần miệng hạ. Ngài nói ta sở hữu huyết mạch Lam Ngân Hoàng, võ hồn là Lam Ngân Hoàng chưa thức tỉnh, vậy thì giữa Lam Ngân Thảo và Lam Ngân Hoàng có gì khác biệt ạ? Đường Tam theo bản năng hỏi. Lam Ngân Thảo là phế võ hồn tiêu chuẩn, Lam Ngân Hoàng nghe qua có vẻ liên quan đến Lam Ngân Thảo, lẽ nào không phải là phế võ hồn sao? Võ hồn Lam Ngân Thảo tiên thiên không mạnh, dù có hồn lực, về cơ bản cũng sẽ không vượt quá cấp 3. Đối với lời này, Đường Tam gật đầu, Ngọc Tiểu Cương trước đây chính là dùng điều này để lừa hắn. Nhưng Lam Ngân Hoàng lại khác, Lam Ngân Hoàng là hoàng giả trong hệ thực vật, sở hữu lĩnh vực tiên thiên, lời này vừa thốt ra, các hồn sư thế hệ trước trường lớn hai mắt, có chút không thể tin nổi. Lĩnh vực. Phải biết, cho dù là phong hào đấu la, cũng không nhất định sở hữu lĩnh vực. Chỉ khi hấp thụ hồn hoàng thứ 9, mới có thể xuất hiện hồn kỹ hình lĩnh vực hậu thiên. Lĩnh vực tiên thiên thì khác, nó không chiếm vị trí hồn hoàng, mà giống như một hồn kỹ kèm theo võ hồn. Tuyết Thanh Hà biến sắc, nàng thật sự đã quên mất chuyện này. Võ hồn thứ nhất của Đường Tam đúng là Lam Ngân Hoàng, sở hữu một lĩnh vực tên là Lam Ngân lĩnh vực. Võ hồn sở hữu lĩnh vực tiên thiên, có thể là phế võ hồn sao? Thôi được rồi, quý tộc Viên Hoàng ngoại lệ. Quý tộc Viên Hoàng cũng là do biến dị không hoàn chỉnh, mới dẫn đến bản thân võ hồn không thể hấp thụ hồn hoàng, từ đó đột phá đến giai đoạn tiếp theo, nếu không, võ hồn quý tộc Viên Hoàng thật sự không phải là phế võ hồn. Lĩnh vực tiên thiên. Điều này lại nằm ngoài vùng hiểu biết của Đường Tam. Cái gì, lĩnh vực tiên thiên? Ngọc Tiểu Cương vẻ mặt mộng mị, một giây sau, gã lại nở nụ cười, nói, Đường Tam, ngươi cầu xin ta đi, ta liền nói cho ngươi biết, cái gì là lĩnh vực tiên thiên. Đường Tam cúi đầu liếc mắt nhìn Ngọc Tiểu Cương một cái, sau đó lựa chọn làm lơ. Cầu xin gã. Ha ha, nhìn cái bộ dạng của Ngọc Tiểu Cương, hắn, Đường Tam, đường đường là chính nhân quân tử, sao có thể cầu xin gã. Đã khai cung thì không có tên quay đầu lại, đã quyết tâm cắt đứt quan hệ với Ngọc Tiểu Cương, hắn tuyệt đối sẽ không quay đầu. Càng không thể nào ngay trước hơn 8 vạn người, cầu xin tên đại sư giả dối hạ lưu này. Cương tử, ngươi đã ra nông nỗi này rồi mà vẫn còn vênh váo à? Đường Tam thầm nghĩ trong lòng, trong mắt có sát ý chợt lóe lên. Lúc này Đường Tam vô cùng hối hận, tại sao trước kia không ở trong rừng săn hồn mà trực tiếp giết người diệt khẩu. Nếu giết Ngọc Tiểu Cương ở đó, thì đã không có những vấn đề bây giờ. Cương tử à Cương tử, ngươi đúng là tự tìm đường chết mà. Ngọc Tiểu Cương đã ra nông nỗi này, giết gã có thể nói là không tốn chút sức lực. Nhưng chuyện này lại không thể để hắn, Đường Tam, ra tay trước mặt mọi người. Hơn nữa, lẽ nào chỉ có Ngọc Tiểu Cương biết về lĩnh vực tiên thiên sao? Hắn bất động thanh sắc đá vào Cương tử một cước, không biết là vô tình hay cố ý, mũi giày vừa vặn chặn ngay miệng của Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương hai mắt trợn tròn, đây là mùi của một vại dưa muối. Hồn sư vận động nhiều, đổ mồ hôi là chuyện bình thường. Đường Tam vốn là người tiết kiệm, đôi giày của hắn đã đi được 2 năm. Tháng gần đây nhất, vì cuộc thi sắp đến nên dù sao cũng chưa giặt. Mùi vị nồng nàn đó, quả thực khiến Ngọc Tiểu Cương có chút không mở nổi mắt, đây là bị hung. Đối mặt với bảo kiếm, Ngọc Tiểu Cương mắt không chớp một cái, đối mặt với đôi giày này, mắt lại không mở ra được. Lúc này, gã đã nước mắt lưng tròng. Nếu gã còn tứ chi, còn có thể đẩy chân của Đường Tam ra, nhưng gã đã súc sinh, đúng là súc sinh. Ngọc Tiểu Cương thầm mắng trong lòng, liều mạng giãy giụa, nhưng cũng chỉ là vô ích. Đường Tam sững sờ, vốn định dời chân đi, nhưng lại nghĩ đến bộ dạng thường ngày của Cương tử, cuối cùng cũng thờ ơ, đâm lao thì phải theo lao. Khán giả chết lặng, hay cho một màn thầy hiền trò thảo. Đôi thầy trò này, quả nhiên là xứng đôi vừa lứa. Đường Tam chắp tay về phía Chung Cách, lúc này mới lên tiếng hỏi, võ thần miệng hạ. Ngài nói lĩnh vực tiên thiên và hồn kỹ hình lĩnh vực có gì khác nhau à? Lĩnh vực chia làm tiên thiên, hậu thiên và hồn kỹ. Lĩnh vực hậu thiên cũng không chiếm vị trí hồn hoàng, tương tự như sát thần lĩnh vực. Suy nghĩ một chút, Chung Cách mới lên tiếng, lĩnh vực tiên thiên, ngươi có thể hiểu là khi võ hồn thức tỉnh, đã có hồn kỹ. Hơn nữa, hồn kỹ này là do bản thân võ hồn vốn đã có. Đường Tam không phải kẻ ngốc, ngược lại, hắn còn rất thông minh. Vừa giải thích như vậy, không chỉ Đường Tam hiểu, mà khán giả cũng đã hiểu. Nhưng họ lại không biết, lĩnh vực là lĩnh vực, hồn kỹ là hồn kỹ. Lĩnh vực mạnh mẽ còn quan trọng hơn cả võ hồn chân thân, hoàn toàn không phải là hồn kỹ bình thường có thể so sánh. Phải biết, lĩnh vực khi thỏa mãn điều kiện nhất định, cũng có thể tiến hóa. Như nghĩ đến điều gì, Chung Cách vòng tay trái, tay phải sờ sờ cầm, mở miệng nói, về lĩnh vực tiên thiên của Lam Ngân Hoàng, ta có nghe qua một chút. Nói đến đây, Chung Cách dừng lại, lần nữa nhìn về phía Đường Tam. Lĩnh vực tiên thiên của Lam Ngân Hoàng, Lam Ngân lĩnh vực. Chỉ cần xung quanh có thực vật, về cơ bản tương đương với thân bất tử. Lam Ngân Hoàng sở hữu Lam Ngân lĩnh vực đại thành, cuối cùng vẫn bị ép đến đường cùng, vẫn phải chết. Từ nơi nàng hiến tế có thể thấy, xung quanh đừng nói là thực vật rậm rạp, ngay cả một cọng Lam Ngân thảo cũng không có. Có thể thấy, Đường Hạo đã chọn một vị trí rất tốt là do thực vật trong tinh đấu đại xâm lâm không đủ nhiều, hay là rừng Lam Ngân không tốt. Nhất định phải chạy đến nơi không có thực vật. Đúng là sợ A Ngân Sơn cùng Thủy Tận Nghi vô lộ, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Những người thuộc các phái khác ngồi cạnh Chung Cách hơi sững sờ, bất giác liếc nhìn ông một cái, hai mắt trợn tròn. Tới rồi, ông ấy lại tới rồi. Hay cho một câu có nghe qua một chút. Mỗi khi Chung Cách khiêm tốn như vậy, ông ấy tuyệt đối đã nắm chắc hoàn toàn, nếu không, ông ấy cũng sẽ không thêm chữ một chút vào. Thấy Chung Cách lại nhìn chằm chằm mình, Đường Tam sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Chuyện này hẳn là liên quan đến một vài bí mật, không thích hợp nói trước mặt mọi người, nếu không Chung Cách sẽ không do dự như vậy. Nhưng Đường Tam không thể chờ đợi được, riêng tư, hắn không có tư cách hỏi vị võ thần miệng hạ này vấn đề gì. Hai người không chỉ không quen, mà còn vì hành vi của Đường Tam trong đại lễ bái sư, khiến cả hai bên đều có chút không thoải mái. Riêng tư, hắn muốn biết chuyện này gần như khó như lên trời. Hướng về phía Chung Cách chấp tay, coi như hành lễ, Đường Tam mới lên tiếng, xin miệng hạ nói rõ, Đường Tam vô cùng cảm kích. Đúng vậy, ta, Đường Tam, cảm kích, nhưng ta sẽ không báo đáp ngươi, ngươi tự tìm đường chết. Đường Tam sẽ không để ý mình nhận được bao nhiêu, chỉ cần có một lần oán hận, hắn cũng sẽ không quên, đó chính là đạo của hắn. Cũng chính vì thế, mới có câu nói đó. Giúp Tiêu Vi một lần, hắn sẽ gấp bội báo đáp, một tiếng lão, một đời lão. Giúp Đường Tam, hắn chỉ có thể chê ngươi giúp không đủ nhiều, hoàn toàn không để ý ngươi đã bỏ ra bao nhiêu. Để giúp Đường Tam, Độc Cô Bác mang tiếng xấu vạn năm. Thậm chí liên lụy cả Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, trở thành tài sản riêng của nhà họ Đường. Nhưng hậu đại của ông nhận được gì? Không có gì cả. Thậm chí ngay cả họ Độc Cô cũng không giữ được, có thể thấy giúp Đường Tam, chẳng được gì cả. Thấy Đường Tam gật đầu, Chung Cách sờ cằm, rơi vào trầm tư. Ông đã nói uyển chuyển như vậy rồi, ý tứ rất đơn giản, đó là lời này không thích hợp nói trước mặt nhiều người như vậy. Nhưng Đường Tam lại cứ muốn hy vọng đến lúc đó, hắn đừng thầm chửi mình tự tìm đường chết trong lòng. Mục đích của Chung Cách cũng chỉ là phổ biến cho thế nhân biết, hồn sư hệ thực vật có thể thông qua việc hấp thụ hồn hoàng hệ thực vật để nâng cấp võ hồn. Đương nhiên, đây là sự kiện có xác suất, không phải nhất định sẽ như vậy. Có một số võ hồn, hồn sư, trời sinh đã không có tia huyết mạch yếu ớt đó, họ cho dù có hấp thụ hồn hoàng theo phương pháp này, cũng không chắc có thể khiến võ hồn tiến hóa. Nếu đã như vậy, vậy ta sẽ nói rõ. Chung Cách gật đầu, bất động thanh sắc nói tiếp, võ hồn Lam Ngân Hoàng, trên toàn Đấu La Đại Lục đã qua vạn năm, chỉ có một người duy nhất. Nàng chính là hồn thú 10 vạn năm hóa hình thành người, tên là A Ngân. Lời này vừa thốt ra, toàn bộ đấu hồn trường lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đường Hạo ẩn mình gần đó càng toàn thân run rẩy, có chút không thể tin nổi nhìn về phía Chung Cách. Ông ta rốt cuộc là ai? Thậm chí ngay cả bí mật như thế này cũng biết. Một lát sau, toàn trường mới truyền đến những tiếng hít thở nặng nề. Hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Không ai hoài nghi lời của Chung Cách, bao gồm cả Đường Tam, bởi vì người nói lời này là Chung Cách. Tiểu Vũ đang đỡ Đường Tam, đồng tử co rút lại, cả người khẽ rung lên, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm. A Ngân. Đường Tam cúi đầu, lẩm bẩm một tiếng. Đối với cái tên này, hắn mơ hồ có chút ấn tượng. Khi sống lại, bên tai hắn mơ hồ nghe thấy tiếng Đường Hạo gào lên hai chữ A Ngân. Hắn đã từng ngỡ rằng mình bị khó sinh, vừa chào đời thì mẹ đã qua đời. Hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Lẽ nào Đường Tam hắn lại là con trai của hồn thú sao? Việc Đường Tam sống lại không phải là đầu thai chuyển thế, mà giống như đoạt xác thân thể của thổ dân Đường Tam bản địa hơn. Thân thể này chính là con của Lam Ngân Hoàng, mang trong mình huyết mạch Lam Ngân Hoàng nồng đậm cũng là chuyện bình thường. Tình huống như của Ngọc Tiểu Cương là cực kỳ hiếm thấy trên Đấu La Đại Lục. Có lẽ cũng vì quá thuần, hắn đã thức tỉnh một phần huyết mạch Hoàng Kim Thánh Long, nhưng lại vì bản thân quá phế vật nên mới không thể thức tỉnh hoàn toàn. Mục Ân là hậu duệ của Ngọc Tiểu Cương mà thân thể còn có thể thừa hưởng võ hồn Quang Minh Thánh Long. Có thể thấy, không phải không có người thừa hưởng được võ hồn như vậy, mà đơn thuần là do nguyên nhân cá nhân. Vị A Ngân này, hẳn là có quan hệ với ngươi, nếu không, ngươi tuyệt đối không thể sở hữu huyết mạch bực này. Lời của Chung Ly vừa dứt, ánh mắt mọi người nhìn hắn đã thay đổi. Chẳng lẽ Đường Tam này cũng là hồn thú hóa hình? Thấy ánh mắt đó, Đường Tam trong lòng rõ như ban ngày, liền nói, ta là song sinh võ hồn thứ hai lại là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn Hạo Thiên Chù Y. Sao có thể là hồn thú hóa hình được? Nói xong, Đường Tam còn phóng ra võ hồn Hạo Thiên Chù Y của mình. Nếu không làm vậy, e rằng những người ở đây sẽ chó cùng rứt dậu, thử xem Đường Tam hắn rốt cuộc có phải hồn thú 10 vạn năm hay không. Dù sao cũng chỉ là thử một chút, nếu Đường Tam đúng là hồn thú 10 vạn năm thì bọn họ lời to. Còn nếu không phải, cũng chỉ là Đường Tam chết mà thôi, có liên quan gì đến bọn họ chứ? Đám đông thấy vậy, đầu óc mới bình tĩnh lại. Đúng vậy, Đường Tam là song sinh võ hồn thứ hai lại là Hạo Thiên Chù Y, làm sao có thể là hồn thú hóa hình được? Loại hồn thú nào hóa hình mà có thể sở hữu hai võ hồn chứ? Giờ khắc này, trong lòng Đường Tam đã có đáp án. Hắn thật sự là con trai của hồn thú 10 vạn năm hóa hình. A Ngân trong miệng Đường Hạo, Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm trong miệng Chung Ly, tên và huyết mạch đều khớp cả. Hắn rất khó không phải là con trai của hồn thú 10 vạn năm, nhưng Đường Tam có chút không hiểu, vì sao Đường Hạo lại ở cùng một Lam Ngân Thảo không đúng, phải là Lam Ngân Hoàng. Chuyện này, thật còn ra thể thống gì nữa? Tiểu Vũ, Đường Hạo, A Ngân, thôi đừng nói nữa, thật sự đừng nói nữa. Huyết mạch nhà họ Đường bọn họ quả thật không có ai bình thường, Lam Ngân Thảo, thỏ, rồng, cá mập có điều kiện như vậy, sao không thể tìm một người bình thường chứ? Hay đây là thói quen gia truyền? Theo bản năng phải mang theo một cái hồn hoàng, một cái hồn cốt bên người làm của để dành. Gặp phải nguy hiểm, có thể dùng làm công cụ đột phá khẩn cấp. Chẳng phải sao, A Ngân là vậy, Tiểu Vũ là vậy, Thủy Thú cũng là vậy. Thấy mọi người đã yên tĩnh, Chung Ly mới tiếp tục nói, theo ta được biết, sau khi hóa hình, A Ngân đi lại trên đại lục với thân thể nữ giới. Nàng là hoàng giả tuyệt đối trong tộc Lam Ngân Thảo, lại là nữ, có thể coi là Lam Ngân Đế Hậu. Do quy tắc của Đấu La Đại Lục, trong cùng một thời điểm, tộc Lam Ngân chỉ có, và chỉ có thể có một vị Lam Ngân Hoàng. Cho nên, Đường Tam ngươi rất có thể là con của vị Lam Ngân Đế Hậu này. Huyết mạch của ngươi, có thể gọi là Lam Ngân Thái Tử. Nghe vậy, đám đông ngẩn ra. Lam Ngân Thảo, trong mắt họ, chỉ là một loài cỏ dại mọc khắp nơi. Võ hồn Lam Ngân Thảo lại càng là võ hồn phế vật tiêu chuẩn. Thế mà một lời của võ thần miệng hạ đã nâng chủng tộc này lên một tầm cao chưa từng có. Quy tắc của Đấu La Đại Lục. Trong cùng một thời điểm, là duy nhất. Danh xưng này, nghe thật đáng sợ. Lam Ngân đế hậu, Lam Ngân thái tử. Đường Tam lẩm bẩm, cả người cũng ngây ra. Hắn không chỉ là con trai của Hạo Thiên Đấu La, mà còn là thái tử của tộc Lam Ngân. Nói như vậy, ngay từ đầu hắn đã không phải phế vật. Đột nhiên, Đường Tam dường như nghĩ đến điều gì, mày nhíu lại, có chút nghi hoặc nhìn Chung Ly. Vị miệng hạ này nói nhiều lời nhảm như vậy, có liên quan gì đến việc thức tỉnh huyết mạch, tiến hóa võ hồn chứ? Miệng hạ, cho dù ta là Lam Ngân thái tử, thì điều này có quan hệ gì với việc võ hồn của ta tiến hóa hay thức tỉnh huyết mạch? Truy về bản nguyên. Chung Ly bình tĩnh nói, có thể nói là đối đáp trôi chảy. Truy về bản nguyên. Đúng vậy, chỉ có như thế, mới có thể dễ dàng hơn trong việc lên kế hoạch phương hướng thu hoạch hồn hoàng. Ngươi sở hữu huyết mạch Lam Ngân Hoàng, nếu ngay từ hồn hoàng đầu tiên đã hấp thu hồn hoàng thực vật hệ, thì lúc này huyết mạch Lam Ngân Hoàng đã thức tỉnh rồi. Đường Tam, ngươi không cảm thấy võ hồn Lam Ngân Thảo của mình ngày càng yếu đi sao? Nghe vậy, hai mắt Đường Tam trợn trừng. Kể từ khi hấp thu hồn hoàng thứ tư, Đường Tam đã mơ hồ cảm thấy võ hồn của mình có một cảm giác đứt gãy, dường như võ hồn sắp không chịu nổi sự gia tăng sức mạnh từ hồn hoàng nữa. Bốn hồn hoàng của hắn, chỉ có hồn hoàng thứ hai là hấp thu từ hồn thú thực vật hệ quỷ đằng. Phịch, Đường Tam đột ngột quỳ xuống, dập đầu ba cái về phía Chung Ly. Đương nhiên, một chân của hắn vẫn ở chỗ nó nên ở, cầu miệng hạ cứu ta. Dù Đường Tam không cầu Chung Ly cứu hắn, một thời gian nữa, Đường Hạo cũng sẽ đưa Đường Tam đến chỗ Lam Ngân Vương, thuận lợi để võ hồn thức tỉnh lần thứ hai. Hấp thu hồn hoàng động vật hệ, mặc dù khiến võ hồn Lam Ngân Thảo của ngươi được tăng cường đáng kể, nhưng cũng khiến nó dần dần mất đi bản chất. Nếu cứ tiếp tục, võ hồn thứ nhất của ngươi rất có thể nói đến đây, Chung Ly không nói tiếp nữa. Với khí vận của Đường Tam, nếu không có gì bất ngờ, hắn cứ đi một con đường đến cùng, cũng cơ bản sẽ không xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, đó là nếu loại trừ yếu tố khí vận của Đường Tam và yếu tố Lam Ngân Vương. Nếu hắn cứ tu luyện như thế mà không thức tỉnh huyết mạch, võ hồn thứ nhất về cơ bản sẽ phế đi. Nghe vậy, Đường Tam toàn thân chấn động, bất giác quay đầu nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương đang trợn trừng mắt. Ngọc Tiểu Cương. Lời này, Đường Tam nghiến răng nghiến lợi nói ra. Lúc này, hắn đã tức không kìm được. Cũng may lão súc sinh Ngọc Tiểu Cương này đã lộ diện, nếu không, kết cục của Đường Tam e là chẳng hay ho gì. Ngọc Tiểu Cương trợn trừng mắt, căn bản không nghe thấy tiếng gầm của Đường Tam. Dù có nghe thấy, chỉ sợ cũng sẽ rất vui vẻ. Đáng đời. Chỉ tiếc Ngọc Tiểu Cương hắn không nhìn thấy được cảnh này. Đoạt tiền đồ của người khác, khác nào giết cha mẹ người ta. Tình huống của Ngọc Tiểu Cương có khác gì giết A Ngân và Đường Hạo đâu. Không. Tình huống này còn nghiêm trọng hơn, bởi vì chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến bản thân Đường Tam hắn. Tiểu Vũ thấy vậy, giật nảy mình. Nàng vội vàng an ủi Đường Tam, bảo hắn đừng quá kích động. Tiểu Vũ lúc này, hoàn toàn giống như một con thỏ bị kinh hãi. Nàng đang cố gắng che giấu cảm xúc của mình, sợ thân phận bị người khác biết. Không để ý đến Đường Tam ra sao, yêu hận tình thù của bọn họ chẳng liên quan gì đến Chung Ly hắn. Lý luận ta giảng giải lần này, có lẽ tồn tại những ví dụ khác biệt, nhưng đại phương hướng là không có vấn đề. Các vị hồn sư thực vật hệ ở đây, khi hấp thu hồn hoàng có thể cân nhắc một chút. Lời Chung Ly vừa dứt, các hồn sư thực vật hệ có mặt đều gật đầu. Con đường họ chọn nhìn chung khác với Đường Tam, chỉ có số ít người lỡ hấp thu hồn hoàng động vật hệ. Đại phương hướng thì không có vấn đề gì. Các hồn sư cũng không ngốc, ngược lại, sức sáng tạo của họ còn rất mạnh mẽ. Chỉ là, vì kiến thức đã học khiến họ tự bị giới hạn. Chưa từng nghe qua loại kiến thức này, đương nhiên sẽ không suy xét đến vấn đề đó. Thỉnh thoảng có một hai kẻ dị biệt, sau khi thành công cũng sẽ giữ kín, không nói cho người khác biết, đồng thời còn có thể chèn ép những sự tồn tại có khả năng xuất hiện. Ví dụ như, Lam Điện Phách Vương Long Tông. Bí thuật Long Hóa, thực chất là một quá trình không ngừng hấp thu hồn hoàng của Á Long để tinh luyện huyết mạch, từ đó kích phát tiềm năng ẩn giấu bên trong. Như huyết mạch Kim Long Vương của Đường Vũ Lân, hắn có thể trực tiếp thi triển Long Hóa, vì huyết mạch đủ thuần, không cần hấp thu hồn hoàng Á Long. Võ hồn Lam Điện Phách Vương Long, dù sao cũng chỉ là võ hồn, huyết mạch long tộc trong cơ thể nhân loại chiếm không nhiều, do đó, cần thông qua việc hấp thu hồn hoàng long tộc để cường hóa huyết mạch của bản thân. Nhóm thú hồn sư như có điều suy nghĩ, trong mắt ẩn hiện tinh quang. Võ thần miệng hạ vô tư phổ biến kiến thức bực này, ta một vị hồn sư hai mắt lưng tròng, hắn cũng là một đại hán cao hơn 2 mét, lúc này lại khóc như một đứa trẻ. Xuất thân bình dân, về cơ bản không có gì cả, hắn có được thành tựu hôm nay, là kết quả của sự cố gắng sao? Không phải. Là vận khí của hắn. Có những thứ, từ lúc sinh ra, đã được định sẵn. Những người bạn cùng vào học viện hồn sư sơ cấp, lúc này không biết bao nhiêu người đã thân tử đạo tiêu, cỏ trên mộ có lẽ đã cao cả trượng. Hồn sư cường đại, khí vận của bản thân tất nhiên không ít, nếu không, hắn căn bản không thể tu luyện đến cảnh giới này. Lấy Độc Cô Bác mà nói, không có khí vận nhất định, hắn căn bản không thể đột phá đến phong hào đấu la, đã bị chính độc của mình độc chết. Chứ đừng nói đến việc tìm được nơi như băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Đây chính là biểu hiện của khí vận. Đáng tiếc, hắn không hiểu cách vận dụng băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cũng không biết sự ảo diệu của tiên thảo bên trong. Nếu là cúp đấu la nguyệt quang có được, đó lại là một cảnh tượng khác. Đáng tiếc bản thể tông chỉ tuyển nhận bản thể hồn sư, nếu không, ta nhất định phải gia nhập bản thể tông. Bản thể tông thật đoàn kết, không biết võ thần miệng hạ rốt cuộc quản lý như thế nào. Cần quản lý sao? Không cần sao? Thôi đừng nói nữa, thật sự đừng nói. Trung Ly đúng là không quản lý bản thể tông nhiều, nhưng những đệ tử này lại vô cùng đoàn kết. Điều này có lẽ liên quan đến nguyên nhân huấn luyện của họ. Có cùng mục tiêu, có cùng sở thích, như người ta thường nói, kẻ sĩ chết vì tri kỷ, nữ tử làm đẹp vì người mến mộ mình. Dù không phải đệ tử cùng một tông môn, trong tình huống này, cũng sẽ trở thành tri kỷ. Đoàn kết là điều tất yếu. Trải qua sự cải tạo của giá trị cốt lõi ngôn ngữ mạnh mẽ, những đệ tử này càng thêm trên dưới một lòng. Đương nhiên, người chỉ có 3.000, vạn chúng gì đó, chỉ là một từ hình dung. Nếu như tu luyện, đoàn kết huynh đệ đều cần tông chủ đến thúc giục, chúng ta những người này cùng phế vật có khác biệt gì? Lúc này, một đệ tử bản thể tông hai tay khoanh lại, mặt không đổi sắc nói. Tu luyện dựa vào tự giác, tài nguyên gì đó, tông môn sẽ nghĩ cách giải quyết. Nếu không có một trái tim muốn trở nên mạnh mẽ, xin lỗi, tài nguyên tu luyện của ngươi sẽ được cung cấp cho đệ tử có lòng cầu tiến hơn. Bản thể hồn sư vốn dĩ đã là nhóm yếu thế, nếu còn nội đấu. Đây là chê mình diệt vong chưa đủ nhanh sao? Cho nên, bản thể hồn sư vẫn luôn vô cùng đoàn kết. Lúc này, Đường Tam toàn thân run rẩy, đây không phải sợ hãi, mà là bị tức giận. Hắn đã từng tin tưởng Ngọc Tiểu Cương bao nhiêu, bây giờ liền hận Ngọc Tiểu Cương bấy nhiêu. Dùng Đường Tam hắn để thí nghiệm lý luận, đúng là mạnh lên rất nhiều, nhưng kết quả lại là hỏng bét. Nếu hấp thu hồn hoàng thực vật hệ bình thường, võ hồn thứ nhất của hắn không chỉ không xảy ra vấn đề, mà còn có thể thức tỉnh thành Lam Ngân Hoàng. Lam Ngân Hoàng sở hữu tiên thiên lĩnh vực. Ha ha ha, lúc này, Ngọc Tiểu Cương cười phá lên, trong mắt lộ vẻ trêu tức. Đồ đệ khi sư diệt tổ này, cũng có ngày hôm nay. Đáng đời. Súc sinh, ban đầu là chính ngươi đồng ý, bây giờ ngươi lại quay sang trách ta. Đã nói là thí nghiệm lý luận, nếu là thí nghiệm, tự nhiên sẽ có khả năng thất bại. Điều này có thể trách Ngọc Tiểu Cương hắn sao? Tốt lắm, tốt lắm. Trời xanh có mắt, để ngươi súc sinh này không cách nào thức tỉnh huyết mạch. Ngươi, đồ đệ khi sư diệt tổ, không xứng thức tỉnh Lam Ngân Hoàng. Câm miệng. Ngọc Tiểu Cương càng nói càng sảng khoái, Đường Tam thực sự không nhịn được, ngồi xổm xuống, một bạt tay tát vào mặt Ngọc Tiểu Cương. Bốp một tiếng. Đám đông im lặng, Ngọc Tiểu Cương cũng im lặng. Một lúc lâu sau, mới có tiếng vang lên. Cặp thầy trò này, nói sao nhỉ, có gì đó là lạ. Đúng vậy, đúng là thầy hiền trò thảo. Nghe những lời này, Đường Tam càng tức không kìm được, hai mắt tràn ngập sát ý. Cũng may hắn đã nhịn được, trước mắt bao người, nếu hắn giết Ngọc Tiểu Cương, chắc chắn sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, đây không phải là kết quả hắn muốn. Hơn nữa, còn có thể rước lấy sự truy sát của Ngọc Nguyên Chấn, lợi bất cập hại. Ngọc Tiểu Cương, chờ xem, báo ứng sẽ không đến muộn đâu. Thấp giọng nói xong, Đường Tam nháy mắt với Tiểu Vũ, hai người cứ thế rời khỏi nơi thị phi này. Nghe vậy, sắc mặt Ngọc Tiểu Cương không đổi, hắn đã ra nông nỗi này, còn sợ gì báo ứng. Hắn lúc này, không sợ hãi. Dường như nghĩ đến điều gì, Ngọc Tiểu Cương mơ hồ có chút không thoải mái. Dựa theo lý luận của võ thần đấu la, nếu ta ngay từ đầu cũng hấp thu hồn hoàng long tộc, chẳng phải là nghĩ đến đây, sắc mặt Ngọc Tiểu Cương lại trở nên khó coi. Bây giờ nói gì cũng đã muộn, hắn đã trở thành phế nhân, võ hồn, hồn lực toàn bộ bị phế, người cũng phế đi. Khán giả thấy vậy, bất giác nhìn về phía Tần Minh và Mộng Thần Cơ. Các ngươi cuối cùng cũng nhìn sang đây rồi à? Lúc này, Mộng Thần Cơ và Tần Minh có thể nói là mồ hôi đầm đìa, đó là do hồn lực tiêu hao quá nhiều. Tần Minh, hôm nay lão phu tạm tha cho ngươi một mạng. Ngày khác gặp lại, đừng trách ta không nể tình. Mộng Thần Cơ làm bộ bình tĩnh nói, hắn lúc này hồn lực chỉ còn lác đác, đã là nỏ mạnh hết đà, cần nghỉ ngơi một chút. Chờ hắn khôi phục hồn lực, chính là ngày tận thế của Tần Minh. Tần Minh nằm rạp trên đất, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, đây chính là uy áp của cường giả hồn đấu la sao? Đừng nói chiến đấu, hắn ngay cả đứng dậy cũng khó. Chênh lệch giữa hồn đấu la và hồn đế, đơn giản là nhiều đến mức hắn không thể tưởng tượng. Không, Mộng Thần Cơ còn không phải là hồn đấu la bình thường, hắn là hồn đấu la cấp 87. Khoảng cách đến đỉnh phong hồn đấu la, cũng chỉ kém 2 cấp mà thôi. không hổ là thủ tịch của Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, rộng lượng như vậy, thế mà lại thả con sói mắt trắng này. Đúng vậy, đúng vậy. Nghe những âm thanh như vậy, Mặt Mộng Thần Cơ đỏ bừng, có chút không phản bác được. Theo thời gian trôi qua, màn kịch ở đấu hồn tràng cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng màn kịch này ở bên ngoài vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Trung Ly ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm nói, đêm nay Thiên Đấu Thành, náo nhiệt lạ thường nhỉ. Ai Phái che nháy mắt, có chút không hiểu nói, Trung Ly, mấy tháng gần đây Thiên Đấu Thành không phải lúc nào cũng rất náo nhiệt sao? Náo nhiệt này không phải náo nhiệt kia. Trung Ly hơi nghiêng mắt, nhìn về phía Phái Che, thầm nghĩ. Chỉ là bày tỏ cảm xúc thôi. Trung Ly khoát tay, nói dối. Lừa gạt Phái Che cái gì, hắn không có chút gánh nặng trong lòng. Đôi lúc tớ thật sự không hiểu cậu, nói chuyện cứ nói nửa vời, rồi lại còn có vẻ thâm ý nữa. Chúng ta nói chuyện, không thể thẳng thắn một chút sao? Phái Che bắt chước bộ dáng của Trung Ly, sờ cằm, sau đó hai tay chống nạnh, nói lý nhí. Trung Ly, sớm đã nghe Phái Che bắt chước cái này cái kia, hôm nay gặp phải, quả thực khiến hắn có chút mệt lòng. Bởi vì đối tượng mà Phái Che bắt chước, chính là hắn. Khóe mắt hơi giật giật, nhưng không thể làm gì. Cái con bé Phái Che lý nhí này, hắn chẳng làm gì được nàng. Hô thở ra một hơi trọc khí, Trung Ly mày nhíu lại, bất giác nhìn về một hướng nào đó. Không hổ là võ thần miệng hạ, ta vừa đến, đã bị ngài cảm nhận được. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười bước ra từ trong bóng tối. Quả đúng như nàng nói, nàng vừa mới đến. Vốn dĩ, hôm nay tâm tình vô cùng tốt đẹp, có một cảm giác tiêu sái không nói nên lời, định hai ngày nữa mới đến tìm Trung Ly. Nhưng nghĩ lại, nàng đã nói ra rồi, nếu hôm nay không đến, Trung Ly có mất kiên nhẫn không? Giao tiếp với vị miệng hạ này, không thể thất lễ được. Thì ra là giáo hoàng bệ hạ, xin chào. Trung Ly mặt không đổi sắc nói. Lúc ở đấu hồn tràng, Bỉ Bỉ Đông đã nói tìm hắn có việc, còn chuyện gì, vì nguyên nhân của Ngọc Tiểu Cương mà chưa nói ra được. Không ngờ vừa ra khỏi đấu hồn tràng không lâu, Bỉ Bỉ Đông đã tìm đến tận cửa. Trưởng bối là trên hết, võ thần miệng hạ không cần khách khí, gọi thẳng tên ta là được. Bỉ Bỉ Đông hướng về phía Trung Ly thi lễ, nói. Có việc cầu người, cũng không nên ra vẻ ta đây. Điểm này, Bỉ Bỉ Đông vẫn rõ. Đối với lời này, Trung Ly ngược lại không phản bác. Dựa theo tuổi tác mà tính, chênh lệch giữa hắn và Bỉ Bỉ Đông còn lớn hơn cả sự phát triển của một nền văn minh cổ đại. Lúc này, cái miệng của thần bắt đầu phát huy tác dụng. Giáo hoàng bệ hạ, ngài tìm Trung Ly có chuyện gì không? Phái Che bay đến trước mặt Trung Ly, nghi ngờ nhìn Bỉ Bỉ Đông, hỏi. Bỉ Bỉ Đông thấy vậy, hơi có chút kinh ngạc. Về sự tồn tại của Phái Che, nàng biết. Cũng biết một số sở thích và việc làm thường ngày của tiểu gia hỏa này. Chỉ là, thân phận nàng ở đây, thực lực cũng không kém Trung Ly bao nhiêu đương nhiên, cái gọi là không kém bao nhiêu, là Bỉ Bỉ Đông tự cho là vậy. Giống như Thiên Đạo Lưu, hắn cũng cho rằng mình và Trung Ly tồn tại một chút chênh lệch, nhưng chênh lệch này sẽ không quá lớn. Coi như là tình huống hai bên đều không làm gì được nhau. Trung Ly dù có thể thắng, bọn họ nhiều lắm cũng chỉ bị thương nhẹ. Đến cấp bậc của họ, rất khó thực sự giết chết một cường giả cùng cấp khác. Thân phận, thực lực như nàng, kết quả vẫn là để tiểu gia hỏa này làm miệng thay. Không hổ là võ thần đấu la, thật đúng là đối xử như nhau. Chẳng phải sao, trong mắt Trung Ly, Bỉ Bỉ Đông và một kẻ ăn mày ven đường, một nông dân trồng trọt, cũng không có bất kỳ khác biệt nào. Cường giả chân chính, không chỉ cần thực lực cường đại, tâm tính cũng phải cường đại. Tiểu Phái Che, nơi này không phải là nơi tốt để nói chuyện, lần trước Thất Bảo khách sạn cũng không tệ, chúng ta đến đó nói chuyện nhé. Dường như nghĩ đến điều gì, Bỉ Bỉ Đông nói thêm một câu, ta mời. Phái Che ngẩn ra, bất giác trừng lớn hai mắt. Vị giáo hoàng bệ hạ này, cũng quá hào phóng đi. Trực tiếp nói là nàng mời. Được, được. Đa tạ giáo hoàng bệ hạ. Trung Ly tay phải đỡ trán, có chút đau đầu. Tiểu gia hỏa này nhìn Bỉ Bỉ Đông, lại nghĩ đến Thiên Nhận Tuyết, Trung Ly thầm nghĩ, không hổ là mẹ con, thủ đoạn cũng thật kỳ lạ. Một lúc sau, Trung Ly, Bỉ Bỉ Đông và Phái Che đến Thất Bảo khách sạn. Chủ tiệm hai mắt trợn trừng, miệng hơi hé, muốn nói lại thôi. Không phải, đây là tình huống quái quỷ gì vậy? Vị chủ tiệm này, lá gan không phải tầm thường. Nhưng khi ông ta thấy Trung Ly và Bỉ Bỉ Đông đến Thất Bảo khách sạn, cả người đều tê dại. Các người cần nói chuyện, không thể đến Bản Thể Tông hay Võ Hồn Thánh Điện sao? Đến cứ điểm của Thất Bảo Lưu Ly Tông là có ý gì? Sợ bọn họ không nghe lén. Được rồi, bọn họ thật sự không dám nghe lén. Chủ tiệm gượng cười, sau khi ba người gọi món xong, ông ta mới như trốn chạy rời khỏi phòng. Hay lắm, quả nhiên là hay lắm. Trong lòng chủ tiệm có vạn con ngựa phi nước đại, đến bây giờ ông ta vẫn chưa hoàn hồn. Báo cáo, nhất định phải báo cáo lên trên, chuyện này giao cho Trữ Phong Trí đi đau đầu, ta bây giờ cũng chỉ là một chủ tiệm, những chuyện này không liên quan gì đến ta. Nghĩ đến đây, chủ tiệm cuối cùng cũng nở một nụ cười, nhưng vẫn là cười khổ. Miệng ông ta tuy nói vậy, nhưng trong lòng vẫn vô cùng lo lắng cho tương lai của tông môn. Đây coi như là bệnh chung của tất cả đệ tử tông môn, tử đệ gia tộc trên Đấu La Đại Lục. Bởi vì trong kiến thức họ học từ nhỏ, đã bao gồm việc trung thành với gia tộc, tông môn. Lớn lên trong môi trường như vậy, tông môn, gia tộc trong tiềm thức của họ, vĩnh viễn là vị trí thứ nhất. Đây cũng là lý do vì sao, những kẻ phản bội gia tộc, tông môn sẽ bị tất cả các thế lực phỉ nhổ, và sẽ bị thế lực cũ truy sát. Cái gì? Võ Thần Đấu La và Bỉ Bỉ Đông đến Thất Bảo khách sạn ăn cơm. Tuyết Dạ chỉ cảm thấy tiểu não có chút co rút, loại chuyện kỳ quặc này sao lại xảy ra được? Khoan đã, hai người họ không phải là vì danh tiếng của mình mà cân nhắc chứ? Bất kể là đến phủ của Trung Ly hay Võ Hồn Thánh Điện, hai người ở lại một thời gian, rất có thể sẽ bị người ta đồn thổi, dù bề ngoài không nói. Nhưng Thất Bảo khách sạn thì khác, đó thật sự chỉ là một tiệm cơm, ngay cả phòng trọ cũng không có. Hơn nữa, Trung Ly đến cứ điểm của Thất Bảo Lưu Ly Tông là chuyện hết sức bình thường, vì hắn thường xuyên đến nhưng Bỉ Bỉ Đông đến cứ điểm của Thất Bảo Lưu Ly Tông, nghĩ thế nào cũng có vấn đề. Suy nghĩ một chút, Tuyết Dạ Đại Đế lẩm bẩm, phần lớn là Bỉ Bỉ Đông có việc cầu võ thần miệng hạ, đến tiệm cơm trò chuyện, coi như là lễ nghi, nhưng cũng không phải chuyện gì to tát. Trước đây Trung Ly chỉ có một mình, Tuyết Dạ đối với hắn vừa vui mừng lại vừa kiên kỵ. Đây là một cường giả có vũ lực vượt trên cả hoàng quyền. Hắn có thể tùy thời diệt hoàng thất, đồng thời toàn thân rút lui. Sự tồn tại như vậy, hoàng thất không thể đắc tội. Bây giờ lại thành lập bản thể tông, còn ngay gần thiên đấu thành, điều này khiến Tuyết Dạ càng thêm kiên kỵ, nhưng không thể làm gì. Cũng may đối phương không có ý định đó, mọi người cũng bình an vô sự. Đã lâu như vậy, Tuyết Dạ tự nhận là hiểu rõ tính cách của Trung Ly, dù đại tông chủ bản thể tông Độc Bát Phương có ý định đó, Trung Ly tuyệt đối không thể có. Đây là một sự tồn tại cực kỳ xem trọng cam kết. Trước khi có bản thể tông, hắn là khách khanh của phủ thái tử, bây giờ, vẫn là khách khanh của phủ thái tử. Điểm đáng sợ nhất là, người căn bản không tìm ra được nửa điểm tật xấu của hắn. Võ thần miệng hà, lần này ta đến Bỉ Bỉ Đông, nhân lúc món ăn chưa dọn, hướng về Trung Ly nói. Giáo hoàng bệ hạ, ngài lần này đến tìm Trung Ly là có chuyện gì không? Phái che lơ lửng trên ghế, thân thể không ngừng chao đảo trong không trung, đôi mắt to ngây thơ chớp chớp, trông rất thành thật. Vị giáo hoàng bệ hạ này tên là Bỉ Bỉ Đông, người mà Thiên Nhận Tuyết gọi là người đàn bà kia. Giữa họ lại là quan hệ mẹ con, điều này khiến phái che vô cùng khó hiểu. Giữa mẹ và con, tại sao lại dùng người đàn bà kia để gọi, tại sao quan hệ lại cứng nhắc như vậy? Không nghĩ ra, căn bản không nghĩ ra. Bây giờ người đàn bà kia tự mình đến tìm Trung Ly, chắc là có chuyện gì gấp lắm. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông gật đầu, nhân lúc món ăn chưa dọn, hướng về Trung Ly nói, võ thần miệng hạ, tiểu phái che, chuyến này ta thực sự có chút việc quan trọng. Nói đến đây, Bỉ Bỉ Đông dừng lại một chút, như có điều gì khó nói, miệng hơi hé, muốn nói lại thôi. Lúc này là thời gian khai mạc vòng loại của giải đấu tinh anh học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục của hai đại đế quốc. Chỉ có võ hồn điện không có vòng loại này, tự nhiên không bận rộn như vậy. Cũng chính vì thế, Bỉ Bỉ Đông lúc này mới có thời gian đến thiên đấu thành. Giáo hoàng bệ hạ, ngài có chuyện gì vậy? Không hổ là tiểu năng thủ nhận nhiệm vụ, xác nhận nhiệm vụ các loại, đúng là một tay cừ khôi. Thực lực của võ thần miệng hà, chắc hẳn đã đạt đến cấp 99 tuyệt đỉnh, bây giờ chỉ cần bổ sung hồn hoàng cho võ hồn thứ hai là có khả năng trăm cấp thành thần. Bỉ Bỉ Đông mặt không đổi sắc nói, lời này vừa có ý thăm dò, vừa có ý khẳng định. Như thể tất cả những điều này đều không qua được mắt nàng. Nghe vậy, phái che và Trung Ly liếc nhau một cái, nhất thời có chút lúng túng. Tình hình của hai người, chính họ tự biết rõ. Phái che không phải là võ hồn thật sự, Trung Ly cũng không phải là tuyệt thế đấu la cấp 99. Còn việc hấp thu hồn hoàng, thành thần gì đó, càng là nói bừa. Thấy biểu hiện của Trung Ly và phái che, khóe miệng Bỉ Bỉ Đông hơi nhếch lên, mắt híp lại. Quả nhiên, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Thực không dám giấu, ta cũng là song sinh võ hồn thứ hai cũng còn thiếu mấy cái hồn hoàng mới có thể bổ sung. Chuyến này, là muốn cùng võ thần miệng hạ hợp tác. Nói đến đây, trong mắt Bỉ Bỉ Đông lóe lên vẻ mất mát, những lão già trong điện cung phụng căn bản không đáng tin cậy, nếu không, nàng cũng không đến nỗi phải nhờ người ngoài giúp đỡ. Nếu lão sư Thiên Tầm Tật còn sống, và không xảy ra chuyện đó, nàng muốn thu hoạch hồn hoàng 10 vạn năm, lão sư chắc chắn sẽ toàn lực ủng hộ nàng, đáng tiếc, bây giờ nói những điều này đều đã quá muộn. Nàng, Bỉ Bỉ Đông, không phải người tốt lành gì, có thể nói là một kẻ giả tâm chính hiệu, điểm này không có gì phải che đậy. Hả, hợp tác? Phái Che có chút ấp úng nói, nàng dù sao cũng không phải võ hồn, có thể thu hoạch hồn hoàng gì chứ? Rõ ràng, hợp tác là không thể nào. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, một mặt chân thành nói, đúng vậy, hợp tác. Chúng ta chia sẻ thông tin, có hồn hoàng phù hợp với đối phương, thì ưu tiên giúp đối phương thu hoạch, còn hồn cốt thì tùy tình hình mà định. Võ hồn điện của ta hiện nắm giữ vị trí của vài đầu hồn thú 10 vạn năm, chỉ cần võ thần miệng hạ đồng ý hợp tác, thông tin này có thể chia sẻ. Hơn nữa, ta nguyện ý phối hợp với ngài săn giết một đầu trước. Bỉ Bỉ Đông có thể nói là mang theo thành ý đến, phải biết, đó là hồn thú 10 vạn năm, nàng cũng nguyện ý giúp Chung Ly săn giết một đầu trước để hắn bổ sung một hồn hoàng còn trống. Nhưng nói đến đây, Bỉ Bỉ Đông như nghĩ ra điều gì, hơi sững sờ, nàng nhớ ra hồn hoàng thứ 9 của đại tông chủ bản thể tông, chính là hồn hoàng 10 vạn năm. Nếu Chung Ly thật sự cần hồn hoàng 10 vạn năm, tại sao hắn không hấp thu hồn hoàng này mà lại cho một thuộc hạ hấp thu? Nghĩ đến đây, Bỉ Bỉ Đông có chút trăm mối không có lời giải. Hồn thú 10 vạn năm vô cùng khó đối phó, cho dù là nàng, hiện tại cũng rất khó đơn độc săn giết hồn thú 10 vạn năm. Đây không phải là đánh không lại, mà là đối phương một lòng chạy trốn, hay phát động thú triều, nàng cũng rất khó có cơ hội giết chết đối phương. Đây cũng là lý do vì sao, Bỉ Bỉ Đông sẽ tìm đến Chung Ly hợp tác. Hai người phối hợp, không cần cả Nguyệt Quang, Quỷ Mị những tên phế vật này, tuyệt đối mọi việc đều thuận lợi. Nàng vì nguyên nhân thần khảo, hiện tại chỉ có thể phát huy ra thực lực cấp 98, đơn đã độc đấu tuyệt đối không thể là đối thủ của Chung Ly. Điểm này, Bỉ Bỉ Đông tự mình cũng biết. Nhưng nàng đã đưa ra đủ thành ý, còn sợ Chung Ly không động lòng sao? Hơn nữa, giết chết Bỉ Bỉ Đông nàng, đối với Chung Ly cũng không có chút lợi ích nào, sau này lại mất đi một đồng bạn hợp tác chân thành, nghĩ thế nào cũng là thiệt. Chung Ly, người nên lo lắng điểm này, phải là ta chứ? Nếu Chung Ly thực sự là hồn sư, dựa theo sự hiểu biết của hắn về Bỉ Bỉ Đông, không thể nào hợp tác với nàng, vạn nhất lúc hắn hấp thu hồn hoàng, Bỉ Bỉ Đông sau lưng đâm cho hắn một nhát. Chuyện này, người đàn bà này tuyệt đối có thể làm ra. Trên Đấu La Đại Lục, cũng chỉ có Thiên Đạo Lưu và Thiên Nhận Tuyết là tương đối giữ lời hứa, cũng không lấy hồn lực đè người. Điểm này, từ lần đầu Thiên Nhận Tuyết đối chiến với Đường Tam là có thể nhìn ra, nàng chủ động hạ thấp thực lực để tìm kiếm một trận chiến công bằng. Nói hay một chút, là có tinh thần kỵ sĩ. Nói khó nghe một chút, là ngốc. Khoan đã dường như nghĩ đến điều gì, Bỉ Bỉ Đông nhìn Chung Ly, lại nhìn Phái Che, như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ vị miệng hạ này, đối với thuộc tính của hồn hoàng, cũng có yêu cầu riêng? Phải biết, hôm nay ở đấu hồn tràng, vị miệng hạ này đã phát biểu lý luận về việc cùng thuộc tính tăng phúc huyết mạch, tiến hóa võ hồn. Nếu thật sự là như vậy, việc hắn không hấp thu viên hồn hoàng 10 vạn năm kia, cũng có thể hiểu được. Nhưng tiểu gia hỏa này, nên hấp thu hồn hoàng thuộc tính gì đây? Bỉ Bỉ Đông lại nhìn Phái Che, thầm nghĩ. Võ hồn ly thể kỳ lạ như Phái Che, toàn bộ Đấu La Đại Lục, hiện tại cũng chỉ có một ví dụ là Ngọc Tiểu Cương. Hơn nữa, tên phế vật Ngọc Tiểu Cương đó còn không thể coi là mục tiêu tham khảo. Bởi vì tiểu gia hỏa Phái Che này, so với La Tam Pháo đơn giản là cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần. Nàng biết suy nghĩ, biết nói chuyện, lại còn tiên thiên sở hữu năng lực phi hành, trữ vật. Điều này thật quá khoa trương. Chuyện quan trọng là phải tìm cho nàng hồn hoàng của hồn thú không gian hệ 10 vạn năm nghỉ thôi là được rồi. Hồn thú không gian hệ 10 vạn năm, cho dù toàn bộ thành viên điện cung phụng xúc động, cũng không chắc có thể hạ được đối phương. Hơn nữa, hồn thú 10 vạn năm trên Đấu La Đại Lục vốn đã thưa thớt, đi đâu mà tìm nhiều hồn thú không gian hệ 10 vạn năm như vậy. Ngủ sớm đi, trong mơ cái gì cũng có. Phẩm chất của hồn hoàng 10 vạn năm hoàn toàn có thể bù đắp cho sự khác biệt về thuộc tính, đây là đặc tính chỉ hồn hoàng 10 vạn năm mới có. Thấy Bỉ Bỉ Đông rơi vào im lặng, Chung Ly cũng không vội, thong thả nâng chén trà lên thưởng thức. Cứ để Bỉ Bỉ Đông tự mình suy diễn một hồi đi. Một lúc lâu sau, đồ ăn đã lên đủ, Bỉ Bỉ Đông lúc này mới hoàn hồn. Võ thần miệng hạ, ngài định cho Phái Che thu hoạch hồn hoàng thuộc tính gì? Đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Đồ ăn không phải đã lên đủ rồi sao? Phái Che ngẩn ra, bất giác nhìn thức ăn trên bàn, lẩm bẩm. Khóe mặt Chung Ly giật một cái, tiểu gia hỏa này chỉ quan tâm đến mỹ thực thôi sao? Không cần nhìn cũng biết người ngoài cửa là ai, hắn tiện tay vung lên, cửa không gió mà bay, đập vào mắt chính là gương mặt quen thuộc của Tuyết Thanh Hà. Mời vào. Tuyết Thanh Hà cũng không khách khí, trực tiếp đi vào, đồng thời thuận tay đóng cửa lại. Khóe mắt nàng liếc Bỉ Bỉ Đông một cái, nhưng không có ý chào hỏi. Khi nàng nghe tin Bỉ Bỉ Đông và Chung Ly đến Thất Bảo khách sạn ăn cơm, cả người nàng đều tê dại. Căn bản không kịp nghĩ nhiều, liền như lửa đốt chạy tới. Cũng may thực lực của nàng không thấp, nhờ vậy mới không có biểu hiện yếu đuối. Ví dụ như thở dốc, đổ mồ hôi các loại. Không thể không đến, hai vị này chỉ cần xảy ra một chút chuyện gì, nàng có thể có ý định tự tử luôn. Đương nhiên, đây chỉ là sự không tin tưởng của nàng đối với Bỉ Bỉ Đông, còn với Chung Ly, nàng vẫn vô cùng yên tâm. Gã này, thuần một khúc gỗ, căn bản không hiểu không đúng, phải nói là hắn cái gì cũng hiểu, nhưng lại cái gì cũng không quan tâm. Hắn càng giống như một tảng đá chịu đủ phong sương, trải qua quá nhiều, từ đó rất khó để hắn bộc lộ ra tình cảm mà con người nên có. Thầm nắm chặt nắm đấm, trong lòng Thiên Nhận Tuyết càng thêm kiên định, nàng nhất định phải làm cho tảng đá động tâm, cây vạn tuế ra hoa. Đáng tiếc, nàng cuối cùng đã đánh giá quá cao chính mình, đánh giá thấp Nham Vương Đế Quân. Cuối cùng, có một câu không biết có nên nói hay không, nhiều khi, thật muốn hung hăng đấm hắn một quyền. Là Thanh Hà à, mau ngồi, chúng ta vừa hay chuẩn bị ăn cơm. Cảm tạ Phái Che. Giao tiếp với Phái Che không ít, Tuyết Thanh Hà đã quen rồi. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Phái Che vội vàng khoát tay, tiếp tục nói, bữa này là Giáo Hoàng Bệ Hạ mời, người nàng thật tốt. Chưa đợi Phái Che nói xong, Tuyết Thanh Hà biến sắc, có chút âm u lạnh lẽo, quay đầu nhìn Bỉ Bỉ Đông một cái. Phái Che thấy vậy, nuốt một ngụm nước bọt, bất giác dừng lời. Thật là một tu la tràng đáng sợ, các nàng rõ ràng là mẹ con, tại sao lại như vậy? Hừ, Thái tử Điện Hạ không hổ là Thiên Đấu Thái tử, quả nhiên là rảnh rỗi lạ thường. Bỉ Bỉ Đông hai tay khoanh lại, mặt không đổi sắc nói, trong giọng nói có một tia chế giễu. Đứa con gái này, cứ thế không tin tưởng nàng sao? Nàng, Bỉ Bỉ Đông, chẳng phải chỉ mời khách khanh của nàng ăn một bữa cơm, có đến nỗi như vậy không? Cũng không phải mời người đàn ông của nàng khụ khụ, coi như mời người đàn ông của nàng, đó cũng là mẹ vợ nhìn con rể, nàng làm như vậy, ít nhiều có chút thừa thải. Đây là không tin tưởng người mẹ này đến mức nào chứ? Không dám nhận. Vẫn là Giáo Hoàng Bệ Hạ nhàn nhã hơn, luôn chạy đến Thiên Đấu Thành, Võ Hồn Điện lớn như vậy, ngài không có việc gì để xử lý sao? Tuyết Thanh Hà hơi nghiêng mắt nhìn, mặt không đổi sắc nói. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông ít nhiều có chút tức giận, nhưng lại như nghĩ đến điều gì, liền vội vàng đè nén cơn giận xuống. Những điều này là nàng nợ Thiên Nhận Tuyết, nàng không phải một người mẹ tốt, nhưng tương lai, nàng sẽ cố gắng bù đắp. Có thể để nàng nhận sai, hoặc chủ động tỏ ra yếu thế, đây không phải tính cách của nàng, càng không thể làm như vậy. Ta xử lý sự vụ đã 14 năm có lẽ, kinh nghiệm dày dặn, sẽ không làm bất kỳ trình tự thừa thải nào, quản lý Võ Hồn Điện ngăn nắp, trên dưới một lòng. Các ngươi có thái độ gì vậy? Ta có thể có thái độ gì chứ? Trên dưới một lòng ư, Võ Hồn Điện mà rơi vào tay kẻ lụy tình như ngươi, sớm muộn gì cũng suy tàn thôi. Hít Chung Ly và Phái Che liếc nhau một cái, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, hai người bất giác lùi xa Bỉ Bỉ Đông và Tuyết Thanh Hà một chút. Bỉ Bỉ Đông sững sờ, sắc mặt đỏ bừng, bị người khác nói mình không phải thì cũng thôi đi. Nhưng bị con gái nói mình là kẻ lụy tình, nàng tức đến không nói nên lời. Nàng đúng là lụy tình, nhưng lúc nàng chém Ngọc Tiểu Cương, cũng không hề mềm tay nửa phân. Tình cảm đó, cũng theo mấy nhát kiếm kia, toàn bộ chém hết. Không đúng, nàng lụy tình nàng thừa nhận, Thiên Nhận Tuyết chẳng phải cũng vậy sao? Ánh mắt Thiên Nhận Tuyết nhìn Chung Ly, rõ ràng là có vấn đề. Mẹ con đều như vậy, ai cũng đừng nói ai. Ta hôm nay đến Thiên Đấu Thành, không phải để tìm ngươi cãi nhau. Một lúc lâu sau, Bỉ Bỉ Đông mới lắng xuống một chút tâm tình, nói. Ồ, Tuyết Thanh Hà cười lạnh một tiếng, Bỉ Bỉ Đông bây giờ nói không phải đến để cãi nhau. Chuyện hôm nay của nàng bị lộ ra, đơn giản là lật đổ tam quan. Trên đời sao lại có người phụ nữ ngu xuẩn như vậy? Tên Ngọc Tiểu Cương đó thậm chí không cần hoa ngôn xảo ngữ, đúng là ăn bám một cách trắng trợn. Người đàn bà này lại không có chút đầu óc nào, còn ngốc nghếch đưa tài liệu của Võ Hồn Điện cho đối phương xem. Đây không phải lụy tình thì là gì? Bỉ Bỉ Đông thấy vậy, cũng không tức giận, coi như không nhìn thấy. Võ Thần Miện Hà, ta biết được nơi ở của Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng 10 vạn năm, nơi đó không chừng còn có một con nhu cốt thỏ 10 vạn năm. Không biết ngài định săn giết hồn thú thuộc tính gì, chúng ta có thể thương lượng. Bỉ Bỉ Đông vẻ mặt thành thật nói. Hồn thú càng mạnh, nơi ở càng ít khi thay đổi. Lần trước nàng đi săn hồn, Thiên Thanh Ngưu Mãng, Thái Thản Cự Vượng và con cá lọc lưới kia, tất cả đều ở đó. Mới có mấy năm thôi mà. Bọn chúng chắc chắn vẫn còn ở đó. Lời này vừa nói ra, Chung Ly, Phái Che và Tuyết Thanh Hà đều sững sờ, ba người hai mặt nhìn nhau, liếc nhau một cái sau, thoáng có chút lúng túng. Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng 10 vạn năm. Nếu thật sự có thể chuyển thế trùng sinh, bọn chúng bây giờ cũng đã ra đời rồi. Nếu không thể, cỏ trên mộ của bọn chúng, e là đã cao cả trượng. Chung Ly cũng không ngờ, thành ý của Bỉ Bỉ Đông lại là vị trí của Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng. Nếu hắn thực sự là hồn sư, hợp tác với nàng đánh giết hai con thú này, cũng không có gì. Nhưng hắn không chỉ không phải hồn sư, mà Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng cũng đã chết hơn 2 năm, hồn hoàng của hai huynh đệ chúng lại không có ai hấp thu, hóa thành năng lượng thuần túy, tiêu tan trong thế giới Đấu La Đại Lục. Còn con Nhu Cốt Thỏ 10 vạn năm, chẳng phải đang ở Thiên Đấu Thành sao? Thấy sắc mặt ba người có chút kỳ quái, Bỉ Bỉ Đông nhất thời có chút ngây người, mờ mịt. Tình huống gì đây? Nàng đã mang theo 10 phần thành ý đến đây. Vị trí của những hồn thú này cũng không phải giả. Nhưng biểu cảm của ba người này tại sao lại cổ quái như vậy? Cái đó Giáo Hoàng bệ hạ. Phái Che xoa xoa đôi tay, có chút ngượng ngùng nói, Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng 10 vạn năm đã bị Chung Ly đánh chết rồi. Lời này vừa nói ra, Bỉ Bỉ Đông ngây người. Đánh chết? Nàng chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, như vừa nghe phải một chuyện gì đó không tưởng. Chẳng lẽ viên hồn hoàng 10 vạn năm của Độc Bát Phương chính là không đúng? Viên hồn hoàng 10 vạn năm đó mặc dù chưa vận dụng, nhưng thuộc tính nó biểu hiện ra lại giống hệt võ hồn của nàng, tuyệt không thể nào là của Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng. Còn hồn hoàng 10 vạn năm trên người Chung Ly cũng không thể nào là của hai con hồn thú kia. Nhưng trên người Phái Che, làm gì có hồn hoàng đâu? Hồn hoàng đâu? Bỉ Bỉ Đông bất giác hỏi, trong đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ mờ mịt, hoang mang. Hồn thú 10 vạn năm, thứ quý giá nhất, dĩ nhiên chính là hồn hoàng 10 vạn năm. Ngay cả hồn cốt 10 vạn năm cũng phải kém hơn một chút. Nếu đã săn giết Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng, vậy hồn hoàng của chúng đâu? Lời nói bất giác của Bỉ Bỉ Đông tuy không lớn, nhưng ba người đều nghe rõ ràng. Chung Ly như có điều suy nghĩ, hơi kinh ngạc nhìn Tuyết Thanh Hà một cái. Xem ra, nàng vẫn tương đối giữ lời hứa, không đem chuyện đó nói ra. Nếu nàng có báo cáo, Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không đi chuyến này. Thuộc tính của Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng không phù hợp với Phái Che, hồn hoàng của chúng đã theo gió tiêu tán rồi. Chung Ly mặt không đổi sắc nói. Lời này nửa thật nửa giả, nhưng hồn hoàng của hai thú vương đúng là không có ai hấp thu, đã theo gió tiêu tán. Nghe vậy, nụ cười trên khóe miệng Bỉ Bỉ Đông dần dần đông cứng, biến mất, cuối cùng khóe mặt giật một cái. Trên trán nàng hiện lên vẻ không thể tin nổi. Tốt, hay cho một câu theo gió tiêu tán. Đây chính là hồn hoàng 10 vạn năm đó. Võ thần miệng hạ, xa xỉ đến vậy sao? Khoan đã, hắn lại có thể một mình đánh giết hai con hồn thú 10 vạn năm. Giờ khắc này, hai mắt Bỉ Bỉ Đông trợn trừng, môi son khẽ hé, nhưng lại như nghẹn ở cổ họng. Lúc ta thu hoạch hồn hoàng thứ 6, không may gặp phải Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng, trong lúc sinh tử tồn vong, là khách khanh đã ra tay cứu ta. Tuyết Thanh Hà lúc nói lời này, vô cùng dịu dàng, nhưng khi nàng mang gương mặt của Tuyết Thanh Hà nói ra, nghe thế nào cũng thấy khó chịu. Người Bỉ Bỉ Đông bất giác nhìn về phía Tuyết Thanh Hà, sắc mặt đen như than. Chuyện lớn như vậy, con bé này thế mà không báo cáo. Ta cái gì mà ta? Ta chỉ biết là, lúc ta suýt chết, ngươi còn đang nghĩ đến tên tiểu bạch kiểm kia đâu. Tuyết Thanh Hà khinh thường nói, trong ánh mắt không có nửa điểm tôn kính đối với Bỉ Bỉ Đông. Trong ký ức, Bỉ Bỉ Đông chưa từng quan tâm đến nàng, thậm chí còn vô cùng chán ghét. Nếu đã như vậy, nàng cần gì phải để ý đến người đàn bà này? Để chứng minh bản thân. Thiên Nhận Tuyết nàng sẽ không tiếp tục ngốc nghếch nữa. Đời này, nàng chỉ sống vì chính mình, chỉ sống vì Gia Gia, và cả Chung Ly Bỉ Bỉ Đông tức giận, bất giác giơ tay lên, chuẩn bị cho Tuyết Thanh Hà một bạt tai, nhưng tay nàng giơ lên được một nửa, lại nghĩ đến điều gì, cuối cùng lại thu về. Lần trước ở Thất Bảo khách sạn, trong cùng một căn phòng, nàng cũng đã định đánh Thiên Nhận Tuyết như vậy, nhưng bị Chung Ly ngăn lại. Lần này, Chung Ly dường như không có ý định ngăn cản. Bỉ Bỉ Đông biết, nếu cái tát này hạ xuống, quan hệ mẹ con giữa họ sẽ không còn khả năng cứu vãn. Lắng xuống một chút tâm tình, Bỉ Bỉ Đông lựa chọn không nhìn, tục gọi là mắt không thấy, tâm không phiền. Bỉ Bỉ Đông đứng dậy, hướng về phía Chung Ly cúi đầu, nói, tạ ơn võ thần miệng hạ. Ai cần ngươi thay ta cảm tạ. Đối mặt với tiếng gào của Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông làm như không thấy, tiếp tục nói, ngày khác nếu có việc cần, ta nhất định toàn lực ứng phó. Hừ, giả nhân giả nghĩa. Ngươi làm được, Gia Gia cũng làm được, thậm chí còn làm tốt hơn ngươi. Khách khanh nếu có chuyện gì, ta nếu xử lý không được, Gia Gia tất nhiên có thể. Tuyết Thanh Hà hai tay khoanh lại, khinh thường nói. Người đàn bà này, thế mà lại thay nàng cảm tạ Chung Ly. Nàng cho rằng cái cúi đầu và lời hứa của mình rất đáng tiền sao. Trán Bỉ Bỉ Đông hiện lên vài vạch đen, nàng lại cưỡng ép nhẫn nhịn xuống. Có một số việc, lão già Gia Gia của ngươi, cũng không nhất định làm được. Nhưng nàng, Bỉ Bỉ Đông, thì khác, vì để đạt được mục đích, có thể không từ thủ đoạn. Chung Ly đưa tay, hư không nâng một cái, đỡ Bỉ Bỉ Đông dậy. Ta là khách khanh của phủ thái tử, việc trong phận sự, Giáo Hoàng bệ hạ không cần như vậy. Chung Ly thong thả nói. Ngồi xuống lần nữa, mấy người rơi vào im lặng. Nếu Thiên Thanh Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng đều bị Chung Ly săn giết, vậy mục đích chuyến này của nàng cũng tuyên bố thất bại. Dù con nhu cốt thỏ 10 vạn năm kia còn ở đó, nàng và Chung Ly cũng không có cách nào hợp tác. Trừ phi có hồn hoàng thuộc tính phù hợp với phái che không gian hệ sao, khó trách, nàng vẫn luôn không có hồn hoàng. Chung Ly thật đúng là một người cố chấp, hắn có thể tu luyện đến cấp 99, không phải không có lý do. Thà ít mà tốt. Võ thần miệng hạ, ta sẽ cho đội săn lùng lưu ý hồn thú không gian hệ 10 vạn năm, hy vọng lần sau chúng ta có cơ hội hợp tác. Bề ngoài Bỉ Bỉ Đông không có bất kỳ vẻ thất vọng nào, vô cùng lãnh đạm nói. Nhưng trong lòng nàng tự biết, Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn, đó là hồn hoàng mà nàng đã đặt trước. Nàng có thể trách Chung Ly đã giết chúng sao? Không, không chỉ không thể, nàng còn phải mang ơn. Chung Ly, hắn thực sự không cần hồn hoàng phái che lại càng không cần. Hồn thú không gian hệ 10 vạn năm, loại hồn thú này nếu muốn không bị con người phát hiện, ngay cả phong hào đấu la cũng tìm không ra vị trí của đối phương. Chứ đừng nói đến đội săn lùng. Một lúc lâu sau, Bỉ Bỉ Đông mới rời đi sớm. Thanh toán xong, ra khỏi Thất Bảo khách sạn, Bỉ Bỉ Đông mới lẩm bẩm, cùng là kẻ lụy tình, không thể không nói, mắt nhìn của ngươi đúng là tốt hơn ta nhiều. Chỉ là đột nhiên, Bỉ Bỉ Đông như nghĩ đến điều gì, toàn thân chấn động. Bây giờ chênh lệch tuổi tác của họ rất lớn, nhưng sau khi thành thần thì sao? Thế giới này có thần, điểm này Bỉ Bỉ Đông biết rõ hơn ai hết. Với thiên phú của Chung Ly, thành thần về cơ bản là 10 phần chắc chín. Nhưng hắn thành thần rồi, Tuyết Nhi phải làm sao? Hiện tại, Thiên Nhận Tuyết còn chưa kế thừa thiên sứ cửu khảo, Bỉ Bỉ Đông không rõ tình hình của nàng, cũng là điều bình thường. Nàng là người thừa kế của La Sát Thần, từng bước một, thành thần cũng không có bất kỳ trở ngại nào. Sau khi ta thành thần, ngược lại có thể giúp Tuyết Nhi một tay. Bỉ Bỉ Đông lại không biết, nàng tuy nhận được thần vị trước khoảng 20 năm, nhưng Thiên Nhận Tuyết lại thành thần trước nàng một bước. Một lúc lâu sau, Bỉ Bỉ Đông mới lắc đầu, ném những suy nghĩ ra sau đầu. Đêm nay thiên đấu thành, náo nhiệt lạ thường. Dường như cảm nhận được điều gì, Bỉ Bỉ Đông cười cười, sau đó biến mất không thấy. Náo nhiệt như vậy, nàng không tham gia, vẫn là đi xử lý một chút hậu quả của Ngọc Tiểu Cương. Công trình có chút lớn, trong thời gian ngắn rất khó thu hồi những thứ Ngọc Tiểu Cương đã phát biểu trong những năm qua. Cũng may phần lớn người đều khá phối hợp với việc làm của Võ Hồn Điện, quá trình coi như thuận lợi. Sau khi Bỉ Bỉ Đông đi, Tuyết Thanh Hà, Chung Ly và Phái Che cũng không ở lại Thất Bảo khách sạn lâu, hàn huyên vài câu sau, hai bên cũng ai về nhà nấy. Cũng may hiệu quả cách âm của Thất Bảo khách sạn là hàng đầu, dù Bỉ Bỉ Đông và Tuyết Thanh Hà suýt đánh nhau, bên ngoài cũng không nghe được bất kỳ tiếng gió thổi cỏ lay nào. Bằng không, thân phận của Tuyết Thanh Hà đã bị bại lộ. Trong phủ Chung Ly, chờ Phái Che yên giấc, thân ảnh của Chung Ly biến mất không thấy. Vở kịch đêm nay, quá trình có thể sẽ hơi thật, người như Phái Che, vẫn là không thấy thì tốt hơn. Màn kịch lớn sắp được vén lên. Trong màn đêm, một nhóm người che mặt bằng vải đen, toàn thân trên dưới chỉ có đôi mắt không bị che. Bệ hạ có lệnh, đánh giết Tần Minh của học viện Sét, trong quá trình đó, ai cản trở giết kẻ đó. Lần này, Tuyết Dạ Đại Đế thật sự nổi giận. Dám làm như vậy trên địa bàn của hắn, đây hoàn toàn là không xem vị thiên đấu đế vương này ra gì. Bỉ Bỉ Đông và Chung Ly thì thôi đi, hai vị này không dễ đắc tội. Nhưng Tần Minh hắn là cái thá gì? Rõ. Nhóm người này là tay chân tinh nhuệ nhất mà Hoàng thất bí mật nuôi dưỡng, họ phụ trách xử lý một số chuyện không thể thấy ánh sáng. Kẻ cầm đầu, rõ ràng là một hồn đấu la. Kẻ yếu nhất cũng là cường giả cấp hồn đế. Thiên đấu đế quốc lớn như vậy, tuy không có phong hào đấu la của riêng mình, nhưng cường giả cấp hồn đấu la, hồn thánh và hồn đế vẫn có không ít. Tìm ra một đội hình như vậy, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Khi nhóm người này vừa tiến vào học viện Sét, ba vị lão nhân của thiên đấu hoàng gia học viện lúc này cũng che mặt bằng áo đen, xuất hiện trong học viện Sét. Đã nói để Tần Minh sống không qua đêm nay, thì chắc chắn sẽ để đối phương sống không qua đêm nay. Mộng thần cơ sẽ cho Tần Minh biết, khiêu khích một hồn đấu la vốn đã nổi giận trước mặt bao người, sẽ có kết cục gì. Nếu là hậu bối khác, thiện ý khiêu chiến, mộng thần cơ hắn cũng nhịn. Là tiền bối, phải có phong độ của tiền bối. Nhưng tên sói mắt trắng này, thế mà lại đòi hẹn ước 10 năm. Điều này quả thực nghịch thiên. Lúc này, tộc nhân của Thành Ngự tộc đã mò đến bên ngoài học viện Sét, họ có chút trợn mắt há mồm, đám người liếc nhau, có chút mờ mịt. Tộc trưởng, chúng ta tên Tần Minh này thế mà muốn giết thiên tài của gia tộc họ, vậy họ ra tay trước giết Tần Minh cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng vừa mới đến học viện Sét, họ đã gặp phải hai nhóm người áo đen mạnh hơn thôi đi, Mộng giáo ủy, ngài có che mặt thì cũng bại lộ rồi. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Vị tộc trưởng này không chọn quay về đường cũ, ngược lại là đi theo. Hắn muốn xác định cái chết của Tần Minh. chỉ là một bình dân, vận khí tốt tu luyện đến cảnh giới hồn đế, thế mà lại khoác lác nói hẹn ước 10 năm. Đây không phải tự tìm cái chết thì là gì? Lúc này, trên sân tập của học viện Sét, Flender chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lưng áo đã ướt đẫm. Hắn là cường giả hồn thánh đỉnh phong, lại có võ hồn tứ nhãn miêu ưng, bầu trời và ban đêm đều là sân nhà của hắn. Chính vì thế, hắn lúc này mới toàn thân run rẩy. Người đến, hơi nhiều. Tần Minh là học viên tốt nghiệp ưu tú nhất của học viện Sét hiện tại. Hắn không thể xảy ra chuyện được. Là viện trưởng học viện Sét, Flender càng không thể khoanh tay đứng nhìn, mặc cho đám người này giết Tần Minh. Yên tâm đi, có lão phu trấn giữ, sẽ khiến bọn chúng có đến mà không có về. Người nói câu này chính là tộc trưởng Lực Chi nhất tộc, Titan, hắn vỗ ngực, ra vẻ chẳng có gì to tát. Đối phương nếu chỉ là hồn đấu la, Titan hắn căn bản không sợ. Phải biết, hắn đi theo phái cực hạn, đẳng cấp hồn lực tuy chỉ là cấp hồn đấu la, nhưng lực lượng của hắn lại đạt đến cấp phong hào đấu la. Hồn đấu la tầm thường, không thể nào là đối thủ của Titan hắn. Titan gia gia, lần này, đa tạ người. Đường Tam chắp tay nói. Bây giờ hắn gọi Titan là gia gia, chờ hắn trưởng thành, trực tiếp gọi là Titan luôn. Ây thiếu chủ, không được, không được. Titan một mặt cười nói. Khi Đường Tam mời hắn đến học viện Sét trấn giữ, hắn còn có chút ngơ ngác, đây là xảy ra chuyện gì? Nhưng Đường Tam là thiếu chủ, dù xảy ra chuyện gì, đã đến mời thì hắn là tôi tớ tự nhiên phải đến. Vị thiếu chủ này là song sinh võ hồn, tương lai có hy vọng. Tần Minh cũng đang đợi trên sân tập, hắn lúc này cau mày, vẻ mặt lo lắng. Hắn vạn vạn không ngờ, sự việc sẽ phát triển đến mức này. Sử lai khắc thất quái, chỉ có Đường Tam đợi trên sân tập, những người khác hoặc là trốn trong bóng tối quan sát, hoặc là trốn trong ký túc xá, run lẩy bẩy. Đối với Đường Tam, Flender và Liễu Nhị Long cũng không vì hắn từng là đệ tử của Ngọc Tiểu Cương mà làm khó hắn. Dù sao, sau lưng Đường Tam cũng có một vị phụ thân cấp phong hào đấu la chỉ một lát sau, đợt người đầu tiên đến sân tập, khi họ thấy mục tiêu, lại quan sát một chút những người có mặt. Titan, Flender, Liễu Nhị Long, ta nghĩ các ngươi nên biết hậu quả của việc cản trở chúng ta. Không nói nhảm, người áo đen trực tiếp phóng ra võ hồn của mình. Cùng lúc đó, hai vàng, hai tím, bốn đen tám cái hồn hoàn nhanh chóng dâng lên từ dưới chân hắn. Cả nhóm người đồng loạt phóng thích võ hồn, trong chốc lát, ánh sáng hồn hoàn chiếu sáng cả sân tập. Chịu nổi không? Bao chết. Dù sao những lần nói sẽ thắng đều thua. Ngay cả Titan vị hồn đấu la này, trán cũng có mồ hôi lạnh chảy xuống, đội hình như vậy, bọn họ là muốn vây quét phong hào đấu la sao? Khoan đã, còn có người. Hắc Yêu. Thiên Tinh Lô. Thiên Thanh Đằng. Không phải chứ, các ngươi che mặt, có ý nghĩa gì sao? Hồn đấu la chiến đấu hệ khống chế cấp 87, Mộng Thần Cơ. Hồn đấu la hệ phòng ngự cấp 85, Bạch Bảo Sơn. Hồn đấu la chiến đấu hệ khống chế cấp 83, Trí Lâm. Dù ba người này không bại lộ thân phận, trong đầu mọi người đã xác định được thân phận của họ. Ngoại trừ tình huống đặc biệt như Thiên Nhận Tuyết, trên đấu la đại lục, rất ít người có thể thay đổi hình thái võ hồn. Đôi khi, nhìn võ hồn còn rõ hơn nhìn người, nhất là với những cường giả xưng bá một phương, lại càng không cần đoán ví như Flender sau khi nhìn thấy chính hồn hoàn của Đường Hạo, đã tự nhiên đoán được thân phận của Đường Hạo, Hạo Thiên đấu la. Võ hồn của Mộng Thần Cơ ba người cũng không phải bí mật gì, chỉ cần sử dụng, thân phận của họ tự nhiên không thể che giấu. Ba người cười lạnh một tiếng, bị đoán được thì sao? Chỉ cần họ không thừa nhận, thì không phải họ làm. Ít nhất, không phải là một cách quang minh chính đại. Ba người cũng không ngờ, Tuyết Dạ Đại Đế thế mà cũng phái người tới, khí tức của những người này, họ ít nhiều vẫn có chút quen thuộc, là người một nhà. Hai bên liếc nhau, gật đầu, liền chuẩn bị trực tiếp ra tay với Tần Minh. Vẫn là câu nói đó, ai cản trở ai chết. Đội hình này, ngay cả phong hào đấu la bình thường đến cũng phải suy nghĩ. Đột nhiên, lại có 20-30 người áo đen xuất hiện trên sân tập, đám người liếc nhau, nhất thời im lặng. Rút. Người áo đen xa rác phất tay, trực tiếp dẫn người đi. Ý đồ của hắn rất đơn giản, nếu Hoàng Thất không ra tay, võ hồn điện họ sẽ ra tay, vu vạ cho Hoàng Thất và Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Nếu Hoàng Thất và Thiên Đấu Hoàng gia học viện ra tay, vậy họ cũng không cần ra tay nữa. Đây không phải vừa đến đã đụng phải sao? Nếu Hoàng Thất đã ra tay, họ cũng không cần tốn nhiều công sức. Đám người kia, chắc là muốn giết người đổ tội. Tất cả mọi người không phải kẻ ngốc, suy nghĩ một chút liền hiểu ý đồ của đối phương. Người im lặng nhất, phải thuộc về Tần Minh. Dù Hoàng Thất và ba vị giáo ủy không ra tay, cũng có người muốn hắn chết. Thật đúng là náo nhiệt. Nơi xa, Chung Ly lẩm bẩm một tiếng. Cuộc đấu tranh giữa các thế lực lớn chính là đơn giản và tự nhiên như vậy. Hôm nay ta đổ tội hãm hại ngươi, ngày mai ngươi ngáng chân ta, ngày kia những ma sát nhỏ này không đến mức thương cân động cốt, mục đích cũng rất đơn thuần, chính là để làm đối phương khó chịu. Dù cả thiên hạ đều biết là Thiên Đấu Hoàng Thất đã giết Tần Minh, tên sói mắt trắng này, thì sao chứ? Nên thế nào vẫn là thế đó. Nói không chừng còn có thể giúp Thiên Đấu Đế Quốc sàng lọc một số kẻ sói mắt trắng. Cho nên, ý nghĩa thực chất không có, chỉ duy nhất là làm khó chịu một phen cho Hoàng Thất Thiên Đấu. Sa Rác và đám người của hắn đến nhanh, đi cũng nhanh. Trung Ly nhìn sân tập xét, lại nhìn xung quanh một vòng. Nói thật, số người trên sân tập cộng lại còn không náo nhiệt bằng số người trong bóng tối. Người xem kịch còn nhiều hơn người tham chiến rất nhiều. Ngoài Trữ Phong Trí và Cổ Dung, các viện trưởng của năm học viện nguyên tố đều đã đến. Người xem lâu năm như Đường Hạo tự nhiên không cần phải nói nhiều. Ba ngày xảy ra chuyện như vậy, buổi tối sẽ xảy ra chuyện gì, hắn đã sớm biết. Không ngờ Tiểu Tam lại gọi Titan đến lội vũng nước đục này, ai Đường Hạo thở dài một tiếng, tiếp tục lẩm bẩm, Tiểu Tam vẫn còn quá trọng tình trọng nghĩa. Nếu là ta, đêm nay đã tiện tay lấy đầu Ngọc Tiểu Cương rồi vu vạ cho Võ Hồn Điện giọng Đường Hạo tuy nhỏ, ngoài chính hắn ra, chỉ có Chung Ly nghe thấy. Nghe vậy, khóe mặt Chung Ly giật một cái, quả nhiên không hổ là Thượng Tam Tông và Võ Hồn Điện. Suy nghĩ đều không khác mấy. Sa Rác và đám người của hắn muốn giết Tần Minh, vu vạ cho Thiên Đấu Hoàng Thất và Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Đường Hạo muốn giết Ngọc Tiểu Cương, vu vạ cho Võ Hồn Điện. Lão Long nhất định sẽ báo thù cho Ngọc Tiểu Cương, như vậy, người đối phó với Võ Hồn Điện lại thêm một vị. Hoặc là lại thêm một Thượng Tam Tông. Chỉ khi có lợi ích chung, họ mới có thể đồng lòng, khi lợi ích khác nhau, cũng là mỗi người một ngã. Ví như sau khi Cổ Dung biết thiên phú của Đường Tam, điều đầu tiên nghĩ đến không phải là bảo vệ Đường Tam để hắn trưởng thành, mà là giết chết Đường Tam, để Hạo Thiên Tông thiếu đi một đệ tử thiên tài như vậy. Hửm. Đột nhiên, Chung Ly sững sờ, bất giác nhìn về một hướng, thầm nghĩ, Độc Bát Phương sao cũng dẫn người tới. Suy nghĩ một chút, Chung Ly mới bừng tỉnh. Hắn sợ Mộng Thần Cơ và đám người kia thất thủ đây mà Mộng Thần Cơ ba người, dù sao cũng là sư phụ của Thước Ngọc. Thước Ngọc lại là thánh nữ của Bản Thể Tông, nàng đã tự mình ra mặt bảo vệ sư phụ. Bản Thể Tông có thể không có chút động thái nào sao? Hơn nữa, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện và Hoàng Thất Thiên Đấu đối đãi với Bản Thể Tông thật sự là chịu chi tiền. Bản Thể Tông có thể phát triển nhanh như vậy, một phần là công lao của Thất Bảo Lưu Ly Tông và Võ Hồn Điện, nhưng phần lớn là công lao của Thiên Đấu Hoàng Thất. Không có sự ủng hộ toàn lực của Thiên Đấu Hoàng Thất, Bản Thể Tông muốn phát triển nhanh như vậy hoàn toàn là người si nói mộng. Ân tình tích lũy lâu rồi nên trả một chút là một chút. Đương nhiên, một số chuyện mang tính nguyên tắc, dù có những ân tình này, họ cũng sẽ chọn khoanh tay đứng nhìn. Lần này thì khác, một mặt là có ân tình, một mặt là vì nguyên nhân của thánh nữ. Thánh nữ đã bị uất ức ở đại đấu hồn tràng thiên đấu. Điều này có thể nhịn được sao? Tự nhiên là không thể nhịn. Yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu không có ai nhúng tay, chúng ta chỉ đến xem kịch thôi. Độc Bát Phương nói với đám người Trương Hổ. Đám người gật đầu, đây là điều đã nói trước. Đại Tông chủ sợ các huynh đệ đột nhiên phát bệnh, nhảy ra ngoài, nên mới nhắc lại một câu. Mấy người họ có thể hoàn thành võ hồn thức tỉnh lần thứ hai, về cơ bản cũng là dựa vào ngoại vật, chứ không phải tự mình thức tỉnh như Độc Tứ Quý. Do đó, xác suất phát bệnh không lớn. Chung Ly thấy vậy, thầm gật đầu. Đồng thời, hắn cũng đang suy nghĩ một vấn đề, rốt cuộc phải làm thế nào để về hưu đây? Nếu lại giả chết một lần nữa, thân phận Chung Ly này hiển nhiên là không thể dùng. Nhưng phái che lại tương đối khó che giấu, dù giả chết thoát thân, hắn và phái che không thể làm giả nhân được. Không thể giả chết thoát thân, vì thân phận Chung Ly này ở thế giới này cũng có một số ràng buộc. Chung Ly vừa chết, rất nhiều thuộc hạ e là sẽ nghĩ quẩn, nhất là đám người Tiêu Phi Luyện, tuyệt đối sẽ cắt cổ tự vẫn trong vài phút để đuổi theo. Đây đúng là một vấn đề. Chung Ly sờ cằm, rơi vào trầm tư. Hửm. Dường như nghĩ đến điều gì, hai mắt Chung Ly sáng lên. Cảnh tượng chuyển đổi. Hiện trường lại rơi vào cảnh nóng bỏng cái quái gì vậy? Hồn đấu la do Hoàng Thất phái tới phất tay, 20-30 vị cường giả dưới trướng theo gió mà động. Giết! Theo tay chân của Hoàng Thất ra tay trước, toàn bộ sân tập xét lập tức bị châm lửa. Đường Tam thấy vậy, bất giác bảo vệ mọi người ra sau lưng, những người áo đen này, kẻ yếu nhất cũng không phải là hắn hiện tại có thể đối phó. Dường như nghĩ đến điều gì, trong mắt Đường Tam lóe lên một tia tàn nhẫn, hắn ba chân bốn cẳng, biến mất trong bóng đêm. Đối với việc Đường Tam lâm trận bỏ chạy, những người có mặt cũng không quan tâm, mục tiêu của họ chỉ có Tần Minh mà thôi. Điều kiện tiên quyết là không cản đường của họ, bằng không, dù là hồn đấu la, cũng sẽ vẫn lạc dưới sự vây công của họ. Titan, không cần cố chấp nữa, bây giờ không phải là 15 năm trước đâu. Titan dù sao cũng là một cường giả cấp hồn đấu la, vây công hắn thì đơn giản, nhưng muốn giết hắn, ít nhiều sẽ có thiệt hại. Có thể hoàn thành nhiệm vụ mà không tổn thất thì không cần. Nghe vậy, bề ngoài Titan không có nhiều biến động, nhưng trong lòng lại đang lo lắng. Nếu là 15 năm trước, có Hạo Thiên Tông làm chỗ dựa, hắn tuyệt đối không thể lâm vào tình thế khó khăn này. Ít nhất Thiên Đấu Hoàng Thất không có bản lĩnh đó. Đừng nhìn hai bên cường giả còn đang nói chuyện, trên sân tập đã đánh nhau rồi, Verlander, Liễu Nhị Long và những người khác càng là bận rộn đối phó. Triệu Vô Cực, vị Bất Động Minh Vương này, thì bị cả ba vị hồn thánh vây công, Bất Động Minh Vương nổi danh của hắn đã mặt mũi bầm dập. Hồn đế là hồn đế, đến cấp hồn thánh, đó lại là một khái niệm khác. Đánh không lại lão già Verlander kia, lão tử còn không đánh lại các ngươi sao? Có bản lĩnh thì một chọi một solo đi. Triệu Vô Cực gầm lên một tiếng, quát lớn. Đám người này, solo tuyệt đối không phải là đối thủ của Triệu Vô Cực hắn, nhưng họ không chơi đẹp. Nghe vậy, ba người liếc nhau, cũng không nói gì, gật đầu. Hai người trong số họ lập tức thoát khỏi trận chiến, hướng về phía Liễu Nhị Long mà dứt tới. Triệu Vô Cực thấy vậy, cực kỳ hoảng sợ. Ba người này, solo tuy đánh không lại hắn, nhưng hắn muốn hạ một người trong số họ, cũng cần không ít công phu. Bây giờ ba người đi hai, tất cả đều đi vây công Liễu Nhị Long, chiến trường vốn đang hơi cân bằng, trong nháy mắt nghiêng về một bên. Mẹ kiếp, các ngươi quay lại đây cho ta. Ta không solo nữa. Triệu Vô Cực gấp gáp, vội vàng hô. Nếu Liễu Nhị Long bại trận, tử vong, những người áo đen vây công Liễu Nhị Long sẽ lập tức đổi mục tiêu, đến giết lão Triệu hắn. Chính ngươi đòi đơn đã độc đấu, sao giờ lại nuốt lời? Ngươi tưởng mặt mũi ngươi to lắm sao? Gã áo đen mắt ngập vẻ khinh thường, liếc Triệu Vô Cực một cái rồi lập tức khai mở hồn hoàng thứ tư. Đệ tứ hồn kỹ, phong bảo chi nộ. Mục đích của hắn lúc này chỉ là cầm chân Triệu Vô Cực. Đợi đồng đội bên kia giải quyết xong, chính là ngày tàn của lão. Đơn đấu ư, chiều ngươi tới bến. Triệu Vô Cực cũng không ngốc, hắn thừa biết đạo lý này. Tổ đã bị phá, trứng làm sao còn nguyên. Lại thêm hai vị hồn thánh vây công, Liễu Nhị Long có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, chỉ trong khoảnh khắc đã bị thương nhẹ. Võ hồn của nàng tuy là hỏa long, mạnh hơn võ hồn của đám người kia không ít, nhưng nàng có mạnh đến đâu cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Blender thấy vậy, nhất thời có chút hoảng hốt, liền bị đối thủ chớp lấy cơ hội tung ra sát chiêu. Cũng may hắn cũng là lão làng giang hồ, vội vàng né tránh, chỉ phải chịu thương nhẹ để giành lại thế chủ động. Lão Triệu, ngươi cố gắng cầm cự nhé. Blender, mẹ nó, ngươi nói thì hay lắm. Lão tử thật sự chịu không nổi nữa rồi. Triệu Vô Cực khóc không ra nước mắt, trong đám hồn thánh cùng cấp, hắn đúng là thuộc hàng mạnh. Nếu muốn chạy trốn, trả giá một chút cũng không phải là không được. Nhưng bây giờ bọn họ đâu thể chạy. Không được cũng phải được. Mẹ kiếp, liều mạng. Triệu Vô Cực gầm lên một tiếng giận dữ, rồi hồn hoàng thứ bảy chợt lóe sáng, thi triển võ hồn chân thân. Trong tình thế này, một khi đã thi triển võ hồn chân thân mà không đạt được chiến quả nhất định, đợi khi trạng thái này kết thúc, hắn chỉ có một con đường chết. Triệu Vô Cực nói liều mạng, chính là thật sự liều mạng. Hồn thánh một khi thi triển võ hồn chân thân, nếu không đạt được chiến quả, khi trạng thái kết thúc, sự phản vệ dữ dội đủ để khiến hắn hồi phục rất lâu. Đây cũng là lý do tại sao, đối với hồn thánh, võ hồn chân thân là át chủ bài tuyệt đối, không đến lúc sinh tử tồn vong, rất ít người sẽ chủ động sử dụng. Triệu Vô Cực sau khi thi triển võ hồn chân thân, cả người hóa thành một con đại lực kim cương hùng khổng lồ. Tốc độ của hắn vẫn không nhanh, nhưng lại gần như phớt lờ mọi công kích của gã hồn thánh áo đen. Chút công kích ấy, căn bản không phá nổi lớp phòng ngự Bất Động Minh Vương của hắn. Phó viện trưởng Nhị Long, ta đến giúp cô. Triệu Vô Cực lúc này chẳng khác nào một con gấu điên phớt lờ công kích, hắn cứ thế hung hăng xông thẳng vào chiến đoàn của Liễu Nhị Long. Nhờ có Triệu Vô Cực, Liễu Nhị Long mới có một giây để thở. Cơn giận của nàng đã bị nhen nhóm. Đệ thất hồn kỹ, Xích Long chân thân. Rào. Liễu Nhị Long cũng thi triển võ hồn chân thân, bọn họ vốn đã ở thế yếu, nếu không dùng đến át chủ bài này thì căn bản không có nửa điểm hy vọng chiến thắng. Gã áo đen thấy vậy, lại cười lạnh một tiếng. Hai con giả thú này, chúng nó nóng vội rồi. Các huynh đệ. Chẳng cần giao tiếp, đám người lập tức vây chặt lấy Liễu Nhị Long và Triệu Vô Cực, nhưng cũng không vội vàng tấn công. Kéo dài thời gian. Dám thi triển võ hồn chân thân trước à, đợi đến khi trạng thái của các ngươi kết thúc, đó chính là ngày tàn. Xong rồi. Phó viện trưởng Nhị Long, hai chúng ta nếu không liều mạng xông ra, e là hôm nay phải bỏ mạng tại đây. Triệu Vô Cực nuốt nước bọt, buộc miệng nói. Xông ra ư, có thể đi đâu được chứ? Đây là địa bàn của học viện Sử Lai Khắc của chúng ta. Sớm biết sẽ thế này, nên để Flender đưa Tần Minh ra khỏi thành. Bây giờ nói gì cũng đã muộn. Nếu không phải Tần Minh đang ở đây, hắn, Triệu Vô Cực đã sớm chạy mất dạng. Giết! Giết một tên hòa vốn, giết hai tên lời một. Liễu Nhị Long thân là nữ nhi, ấy thế mà còn nhìn thấu đáo hơn cả Triệu Vô Cực. Nghe những lời này, Triệu Vô Cực cũng bị khơi dậy thú tính. Thời còn trẻ, hắn vốn là một tên hỗn thế ma vương không sợ trời không sợ đất. Cuối cùng, vì đắc tội Võ Hồn Điện và Thái Thản, hắn mới gia nhập học viện Sử Lai Khắc. Viện trưởng Nhị Long đại khí, lão Triệu ta xin liều mình cùng cô. Triệu Vô Cực gầm lên giận dữ, hồn hoàng thứ tư lóe sáng, cũng chẳng lựa chọn mục tiêu, cứ tóm lấy tên gần nhất. Đệ tứ hồn kỹ, định vị truy tung. Viện trưởng Nhị Long, trước hết giết tên này. Một khi đã quyết định liều mạng, thì cứ nhắm một tên mà giết, những chuyện khác tạm thời không quan tâm. Được. Liễu Nhị Long đáp lời, vội vàng đuổi theo. Kẻ bị Triệu Vô Cực khóa chặt biến sắc, hắn sắp phải đối mặt với những đòn công kích liều chết của đối phương. Đệ thất hồn kỹ, võ hồn chân thân. Yên tâm đi, hai tên nhóc hồn thánh, còn chưa làm ngươi bị thương được đâu. Trí Lâm. Bạch Bảo Sơn. Đúng vậy, đám người Mộng Thần Cơ đang xem kịch, cuối cùng cũng ra tay. Kẻ vừa lên tiếng, chính là thứ tịch Bạch Bảo Sơn. Hừm. Trí Lâm hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, liều mạng ư, các ngươi lấy gì để liều mạng? Liễu Nhị Long, nếu bây giờ ngươi rút lui, lão phu có thể nể mặt cha và đại bá của ngươi, bằng không, đừng trách lão phu không nể tình. Liễu Nhị Long khác với đám người Triệu Vô Cực, nàng thật sự có bối cảnh. Nàng chính là con gái riêng của nhị đương gia Lam Điện Phách Vương Long Tông. Giết nàng, hậu quả sẽ rất lớn. Nhưng đánh nàng bị thương, dù là trọng thương, thì lại khác. Chỉ cần nàng không chết, nhị đương gia của Lam Điện Phách Vương Long Tông cũng sẽ không vì thế mà trở mặt với Hoàng Thất Thiên Đấu. Nghe những lời này, người muốn Liễu Nhị Long chạy nhất không ai khác chính là Flender. Hắn rất muốn nói, Nhị Long, lui đi. Nhưng Liễu Nhị Long vừa lui, Tần Minh sẽ phải chết thật. Khoan đã, thằng nhóc Tần Minh, hình như đã không chống cự nổi nữa rồi. Ngay cả bọn họ còn bị nhiều hồn thánh như vậy vây công, huống chi là Tần Minh, mục tiêu nhiệm vụ chính. Vì Tần Minh, một học viên sắp chết, học viện Sử Lai Khắc thật sự cần phải tiếp tục liều mạng sao? Đáng chết. Tần Minh tuy không phải học viên của ta, nhưng giờ đây nó là đạo sư của học viện Sử Lai Khắc, ta không thể mặc kệ nó bị giết, bằng không, người đời sẽ nhìn học viện Sử Lai Khắc của ta như thế nào. Liễu Nhị Long cuối cùng không chọn lùi bước, nàng thà chết trận, cũng sẽ không bỏ rơi bất kỳ ai trong học viện. Tốt lắm, Nhị Long lão sư. Đúng lúc này, giọng nói của Đường Tam lại vang lên, lần này, trong giọng nói của hắn, tràn đầy tự tin. Thái Thản từng nói, lực chi nhất tộc nguyện vì Đường Tam mà vào sinh ra tử. Nhưng hắn không ngờ Đường Tam lại thật sự dẫn toàn bộ tộc nhân lực chi nhất tộc đến đây chịu chết. Thấy cảnh này, Thái Thản hít một ngụm khí lạnh, cả người như muốn suy sụp. Môi lão run run, trán rịn mồ hôi lạnh. Lời nói lúc đó, không ngờ Đường Tam lại xem là thật. Lực chi nhất tộc, hơn 200 tộc nhân, phàm là có chút chiến lực, tất cả đều đã ở đây. Bọn họ chính là tương lai của lực chi nhất tộc, nếu có bất cứ sơ suất gì, lực chi nhất tộc coi như xóa sổ. Tìm vài cao thủ đến là được. Đằng này hắn lại gọi cả tộc đến. Thực lực của những tộc nhân này cao thấp không đều, đối mặt với công kích của cường giả hồn đế, hồn thánh, phần lớn đều không thể chống đỡ. Dù là 200 đấu 30, thương vong cũng sẽ lớn đến mức Thái Thản không dám tưởng tượng. Đường Tam lại không quan tâm những điều đó, thời khắc mấu chốt, hắn cần một trợ lực như vậy, và trùng hợp thay, hắn cũng có. Lực chi nhất tộc coi như gia nô của nhà hắn, vì hắn Đường Tam mà hy sinh một vài tộc nhân thì đã sao? Hơn nữa, bọn họ cũng không phải không có chuẩn bị. Các tộc nhân lực chi nhất tộc, mỗi người đều cầm một hộp sắt, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, dù đứng ở khoảng cách xa vẫn có thể cảm nhận được luồng khí tức cường giả sắp phải đối mặt. Vốn dĩ, chuyện của Tần Minh không đến mức để Đường Tam phải làm đến bước này, nhưng đám người Flender lại liều mạng bảo vệ Tần Minh. Không còn cách nào khác, nếu Sử Lai Khắc bị diệt, bọn họ sẽ mất đi tư cách tham gia cuộc thi tinh anh của các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục. Vì không để mất tư cách dự thi, học viện Sử Lai Khắc tuyệt đối không thể bị diệt vong. Hơn nữa, Tần Minh trung thành với học viện như vậy, hắn Đường Tam có năng lực, tự nhiên phải ra tay giúp đỡ. Thứ mà các tộc nhân lực chi nhất tộc đang cầm trong tay, chính là gia cát thần nổ. Sau khi lực chi nhất tộc thần phục, Đường Tam vì lôi kéo lòng người đã đem bản vẽ chế tạo gia cát thần nổ giao cho họ. Thái Thản tuy không phải võ hồn búa, nhưng lão vẫn là một trong ba đại thần tượng của Đấu La Đại Lục. Có được bản vẽ, lão chỉ thử nghiệm vài lần đã chế tạo thành công. Đối với uy lực của gia cát thần nổ, Thái Thản kinh ngạc vô cùng. Vật nhỏ này, nếu dùng đúng cách, ngay cả cường giả cấp hồn vương cũng có thể bị nó giết chết. Quan trọng nhất là, sử dụng nó không hề tiêu hao hồn lực. Đây mới là điều khiến Thái Thản kinh ngạc nhất. Gia Cát Thần Nổ có thể đối phó hồn sư dưới cấp hồn vương, bao gồm cả hồn vương. Nhưng mà kẻ địch đến đây, không một ai thấp hơn cấp hồn đế. Đây cũng là một trong những lý do khiến Thái Thản biến sắc. Những chiếc Gia Cát Thần Nổ này, lão đã sớm thử nghiệm qua. Dù có 200 cái đồng loạt tấn công một cường giả hồn thánh, chỉ cần đối phương phòng ngự đàng hoàng, vẫn không thể phá nổi hộ thể cương khí. Không phải cứ đông là có thể giết được đối phương. Đối mặt với hồn sư cấp thấp, Gia Cát Thần Nổ đúng là một đại sát khí. Mộng Thần Cơ, bây giờ các ngươi rút lui, chuyện tối nay, ta có thể không truy cứu. Đường Ta mặt mày âm trầm, nhưng giọng điệu lại đầy tự tin, hướng về Mộng Thần Cơ nói. Không truy cứu. Đó là vì thực lực của hắn bây giờ chưa đủ. Đợi hắn đột phá đến phong hào đấu la, xem hắn có truy cứu không. Đương nhiên, hắn có thể không truy cứu chuyện tối nay, nhưng sự sỉ nhục 3 ngày cũng đã định sẵn cho đám người này con đường chết. Chỉ là chờ một cái cớ khác mà thôi. Đám người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tên Đường Tam này lấy đâu ra dũng khí mà dám nói những lời điên cuồng như vậy. Mộng Thần Cơ sững sờ, đây chính là nội tình của Thượng Tam Tông sao. Dù chỉ là một kẻ thất thế, hắn vẫn có đủ sức mạnh, chỉ vì cha hắn là Hạo Thiên Đấu La ư danh của người, bóng của cây. Danh tiếng của Đường Hạo, đối với thế hệ hồn sư đi trước, chính là một đại danh từ kinh khủng. Vừa đột phá phong hào đấu la đã có thể trọng thương giáo hoàng võ hồn điện đến mức hấp hối. Đồng thời, còn tại chỗ giết chết một trưởng lão, đánh trọng thương một trưởng lão khác. Chiến tích như vậy, sao có thể không khiến người ta khiếp sợ? Đường Tam, lão phu vốn tưởng ngươi sẽ khác với người kia. Không đợi Mộng Thần Cơ nói hết lời, Đường Tam đã nóng nảy, vô thức gầm lên, Ngọc Tiểu Cương không phải là lão sư của ta, Đường Tam. Đối với một người yêu quý danh dự như hắn, sao có thể để bản thân dính phải vết nhơ? Bái sư Ngọc Tiểu Cương là sai lầm lớn nhất đời này của hắn. Ngươi xem, tiểu tử nhà ngươi, ta còn chưa nói là ai, ngươi đã vội vàng thế rồi à? Mộng Thần Cơ lắc đầu, cười tủm tỉm nói. Đường Tam sững người. Nghĩ kỹ lại, Mộng Thần Cơ đúng là chưa nói tên ai, hắn đã vội vàng giải thích, cứ như lạy ông tôi ở bụi này. Đường Tam nắm chặt tay, sắc mặt càng thêm dữ tợn. Những đả kích liên tiếp khiến tâm tính vốn đã không ổn định của hắn trở nên càng thêm yếu ớt. Mộng Thần Cơ, ta hỏi ngươi lần cuối, rốt cuộc có đi hay không? Đường Tam âm trầm nói, giọng đã khàn đi vài phần. Nực cười, Tần Minh đêm nay phải chết, không phải chỉ vì ngươi, một tên nhóc con dẫn theo 200 kẻ làm bia đỡ đạn, là có thể giải quyết được. Mộng Thần Cơ nổi giận, hắn đã luôn cố nén sát ý đối với Đường Tam. Nhưng tên Đường Tam này lại được voi đòi tiên. Cùng lắm thì một mạng đổi một mạng, hắn giết Đường Tam, Đường Hạo tìm hắn báo thù. Dù sao có được một đệ tử như Thước Ngọc, đời này của hắn cũng không còn gì hối tiếc. Thước Ngọc không chỉ là đệ tử của hắn, mà còn là thánh nữ của bản thể tông. Dù Đường Hạo muốn báo thù, cũng không thể tìm đến Thước Ngọc, trừ phi Đường Hạo muốn chết. Nghĩ đến đây, Mộng Thần Cơ lại liếc sâu về phía Liễu Nhị Long. Đệ tử Thượng Tam Tông ư, giết chính là đám không có mắt các ngươi. Tốt lắm, giết. Đường Tam ra lệnh, hơn 200 tộc nhân lực chi nhất tộc lập tức dương Gia Cát Thần Nổ, nhắm thẳng vào kẻ địch. Theo lệnh của Đường Tam, hơn 200 người gần như đồng thời bóp cò Gia Cát Thần Nổ. Trong phút chốc, tiếng vút, vút, vút vang vọng khắp thao trường. Gia Cát Thần Nổ mỗi lần có thể lắp 48 mũi tên nỏ, mỗi lần bóp cò có thể bắn ra 16 mũi. Hơn 200 người đồng loạt bắn, âm thanh của hàng ngàn mũi tên nỏ xé gió có thể nói là vô cùng rung động. Bọn họ thậm chí không cần nhắm, chỉ dựa vào số lượng tên nỏ để tạo ra một cơn mưa tên hùng vĩ. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Bạch Bảo Sơn hừ lạnh một tiếng, hồn hoàng thứ 7 của lão lóe sáng. Võ hồn chân thân. Trong nháy mắt, một cái lò luyện khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Tiếng keng keng keng vang lên không dứt bên tai. Đám người thấy vậy, đều nhíu mày. Mưa tên của phe Đường Tam tuy không gây ra tác dụng gì, nhưng cũng khiến mọi người cảm nhận được uy lực và đặc tính của Gia Cát Thần Nổ. Sử dụng thứ này không cần hồn lực, lại có thể sản xuất hàng loạt trữ phong trí nuốt nước bọt, hai mắt dần đỏ lên. Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ, chính là thiếu một thủ đoạn như thế này. Nếu có thể lấy được bản vẽ chế tạo, nghĩ đến đây, trữ phong trí nắm chặt tay. Kẻ được hoàng thất cử đến cũng biến sắc. Thời trẻ, hắn từng ở trong quân đoàn. Nếu quân đoàn có thể trang bị đại sát khí như vậy, thực lực của đế quốc Thiên Đấu sẽ tăng vọt. Không tính đế quốc Tinh La, chỉ trong tầm tay. Hồ Duyên Chấn chỉ cười lạnh một tiếng, loại công kích này, chỉ cần thành viên Tượng Giáp Tông đạt đến cấp hồn tôn là có thể chống đỡ, huống chi là bản thân lão. Gặp Gia Cát Thần Nổ không có tác dụng, trán Đường Tam rịn mồ hôi lạnh, bây giờ hắn chạy, còn có cơ hội không? Theo suy nghĩ của Đường Tam, một số lượng lớn gia các thần nổ hẳn phải có thể uy hiếp được hồn thánh, thậm chí cả hồn đấu la. Nhưng thực chiến, khi đối phương đã có phòng bị, ba loạt bắn liên tiếp cũng không thể gây ra chút thương tổn nào. Suy nghĩ của Đường Tam thực ra không sai, đáng tiếc, số lượng gia các thần nổ hơi ít. Nếu là 1.000, 1.000, hay 10.000 người cùng cầm gia các thần nổ, ngay cả phong hào đấu la cũng phải dè chừng. Giết! Gia các thần nổ bắn xong ba loạt, chỉ còn là những hộp sắt vô dụng. Những tộc nhân lực chi nhất tộc này, đã muốn làm vật cản, làm đồng lõa, thì đã đến đây rồi, đừng hòng trở về. Dù sao cũng là hơn 200 người, cho dù là cường giả cấp hồn đấu la cũng không thể giết hết trong thời gian ngắn. Hơn nữa, trong đó còn có cường giả cấp hồn thánh, hồn đế. Số lượng tuy ít, nhưng người đông thế mạnh, trong nhất thời lại có xu thế cân bằng. Các tộc nhân ngự phong thấy vậy, trao đổi ánh mắt một phen, cuối cùng, bọn họ quyết định ra tay. Ra tay vào lúc này, Hoàng Thất Thiên Đấu và ba vị giáo ủy sẽ không quên công lao của họ. Theo sự gia nhập của các tộc nhân ngự phong, thế cân bằng lập tức bị phá vỡ. Phe Sử Lai Khắc, bao gồm cả lực chi nhất tộc, gần như bị tàn sát. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Đừng giết ta chỉ là một lão sư của học viện Sử Lai Khắc thôi, ta xin ra khỏi học viện. Không ai quan tâm, hôm nay dám ra tay, tất cả đều phải trả giá. Thời gian trôi qua, chừng nửa canh giờ sau, những người còn có thể đứng tại chỗ chỉ còn lác đác vài người. Những kẻ do Hoàng Thất cử đến và ba vị giáo ủy gần như không bị tổn thất gì. Tuy không chiếm ưu thế về số lượng, nhưng chất lượng của họ không phải là thứ học viện Sử Lai Khắc và lực chi nhất tộc có thể so sánh. Chỉ là trong thời gian ngắn, bị đối phương chiếm ưu thế về số người mà thôi. Mỗi người giết vài tên, ưu thế của phe Sử Lai Khắc lập tức tan thành mây khói. Gia tộc Ngự Phong ngược lại bị trọng thương mấy người, có hai tộc nhân đã tử trận trong trận chiến này. Đối với gia tộc mà nói, họ đã lời to. Tần Minh là mục tiêu chính của nhiệm vụ, trận chiến vừa bắt đầu chưa được bao lâu, hắn đã bị trọng thương, bây giờ càng là hài cốt không còn. Thân xác của hắn, không biết đã bị hồn kỹ của ai tác động, từ đó hóa thành một phần của sân tập này. Liễu Nhị Long, Flender và Triệu Vô Cực gần như đều trọng thương, nếu không phải Thái Thản một mình chịu áp lực đối phó với cường giả hồn đấu la, có lẽ bọn họ đã nối gót Tần Minh. Thái Thản, Đường Tam, Lão Phu đã cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi không biết trân trọng. Hôm nay, Lão Phu sẽ tự tay tiễn các ngươi lên đường. Lúc này, hai mắt Thái Thản vô thần, trái tim lão gần như đã chết. Con trai tử trận, cháu trai hình như đang trốn trong ký túc xá run lẩy bẩy. Nghĩ đến đây, Thái Thản toàn thân chấn động, trong mắt lại ánh lên tia sáng. May quá, may quá. Vẫn chưa tuyệt tự. Thân thể Đường Tam khẽ run, sắc mặt trắng bệch. Nếu không phải nể mặt thân phận của Đường Tam, trong trận chiến vừa rồi, hắn đã không thể sống sót. Lực chi nhất tộc gần như toàn bộ tử trận, những người này đều là trợ lực của hắn, Đường Tam. Ngay lúc Mộng Thần Cơ chuẩn bị ra tay kết liễu Thái Thản và Đường Tam, một giọng nói cực kỳ bá khí vang lên, kẻ nào dám động đến con trai của ta, Đường Hạo. Kẻ nào dám động đến con trai của ta, Đường Hạo. Một tiếng gầm vang lên, uy áp hồn lực cường đại bao trùm toàn trường, luồng sát khí ngưng tụ thành thực chất khiến tất cả mọi người không khỏi run rẩy. Một cây Hạo Thiên Chù Y khổng lồ từ trên trời giáng xuống, chiếc lò luyện đã chống đỡ không biết bao nhiêu công kích cũng vào lúc này bị đánh vỡ tan, trở về nguyên hình. Phục. Bạch Bảo Sơn phun ra một ngụm máu tươi, mắt trợn trừng, ánh mắt kinh hãi. Cái lò của lão vốn có thể chống lại công kích của phong hào đấu la, trong thời gian ngắn đối phương không thể phá vỡ. Vậy mà đối mặt với Hạo Thiên Chù Y, chỉ một búa, vẻn vẹn một búa. Trạng thái võ hồn chân thân đã bị đánh phế, lão cũng vì bị phản phệ mà tạm thời mất đi sức chiến đấu. Không hổ là Hạo Thiên đấu la. Đám người cũng ngơ ngác, danh bất hư truyền, Đường Hạo này, quả thật kinh khủng đến vậy. Đường Hạo. Mộng Thần Cơ gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ ngầu, nắm đấm siết chặt. Là thủ tịch của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, lại là cường giả cấp hồn đấu la, lão đã hết lần này đến lần khác cho Đường Tam cơ hội. Chính là vì không muốn đắc tội với vị Hạo Thiên đấu la này. Nhưng Hạo Thiên đấu la này lại hoàn toàn không nói lý lẽ. Cũng phải, trên đấu la đại lục, kẻ mạnh làm vua, làm gì có lý lẽ gì. Thái Thản hai mắt sáng lên, rồi như nghĩ đến điều gì, con ngươi co lại, toàn thân run rẩy. Chủ nhân của lão, hẳn là đã ở đây từ sớm rồi. A, à, ha ha ha nghĩ lại, lão, Thái Thản, vì Đường Tam, biết rõ không thể làm mà vẫn làm, toàn bộ lực chi nhất tộc gần như tử thương vô số. Trước đó, lão hoàn toàn có thể ra lệnh cho tộc nhân rút lui, nhưng lão đã không làm, tất cả chỉ vì một chữ trung. Nhưng Đường Hạo, rõ ràng có thực lực cứu người của tộc lão, lại đợi đến bây giờ mới ra tay giờ khắc này, tim Thái Thản đã chết, lão hoàn toàn thất vọng về Đường Hạo. Ngươi bây giờ mới ra, thà rằng đừng ra. Tại sao chứ? Tại sao không đợi ta chết rồi ngươi hãy lộ diện, như vậy ta xuống dưới, cũng có lời để nói với các tộc nhân. Người hưng phấn nhất tại hiện trường không ai khác chính là Đường Tam, hắn vốn tưởng hôm nay mình chết chắc rồi, vạn lần không ngờ, cha hắn lại xuất hiện vào lúc này. Cha! Nhiều năm không gặp, nhưng giọng nói của Đường Hạo hắn chưa bao giờ quên, cái giọng trầm thấp khàn khàn ấy, tựa như một dòng nước ấm, chảy trong lòng Đường Tam. Cái cảm giác được bảo vệ này, khiến khóe mắt Đường Tam thoáng chút ương ước. Flender, Liễu Nhị Long và Triệu Vô Cực đều thở phào một hơi, Đường Hạo đã tự mình ra mặt, hôm nay xem như an toàn. Đáng tiếc, bọn họ vẫn không bảo vệ được Tần Minh, để hắn hài cốt không còn. Tiểu Minh, ngươi yên tâm, một ngày nào đó, viện trưởng nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Flender nằm trong vũng máu, hai tay nắm chặt, thầm nghĩ trong lòng. Ai lão tử thật sự đã cố hết sức rồi, vết thương của Triệu Vô Cực còn nặng hơn Liễu Nhị Long một chút, vì hắn vốn dĩ là một tấm khiên thịt. Hắn và Liễu Nhị Long phối hợp, mới có thể cầm cự lâu như vậy. Liễu Nhị Long cũng không còn chút hình tượng nào, nằm trên mặt đất, hai mắt đỏ ngầu, ngay cả trạng thái võ hồn phụ thể cũng không duy trì nổi. Xuyệt, đúng lúc này, một gã béo ú lén lúc tiến đến bên cạnh mọi người, hắn là một động tác ra dấu im lặng. Thiệu Hâm. Thiệu Hâm chỉ là một vị thực hồn thánh, lúc chiến đấu, hắn có thể chạy xa bao nhiêu thì chạy xa bấy nhiêu. Lúc này, hắn lén lúc nhét kẹo đậu vào miệng mọi người, đó là võ hồn của hắn, cũng là hồn kỹ của hắn. Làm xong những việc này, Thiệu Hâm lại lén lúc chạy đi. Chuyến này, có thể nói là hắn đã liều mạng. Dù sao hắn là một thực hồn thánh, không có sức chiến đấu. Kẻ địch tùy tiện một người cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. May mà ánh mắt của mọi người lúc này đều đổ dồn vào Đường Hạo, hắn mới dám đến tiếp tế cho mọi người. Flender thấy vậy, không khỏi lệ rơi đầy mặt, đây mới là huynh đệ tốt của hắn, Flender. Cái gì mà Ngọc Tiểu Cương, cút mẹ nó đi. Dám liều mạng để tiếp tế cho bọn họ, tình nghĩa này, không phải là tình huynh đệ thì là gì? Là ta có lỗi với các ngươi. Trong lòng cảm thán một tiếng, Flender cũng bắt đầu điều tức, âm thầm hồi phục thương thế và hồn lực. Triệu Vô Cực và Liễu Nhị Long cũng vậy. Bọn họ phải tranh thủ từng giây để hồi phục, chờ đợi thời cơ, xem có cơ hội báo thù hay không. Theo giọng nói và Hạo Thiên Chù Y xuất hiện, bóng dáng của Đường Hạo cũng hiện ra trước mắt mọi người. Hắn mặc một chiếc áo choàng đen, thân hình dưới áo choàng có chút lôi thôi, trông vô cùng nhếch nhác. Nếu không phải chính chiếc hồn hoàng hai vàng, hai tím, bốn đen, một đỏ, cùng với sát khí trên người Đường Hạo, người ta còn tưởng đây là một tên ăn mày nào đó. Mộng Thần Cơ, chính ngươi muốn giết con trai của ta, Đường Hạo. Đường Hạo mặt không biểu cảm nói, luồng sát khí ngưng tụ thành thực chất trên người lại nhắm thẳng vào Mộng Thần Cơ. May mà bản thân Mộng Thần Cơ chủ tu chính là phương diện tinh thần lực. Tuy tinh thần lực mạnh mẽ, nhưng đối mặt với khí thế và sát ý của Đường Hạo, Mộng Thần Cơ vẫn có chút không chịu nổi. Đây chính là sát ý đến từ sát lục chi đô, hơn nữa, thực lực của Đường Hạo còn mạnh hơn lão quá nhiều. Là lão phu thì đã sao? Bây giờ lão phu hối hận nhất chính là, tại sao không giết Quách Đường Tam ngay từ lần gặp đầu tiên? Để nó giống như một con tôm tép nhãi nhép, hết lần này đến lần khác làm lão phu ghê tởm. Mộng Thần Cơ mặt đỏ bừng, nhưng không hề sợ hãi nói. Đường Hạo đã đến, hôm nay muốn giết Đường Tam e là khó khăn trùng điệp. Đáng tiếc. Nghĩ đến đây, Mộng Thần Cơ có chút không cam lòng. Rất tốt, chỉ là một hồn đấu la cấp 87 mà lại có suy nghĩ như vậy. Đường Hạo khóe miệng hơi nhếch lên, rồi cầm lấy Hạo Thiên Chù Y. Hắn cứ thế từng bước tiến về phía Mộng Thần Cơ. Trên đường đi, kẻ được hoàng thất cử đến và người của gia tộc Ngự Phong không một ai dám ngăn cản. Bọn họ đối mặt với Đường Hạo, hẳn là một chín một mười. Đường Hạo một búa, bọn họ chết chín lần, đám người liếc nhau, không biết phải làm sao. Phải biết, sự việc đã đến nước này, Đường Hạo sẽ tha cho họ sao? Nghĩ đến đây, trong lòng đã có câu trả lời. Liều một phen, có lẽ còn một tia hy vọng sống. Không liều, vậy chỉ có chờ chết. Chỉ là hồn đấu la cấp 87 sao? Cũng chỉ có phong hào đấu la như Đường Hạo mới dám nói ra những lời như vậy mà không hề thấy ngượng. Thấy Đường Hạo khí thế hung hăng, Mộng Thần Cơ lại không hề sợ hãi. Con người ai cũng có một lần chết, lão cũng đã già, không còn sống được bao lâu, chi bằng là một tấm gương cho đệ tử. Cầu xin tha thứ ư, không thể nào. Lão không thể làm mất mặt đệ tử, cũng không thể làm mất đi vinh quang thủ tịch của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Thà chết đứng, còn hơn sống quỳ. Chuyện hôm nay, chắc hẳn sẽ được truyền ra ngoài. Đồ nhi bảo bối, vi sư sẽ dạy cho con bài học cuối cùng. Hy vọng cả đời này con sẽ không phải dùng đến nó. Mộng Thần Cơ gầm lên một tiếng, giọng nói của lão vang vọng khắp học viện Sử Lai Khắc. Đệ thất hồn kỹ, hắc yêu chân thân. hắc yêu, một dạng thực thể không có hình thái cụ thể, được xem như một tập hợp của tinh thần lực. Hắc yêu chân thân, khiến mộng thần cơ hóa thành một khối hư ảnh màu đen, trong trạng thái này, lão có thể miễn nhiễm với phần lớn công kích vật lý. Sau khi tiến vào trạng thái này, hồn hoàng thứ 8 của mộng thần cơ, cũng là hồn hoàng có niên hạn cao nhất của lão, chợt lóe sáng, ánh sáng đen tuyền lan tỏa khắp nơi. Đường Hạo, lão phu tự biết không phải là đối thủ của ngươi, nhưng lão phu cũng không phải kẻ dễ bị bắt nạt. Đồ nhi, đây chính là thà làm ngọc nát, không làm ngói lành. Đệ bác hồn kỹ, hô tinh triệu quỷ. Lời mộng thần cơ vừa dứt, toàn bộ thao trường của học viện Sử Lai Khắc tựa như biến thành vô gian địa ngục. Có bách quỷ dạ hành, có ác quỷ ăn thịt người đủ loại cảnh tượng, kẻ nào yếu tim chỉ cần nhìn qua hai mắt, có lẽ đã sợ vỡ mật. Đệ bác hồn kỹ của mộng thần cơ, ngay cả phong hào đấu la bình thường cũng phải tạm thời né tránh mũi nhọn. Bởi vì đây là một hồn kỹ kinh khủng nhắm vào tinh thần, vô cùng khó đối phó. Nhưng Đường Hạo không chỉ không phải là phong hào đấu la bình thường, hắn còn là sát thần bước ra từ sát lục chi đô. Những cảnh tượng này, đừng nói nó là giả, cho dù là thật, Đường Hạo cũng sẽ không có bao nhiêu dao động tinh thần. Hắn đã từng chứng kiến những cảnh tượng tàn nhẫn hơn thế này nhiều, thậm chí còn tự mình tham gia vào đó. Số người hắn giết ở sát lục chi đô, có thể dùng từ chất thành núi để hình dung. Thậm chí không cần vận dụng sát thần lĩnh vực, Đường Hạo đã hiên ngang chống lại đợt công kích này. Không thể nào. Đáng tiếc, cả đời này mộng thần cơ chưa từng đối mặt với một sát thần, bằng không lão đã không dùng đến đệ bát hồn kỹ này để đối phó. Sát thần không phải hoàn toàn miễn nhiễm với công kích tinh thần, nhưng với những cảnh tượng máu me thế này thì trước mặt sát thần chẳng khác gì trò trẻ con. Ngọc nát ngói lành ư? Ta sẽ giúp ngươi toại nguyện. Đường Hạo từ từ giơ Hạo Thiên Chù Y lên, hồn hoàng trên người thậm chí không hề lóe sáng, điều đó có nghĩa là hắn không hề sử dụng hồn kỹ. Chỉ thấy hai tay hắn nắm chặt chuôi búa, lấy chân phải làm trụ, cơ thể xoay một vòng, Hạo Thiên Chù Y cũng vẽ nên một đường cong tròn, rồi nện thẳng về phía mộng thần cơ. Đây là Loạn Phi Phong Chù Y pháp, với thực lực và cảnh giới của Đường Hạo, sớm đã luyện Loạn Phi Phong Chù Y pháp đến đại thành, cách cảnh giới sơ khai cũng không xa. Đại tu di Chù Y của hắn, ngay cả đường thần cũng phải tán thưởng. Chính vì vậy Đường Hạo mới là Hạo Thiên đấu la của thế hệ này. Lão Mộng, thủ tịch, Mộng giáo ủy. Đám người kinh hô một tiếng, vô thức quên cả phản kháng, quả thực áp lực mà Đường Hạo mang lại cho họ quá lớn. Ngay lúc mọi người nghĩ rằng mộng thần cơ không chết cũng phải trọng thương, một bóng người lại xuất hiện trước mặt lão. Bầm một tiếng, nắm đấm và Hạo Thiên Chù Y va chạm, trong nhất thời bất phân thắng bại, mặt đất rung chuyển dữ dội. Cuối cùng, Đường Hạo thu búa, lùi lại nửa bước. Hắn có chút kinh ngạc nhìn về phía người vừa đến. Độc Bát Phương. Người đến, chính là đại tông chủ của bản thể tông, Độc Bát Phương. Đối với một búa này của Đường Hạo, Độc Bát Phương thoáng có chút kinh ngạc. Vị Hạo Thiên đấu la này, sao lại có vẻ hụt hơi thế nhỉ? Đường Hạo vốn dĩ thân thể bị trọng thương, dù cấp bậc hồn lực của hắn cao hơn Độc Bát Phương một cấp, nhưng sức mạnh hắn có thể phát huy ra lại có hạn. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này, Độc Bát Phương cũng đã từ cấp 93 hồn lực tăng lên cấp 94. So với Đường Hạo, vị phong hào đấu la cấp 95 chỉ chênh lệch một cấp. Đường Hạo tuy có đủ bộ hồn cốt, nhưng chất lượng hồn cốt của hắn lại kém Độc Bát Phương một bậc. Phải biết, Độc Bát Phương sở hữu hai khối hồn cốt 10 vạn năm, một khối hồn cốt thân thể hơn 9 vạn năm. Hồn cốt cánh tay phải lại càng là hồn cốt cánh tay phải của Thái Thản Cự Vượng 10 vạn năm. Về phương diện sức mạnh cơ bản, Độc Bát Phương còn chiếm thế thượng phong. Mộng thần cơ thoát khỏi trạng thái khói đen, lão nuốt nước bọt. Vốn tưởng rằng đó là một đòn chí mạng, vạn lần không ngờ, mình lại được đại tông chủ bản thể tông, nhị đại bản thể đấu la cứu. Đa tạ bản thể đấu la ân cứu mạng, mộng thần cơ vô cùng cảm kích. Mộng thần cơ mặt thoáng có chút ửng hồng, đây là vì xấu hổ. Vốn dĩ lão muốn dạy cho Thước Ngọc bài học cuối cùng, vạn lần không ngờ, lão vẫn còn sống, điều này ít nhiều có chút lúng túng. Không cần đa lễ. Độc Bát Phương khoát tay, tiếp tục nói, vị Hạo Thiên đấu la này không phân phải trái. Ta chỉ đơn thuần muốn trị cái thói ngang ngược của hắn. Nghe những lời này, Đường Hạo có chút phẫn nộ, môn nhân Hạo Thiên Tông của bọn họ, về cơ bản đều có tính cách như vậy, dễ nổi nóng. Chỉ là một phong hào đấu la cấp 94, chỉ vì nhân lúc hắn không phòng bị, đánh lén thắng nửa chiêu, mà đã vênh váo rồi sao? Đám người ngây ra, vị nhị đại bản thể đấu la này, đây là trực tiếp vả mặt không nể nang gì a, phải biết, người hắn đối mặt, chính là thiên tài hồn sư ưu tú nhất của 23 năm về trước Độc Bát Phương, nếu không có võ thần tiền bối, ngươi một tên phong hào đấu la cấp 94 quèn, là cái thái gì mà dám ở trước mặt ta, Đường Hạo, khoa tay múa chân. Đường Hạo cũng là người có sĩ diện. Đương nhiên, trong lời nói của hắn, vẫn không dám đắc tội với Chung Cách, thậm chí còn dùng kính ngữ. Ngươi nói rất đúng, không có tông chủ đại nhân, ta, Độc Bát Phương, chẳng là cái thá gì, lúc đó ta ở trước mặt ngươi cũng chỉ như một con kiến. Độc Bác Phương giang tay, vô cùng hào phóng thừa nhận. Đường Hạo cũng không nói sai gì, thừa nhận thì đã sao? Ta chính là nhờ tắm mình trong vinh quang của tông chủ đại nhân, mới có được thành tựu hôm nay. Đường Hạo, không có sự truyền thừa của Hạo Thiên Tông, ngươi thì là cái thá gì? Đường Hạo, không có sự truyền thừa của Hạo Thiên Tông, ngươi thì là cái thá gì? Độc Bác Phương không chút nể nang vả thẳng vào mặt hắn. Những đệ tử của đại tông môn sở dĩ coi thường hồn sư bình dân, cũng là vì đám hồn sư bình dân không có sự truyền thừa từ các bậc tiền bối. Dù cho một bình dân có thiên tư trác tuyệt, đó cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Một người nỗ lực, làm sao so được với mấy đời, thậm chí mấy chục đời người ta nỗ lực. Đây cũng chính là lý do và chỗ dựa để các đại tông môn, thế lực lớn bao gồm cả quý tộc, coi thường bình dân, coi thường những kẻ tay trắng làm nên. Giống như một câu nói của Tần Minh, muốn chém giết Ngự Phong. Ngự Phong cũng là hậu duệ quý tộc, tuy không phải quý tộc hàng đầu, nhưng cũng có lịch sử truyền thừa lâu đời. Trong tộc cũng có cường giả hồn thánh trấn giữ. Hơn nữa, đây là một gia tộc, không phải đơn đả độc đấu, muốn thu thập một Tần Minh xuất thân bình dân, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Bản Thể Tông là nhà giàu mới nổi không sai, nhưng dựa vào nội tình mà Chung Cách để lại, Bản Thể Tông có thể nói là phát triển không ngừng. Nếu như trước kia đã có những nội tình này, Hạo Thiên Tông không có đường thần, liệu có dám nói chuyện với Bản Thể Tông như vậy không? Nói Đường Hạo Thiên tư thông minh, hắn cũng chỉ là học được những gì tiên tổ để lại mà thôi, hắn chưa từng sáng tạo ra một pháp môn nào, cũng chưa từng đi trên con đường của riêng mình. Không có sự truyền thừa của Hạo Thiên Tông, hắn cũng chỉ là một đường đại chù y bình thường mà thôi. Đương nhiên, không loại trừ khả năng hắn có thể sáng tạo ra hồn kỹ tự sáng tạo mạnh mẽ. So với thiên tài thực sự như Đường Thần, Đường Hạo có thể nói là đã bị thổi phồng quá mức. Học được và sáng tạo ra, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. May mà Độc Bác Phương không biết hồn hoàng thứ 9 của Đường Hạo từ đâu mà có, bằng không hắn không chỉ đơn giản là vả mặt. Bị Độc Bác Phương vả thẳng mặt, Đường Hạo giận không kìm được, ánh sáng trắng từ Hạo Thiên chù y bùng phát. Đây là sát thần lĩnh vực, đây là biểu tượng anh hùng của hắn, Đường Hạo. Ngàn năm qua, sát lục chi đô cũng chỉ có 8 vị sát thần, và hắn, Đường Hạo, chính là một trong số đó. Sát thần lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ lấy Độc Bác Phương, và trong phạm vi 100 mét, tất cả đều bị nhuộm một lớp hình ảnh mờ ảo như sương trắng. Đây là sát khí đã thực thể hóa, chỉ cần dựa vào khí chất này, cũng đủ để khiến 99% người phải kinh sợ. Những người thực lực thấp kém, toàn thân run rẩy rút khỏi sát thần lĩnh vực, may mà lĩnh vực này không nhắm vào họ, bằng không, họ e rằng muốn hành động cũng khó. Lĩnh vực. Đây chính là lĩnh vực mà võ thần Miện Hạ đã nói vào 3 ngày. Độc Bác Phương, ngươi tự tìm cái chết. Đường Hạo nghiến răng kèn kẹt, hung hãn nói. Nếu không phải kiên dè Chung Cách, nếu không phải gia gia hắn, Đường Thần, không có ở Hạo Thiên Tông, hắn căn bản không cần phải nói nhảm với một phong hào đấu la cấp 94. Bị sát thần lĩnh vực bao phủ, Độc Bác Phương chỉ cảm thấy tất cả thuộc tính của mình bị áp chế 10%. Cảm giác này khiến lão thoáng có chút khó chịu. Còn về hiệu ứng kèm theo của sát thần lĩnh vực, ngược lại không có tác dụng gì với Độc Bác Phương. Thẹn quá hóa giận à, ta dám hào phóng thừa nhận ân huệ của tông chủ, còn ngươi lại không thừa nhận tất cả mọi thứ của mình đều đến từ Hạo Thiên Tông. Độc Bác Phương dù sao cũng là lão giang hồ, chiêu giết người tru tâm này, lão vẫn biết. Đúng lúc này, giọng nói của Đường Tam vang lên, cha ta có được thực lực hôm nay, tuyệt đối không chỉ dựa vào tông môn. Sao ngươi có thể vì cha ta xuất thân từ Hạo Thiên Tông mà phủ nhận mọi nỗ lực của ông ấy? Đường Hạo nhíu mày, đối với hắn, tông môn là vô cùng quan trọng. Hắn có được thành tựu hôm nay, cũng gần như là nhờ tông môn, nhưng cũng có sự nỗ lực của chính hắn. Nghe những lời này, Độc Bác Phương khinh thường cười một tiếng, có nhiều sự truyền thừa như vậy, chỉ cần bản thân không quá phế vật, cuối cùng cũng sẽ có được một phen thành tựu. Cố gắng mà có ích, thì cần thiên tài để làm gì? Đột nhiên, Độc Bác Phương nhìn Đường Tam hai mắt, lại nhìn hồn hoàng 10 vạn năm trên người Đường Hạo, lão mơ hồ hiểu ra điều gì đó, nhưng lại không nói ra được. Sờ cầm một cái, khi Độc Bác Phương lại nhìn về phía cha con Đường Hạo, ánh mắt cũng đã thay đổi mấy phần. Đường Hạo, hồn hoàng 10 vạn năm này của ngươi, từ đâu mà có? Nếu ta nhớ không lầm, con trai ngươi, Đường Tam, hẳn là con của Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm. Đường Tam sở hữu võ hồn thứ 2 là Hạo Thiên Chu Y, có thể chứng minh hắn đích thực là hậu duệ của Hạo Thiên Tông. Lời của Độc Bác Phương còn chưa nói hết, Đường Tam đã vô thức lùi lại mấy bước, có chút không thể tin nổi nhìn về phía Đường Hạo, và cả hồn hoàng 10 vạn năm trên người ông. Chủ yếu là những lời vị đại tông chủ này nói quá chân thực, quá có lý. Dù lão cũng không nói thẳng ra là Đường Hạo đã giết Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm lúc này Đường Tam, còn không biết phương thức thu hoạch hồn hoàng còn có cả hiến tế. Đường Hạo sững sờ, mấy bước lùi lại này của Đường Tam là thật sao? Hắn vừa rồi còn chưa kịp phản ứng, đợi đến khi Độc Bát Phương nói gần xong, thì đã muộn. Hồn hoàng 10 vạn năm này, vẫn luôn là chuyện hắn không muốn nhắc tới. Dù trái tim hắn có yêu A Ngân hay không, hắn cũng không muốn nhắc đến chuyện này. Nếu hắn thật sự yêu A Ngân, đây chính là nỗi đau cả đời của hắn. Nếu đây chỉ là phương thức hắn thu hoạch hồn hoàng 10 vạn năm, chuyện này càng không thể để người ngoài biết. Nếu bị phanh phui, hắn, Đường Hạo, sẽ bị ngàn người chỉ trỏ, bị người đời phỉ nhổ. Cha, mẹ con bà ấy Tiểu Tam, ngay cả con cũng không tin cha sao? Đường Hạo nổi giận nói, đây là lần đầu tiên hắn bị Đường Tam chất vấn, cảm giác này khiến hắn rất không thoải mái. Hét lên với Đường Tam một tiếng, Đường Hạo hung tợn nhìn Độc Bát Phương một cái. Độc Bát Phương giang tay, nói, không sao, ta là một người rất biết nói phải trái, các ngươi có thể nói chuyện gia đình xong, rồi hãy chịu trận đòn của ta. Không hổ là đại tông chủ của bản thể tông, tao nhã, quả thực là tao nhã. Bọn họ đều không ngờ rằng, mình vừa như nghe được một bí mật động trời. Thái Thản liếc nhìn Đường Hạo một cái, trước đây có lẽ lão sẽ cho rằng Đường Hạo trọng tình trọng nghĩa, nhưng thực tế đã cho lão biết, Đường Hạo không phải loại người như vậy. Nếu không phải Đường Tam sắp toi, hắn có lẽ cũng sẽ không ra tay vì lực chi nhất tộc đâu. Hồn hoàng 10 vạn năm này, tuyệt đối là Đường Hạo dùng thủ đoạn hèn hạ mà có được. Lão, Thái Thản, dám dùng tính mạng của hơn 200 tộc nhân trong gia tộc để đảm bảo, Đường Hạo nhất định là loại người như vậy. Cái đó, ta không hận các ngươi, ta chỉ muốn nói một lời công đạo. Đột nhiên, Thái Thản yếu ớt đứng dậy, chậm rãi mở miệng. Lời này vừa thốt ra, ánh mắt của mọi người đều bị lão thu hút, họ cũng rất muốn nghe xem Thái Thản sẽ nói ra điều gì. Không hận bọn họ. Tộc nhân của lão gần như bị tàn sát sạch sẽ, vậy mà lão không hận. Đường Hạo, lúc trước ngươi đã ở đó rồi, phải không? Đối mặt với câu hỏi của Thái Thản, Đường Hạo không thể phản bác. A, ta biết ngay ngươi ở đó mà. Thái Thản thở dài một hơi, tiếp tục nói, ta không hận họ, vì lập trường khác nhau. Lực chi nhất tộc của ta là Trung, họ cũng là Trung. Ta rõ ràng có thể ra lệnh cho tộc nhân rời khỏi tình thế chắc chắn phải chết này, nhưng ta đã không làm, đó cũng là vì Trung. Nhưng ngươi, chủ nhân mà ta từng kính trọng nhất, ngươi lại đứng đó nhìn, chỉ đứng nhìn mà thôi. Thái Thản nói đến đây, mọi người đều im lặng, Đường Hạo hé miệng, nhưng không thốt ra được nửa lời. Hắn không muốn ra tay sao? Hắn chỉ là không thể ra tay. Bằng không, hắn cũng không biết có thể kiên trì đến lúc Đường Tam trưởng thành hay không. Thái Thản không hiểu hắn, hắn, Đường Hạo, nhận. Đường Hạo, ta đã hoàn toàn thất vọng về ngươi, muốn lấy mạng ta, cứ tùy ý, trước kia là ta không hiểu rõ ngươi. Ta đã sai. Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm, hẳn là bị ngươi dùng mưu kế săn giết, phải không? Xì mọi người tại đây đều hít một ngụm khí lạnh, họ trợn mắt há mồm. Phải biết, Thái Thản chính là tôi tớ trung thành nhất của Đường Hạo. Điểm này, Thái Thản tự mình chưa bao giờ che giấu. Nhưng lão lại nói ra những lời như vậy. Quả thực khiến người ta tê dại da đầu. Đồ chó nô, sao dám nói thế? Đường Hạo tức giận. Hắn không ngờ con chó trung thành này lại dám vào lúc này đâm sau lưng hắn một nhát. Ngươi trước đây gọi ta là Thái Thúc, bây giờ gọi ta là chó nô Đường Hạo, ngươi nghĩ lại xem chính mình là cái gì. Thái Thản như bừng tỉnh, nói ra những lời này, toàn trường im phăng phắc, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Đường Tam thấy vậy, có chút choáng váng nhìn hồn hoàng 10 vạn năm trên người Đường Hạo, trong đáy mắt sâu thẳm, ẩn hiện một tia hâm mộ. Nếu hắn sở hữu hồn hoàng của Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm, chẳng phải là quá thích hợp với võ hồn thứ nhất của hắn sao? Còn có hồn thú nào thích hợp với võ hồn thứ nhất của hắn hơn thế này nữa? Không chỉ vậy, hồn cốt 10 vạn năm cũng có thể mang lại cho hắn sự tăng trưởng to lớn. Đáng tiếc ta, Đường Tam, sao có thể có suy nghĩ như vậy? Tên tôi tớ đáng chết này, hắn lại nhiễu loạn tâm trí của ta. Cho dù cha thật sự đã làm, ông ấy cũng có lý do phải làm như vậy. Đường Tam thầm nghĩ trong lòng. Hồn hoàng 10 vạn năm này của ta, là do tông chủ đại nhân dẫn ta vào tử vong xâm lâm. Săn giết vị vương giả tuyệt đối ở đó. Dưới sự giúp đỡ của tông chủ đại nhân, ta mới có thể thu được hồn hoàng 10 vạn năm. Không ngờ hồn hoàng 10 vạn năm của ngươi, Đường Hạo, lại dễ dàng có được như vậy. Không hổ là Hạo Thiên Đấu La A, Độc Bát Phương khoanh tay, vẻ mặt dẻo cợt nói. Nếu đoán không sai, vị Hạo Thiên Đấu La này, đúng là súc sinh trong súc sinh. A, Đường Hạo ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, cả người trông vô cùng điên cuồng. Đám người này rõ ràng chỉ là đoán mò, lại nói như thật. Các ngươi đều đáng chết. Giờ khắc này, Đường Hạo gần như mất hết lý trí, hai tay nắm chặt Hạo Thiên Chù Y, liền bổ về phía Thái Thản. Vì Thái Thản cách hắn tương đối gần, đây cũng không phải là do sợ Độc Bát Phương. Trải qua một trận đại chiến, Thái Thản vốn đã không còn bao nhiêu hồn lực và thể lực, đối mặt với một búa đầy phẫn nộ của Đường Hạo, lão trực tiếp từ bỏ chống cự. Bầm một tiếng, tộc trưởng Lực Chi nhất tộc Quy Thiên. Đường Hạo mắt đỏ hoe, cũng không còn quan tâm đến thương thế, hắn bây giờ chỉ muốn đánh một trận cho ra trò, đánh ra uy danh của hắn, Đường Hạo. Hồn hoàng thứ bảy lóe sáng, Đường Hạo vô cùng quả quyết mở ra võ hồn chân thân, một cây Hạo Thiên Chù Y khổng lồ xuất hiện trong tay hắn. Chết cho ta. Hồn hoàng thứ nhất nổ tung, đúng vậy, không phải lóe sáng, mà là nổ tung. Hóa thành một luồng năng lượng thuần túy, tiến vào cơ thể Đường Hạo. Đây là nổ hoàng cùng với đại tu di Chù Y. Đây là át chủ bài mạnh nhất của Đường Hạo, không có thứ hai. Chỉ một hồn hoàng trăm năm sức mạnh, hoàn toàn không đủ để Đường Hạo tăng cường quá nhiều, từ đó trút bỏ cơn giận của hắn. Bầm, bầm, bầm lại nổ tung một hồn hoàng trăm năm và hai hồn hoàng ngàn năm, Đường Hạo lúc này mới dừng lại nổ hoàng. Một đòn này sẽ vô cùng mạnh mẽ. Năng lượng của bốn hồn hoàng gia trì, sát thần lĩnh vực và võ hồn chân thân tăng phúc, cuối cùng thi triển loạn phi phong chù y pháp. Một đòn này là đòn mạnh nhất của Đường Hạo khi không nổ các hồn hoàng khác. Độc Bát Phương thấy vậy, con ngươi co lại, phương thức đối phó với đòn này lão ngược lại có, lão chỉ đang suy nghĩ, có đáng hay không. Chỉ cần lão còn có hồn lực, căn bản không sợ đại bộ phận địch thủ trên đời. Phải biết, hồn hoàng thứ 9 của lão, chính là đến từ tử vong chu hoàng. Trong đó có một hồn kỹ, vô cùng thích hợp với bản thể hồn sư. Bất tử chi thân. Nhất định phải đánh ra danh tiếng của bản thể tông ta. Nghĩ đến đây, Độc Bát Phương không còn do dự. Hồn hoàng thứ 7 cũng lóe sáng, dưới hình thái võ hồn chân thân, thân thể của lão trở nên vô cùng to lớn, hơn nữa, hồn lực màu xanh đậm vô tình tỏa ra cũng đủ để khiến những sinh vật thực lực thấp kém phải chết oan. Bạch Ngân đệ nhị thức tỉnh. Một người khổng lồ màu bạc xuất hiện, khiến đám người sững sờ. Đây chính là Hạo Thiên chân thân cộng thêm bí pháp không rõ tên. Đại tông chủ bản thể tông, dưới tình huống bị lĩnh vực áp chế, lại dám trực tiếp lựa chọn đối đầu cứng rắn. Khá lắm. Hai người va chạm sinh ra dư ba cực lớn, ngay cả cường giả hồn đế, hồn thánh cũng không khỏi run rẩy. Đại tu di chủ y mạnh mẽ không sai, nhưng bản thể đệ nhị thức tỉnh, lại còn là bạch ngân cấp, cũng không hề kém cạnh. Dưới sự gia trì của võ hồn chân thân và bạch ngân đệ nhị thức tỉnh, Độc Bát Phương thậm chí dám đối đầu với siêu cấp đấu la cấp 97. Một lần va chạm, trên mặt Đường Hạo lộ ra vẻ khó tin. Bản thể võ hồn đệ nhị thức tỉnh này, lại mạnh mẽ đến vậy sao? Nổ hoàng. Tuyệt đối phải tốc chiến tốc thắng, nếu không thi triển nổ hoàng đã làm vết thương cũ của Đường Hạo tái phát, hắn lúc này chỉ đang dựa vào thực lực cường đại để cưỡng ép chống đỡ. Muốn nhanh chóng giải quyết đối thủ, chỉ có thể sử dụng sức mạnh lớn hơn. Vì vậy, Đường Hạo không chút do dự, một lần nữa sử dụng nổ hoàng. Hồn hoàng thứ 5 và thứ 6, hai hồn hoàng vạn năm, gần như không chút ngần ngại đã nổ tung. Điều này không chỉ khiến khí thế của Đường Hạo đạt đến một đỉnh cao mới, mà còn khiến sắc mặt Độc Bát Phương ngưng trọng hơn rất nhiều. Quả không hổ là bí thuật của Hạo Thiên Tông, tuy không biết hiệu quả thực sự là gì, nhưng sự cường đại của nó là không thể nghi ngờ. Cũng may, hắn Độc Bát Phương cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, hắn có cách đối phó. Chết cho ta. Khi Hạo Thiên Chù Y khổng lồ giáng xuống, cánh tay phải của Độc Bát Phương lóe lên. Toàn bộ sân tập dường như vặn vẹo, vô số sức mạnh màu vàng đất ngưng tụ về phía cánh tay của hắn. Hồn cốt kỹ 10 vạn năm, ti tan thương khung pháo. Đây là hồn cốt cánh tay phải do Thái Thản Cự Vượng 10 vạn năm rơi ra, được chung cách ban thưởng cho Độc Bát Phương. Hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm thông thường sẽ ẩn chứa hai hồn kỹ. Hồn hoàng kết hợp với võ hồn sẽ sinh ra hồn kỹ phù hợp với bản thân hồn sư. Còn hồn cốt thì khác, nó sẽ lưu lại hồn kỹ cường đại vốn có của hồn thú. Hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm sở dĩ vô cùng quý giá, không chỉ vì niên hạn và hai hồn kỹ của chúng, mà còn vì khi sử dụng chúng, hồn lực tiêu hao có thể giảm đi đáng kể. Trong khi giảm bớt tiêu hao hồn lực, uy lực của hồn kỹ lại khủng bố hơn hồn kỹ vạn năm rất nhiều. Đường Hạo thấy vậy, sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Tên Độc Bát Phương này vậy mà lại trực tiếp sử dụng hồn cốt kỹ 10 vạn năm. Tên đã lên cung không thể quay đầu, hắn bây giờ dù có cho nổ hồn hoàng thứ 8 cũng đã muộn, căn bản không kịp nữa rồi. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể nghiến răng đối đầu trực diện với Độc Bát Phương một lần nữa. Nếu hắn không mang một thân thương tích này, một tên Độc Bát Phương thôi thì có gì đáng ngại. Dù cho hắn có sở hữu võ hồn thức tỉnh lần 2 cấp Bạch Ngân đi chăng nữa. Hoành tựa như có tinh tú viễn cổ rơi xuống, có cự thú gầm thét, đương nhiên, tất cả chỉ là ảo giác, phải biết, đây chính là đấu la đại lục. Lần va chạm này, mặt đất trong phạm vi trăm mét nứt toát, đồng thời còn sụp xuống 3 phần, có thể thấy lực phá hoại của phong hào đấu la rốt cuộc kinh khủng đến nhường nào. Đường Tam đã sớm chạy ra ven sân tập, nhưng dư chấn vẫn khiến hắn suýt chút nữa bị hất văng. Đây chính là thực lực của cha lời Đường Tam còn chưa dứt, cha hắn Đường Hạo đã như một cái bao rách bay ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Ơ không, chuyện này, sao có thể như vậy? Gã khổng lồ màu bạc buông thõng hai tay, khẽ cảm thán, Đường Hạo, ngươi là phong hào đấu la cấp 95, xem như là người mạnh nhất trong cùng cấp bậc. Lão phu Độc Bát Phương, công nhận thực lực của ngươi. Chỉ là công nhận thực lực, chứ không có nghĩa là hắn tán thành con người của Đường Hạo. Lời này vừa nói ra, khóe miệng mọi người giật giật. Độc Bát Phương, một phong hào đấu la cấp 94, lại đi nói công nhận thực lực của một phong hào đấu la cấp 95, chuyện quái quỷ gì thế này? Nếu ngươi không bị thương, có lẽ còn có thể cùng ta một trận tử chiến, đáng tiếc, thân thể trọng thương của ngươi, còn chống đỡ được bao lâu? Độc Bát Phương khẽ nhếch mép, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Khi đỡ được cây búa đầu tiên của Đường Hạo, hắn đã cảm thấy đối phương khí huyết không đủ, dường như có chút suy yếu. Qua thêm hai chiêu, Độc Bát Phương cuối cùng đã có thể xác nhận, Đường Hạo đang mang trọng thương trong người. Nghe vậy, đám người theo bản năng nhìn về phía Đường Hạo, nhất là những kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối. Thân thể trọng thương ư, đây có lẽ là một cơ hội. Trữ Phong Trí và Cổ Dông liếc nhau, bọn họ vốn đã có hứng thú với gia các thần nổ của Đường Tam, nếu có thể giết được Đường Hạo, Đường Tam không còn chỗ dựa, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Ra tay không? Trong mắt Cổ Dông lóe lên sát ý, hắn phối hợp với tên Độc Bát Phương này, lại được Trữ Phong Trí phụ trợ, nhất định có thể chém giết Đường Hạo ngay tại chỗ. Trữ Phong Trí suy tư một chút rồi lắc đầu, Thượng Tam Tông cùng chung một mạch, chúng ta nếu ra tay với Đường Hạo trước mặt bàn dân thiên hạ, hậu quả không thể lường được. Giết Đường Hạo, nếu có cơ hội, Trữ Phong Trí rất sẵn lòng. Nhưng hắn cần phải cân nhắc đến ảnh hưởng sau khi giết Đường Hạo. Nếu ở đây không có người ngoài, giúp thì cũng giúp rồi, chẳng có gì to tát. Phong hào đấu la không dễ giết như vậy, nhất là Đường Hạo. Phải biết, hắn trước kia từng bị Thiên Đạo Lưu truy sát, nhưng vẫn ngoan cường sống sót. Còn về chuyện cùng chung một mạch, đó chỉ là lời nói cho người ngoài nghe thôi. Nếu thật sự cùng chung một mạch, sao không sáp nhập Thượng Tam Tông làm một? Sáp nhập rồi, không phân biệt người ta, đó mới là thực sự cùng chung một mạch. Nghe những lời đó, Đường Hạo đứng vững thân hình, im lặng. Hắn đúng là đang mang trọng thương, nếu không có những vết thương này, một tên Độc Bát Phương cấp 94, hắn căn bản không để vào mắt. Bây giờ, Độc Bát Phương đã vạch trần thương thế của hắn, sau này có thể sẽ rước lấy vô số phiền phức, nhất là sự truy sát của Võ Hồn Điện. Nghĩ đến đây, hai mắt Đường Hạo đỏ ngầu. Phải giết bằng được tên Độc Bát Phương này, sau đó mang Đường Tam bỏ trốn. Như vậy cũng có thể tạo ra chút hiệu quả uy hiếp. Chỉ giết một gã Titan nói thật, không những không có hiệu quả uy hiếp, ngược lại còn bị người đời lên án. Nói hắn đã giết người thành thật Titan. Nhưng Đường Hạo không hối hận, bị chó cắn một miếng trong tình huống này, hắn mà không động thủ thì còn là Đường Hạo sao? Độc Bát Phương, ngươi rất mạnh, chỉ có thể nói võ thần miệng hạ đã bồi dưỡng ngươi quá tốt. Điểm này, Đường Hạo ta tâm phục khẩu phục. Đúng vậy, có thể trong thời gian ngắn như vậy bồi dưỡng ra một cường giả như Độc Bát Phương, Đường Hạo chịu phục. Nhưng ta, Đường Hạo, không phục ngươi, mà là phục võ thần miệng hạ. Lần ân oán này, ta có lý do không thể không ra tay, vậy mà ngươi lại năm lần bảy lượt chửi bới ta không, Đường Hạo, ngươi nói sai rồi. Độc Bát Phương ngắt lời, tông chủ đại nhân không chỉ bồi dưỡng ta rất tốt, mà còn bồi dưỡng cả bản thể tông rất tốt. Đường Hạo nói những lời này là để tỏ ra yếu thế, nhưng không phải cho Độc Bát Phương xem, mà là cho Chung Cách xem. Nói như vậy, có thể biểu thị sự tôn trọng của hắn đối với Chung Cách, chỉ là vì nguyên nhân của Độc Bát Phương, hắn mới không thể không ra tay với gã. Cứ cho là hắn ức yếu sợ mạnh cũng được, nhưng đây chính là đạo sinh tồn trong thế giới huyền huyễn này. Độc Bát Phương, hay cho một cái Độc Bát Phương. Ngươi nói chuyện thật đúng là không chê vào đâu được. Đường Hạo phun ra một ngụm máu, lần nữa giơ Hạo Thiên Chù Y lên, Hồn Hoàng thứ 8 và Hồn Hoàng thứ 9 gần như nổ tung cùng một lúc. Hồn Hoàng 10 vạn năm đã là át chủ bài cuối cùng của Đường Hạo, nếu một đòn này còn không thể giết được Độc Bát Phương không thể nào, dù hắn có sở hữu Hồn Hoàng và Hồn Cốt 10 vạn năm, cũng không thể chịu nổi một đòn này. Khi Hồn Hoàng vỡ nát, năng lượng màu đen và màu đỏ máu bên trong tràn vào cơ thể Đường Hạo, khí thế của hắn lại một lần nữa đạt đến đỉnh cao chưa từng có. Còn vì sao không cho nổ Hồn Hoàng thứ 7? Bởi vì nó liên quan đến võ hồn chân thân. Hồn Hoàng 10 vạn năm, lại có thể sử dụng như vậy sao? Đám người trợn mắt há mồm, bọn họ hoàn toàn không ngờ tới. Đường Hạo không chỉ cho nổ Hồn Hoàng trăm năm, ngàn năm, vạn năm, mà cả Hồn Hoàng 10 vạn năm hắn cũng không hề buông tha. Hoang đã. Sau khi nổ hoàng có thể nhận được sức mạnh cường đại, điểm này mọi người đã được chứng kiến. Nhưng sau khi nổ, Hồn Hoàng còn có thể khôi phục lại không? Nếu không thể khôi phục, vậy chẳng phải tất cả Hồn Hoàng, bao gồm cả Hồn Hoàng 10 vạn năm, đều là đồ dùng một lần sao? Khí tức của Đường Hạo lúc này, quả thực có chút kinh thiên động địa. Ngay cả Độc Bát Phương cũng không khỏi cau mày, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Nếu Đường Hạo không bị thương, chính Hồn Hoàng cùng nổ, Sự tăng phúc trong thời gian ngắn có thể khiến thực lực của hắn đạt đến trình độ nào? Đó tuyệt đối không phải là thứ mà hắn hiện tại có thể chống đỡ. Trừ phi tiến vào cảnh giới siêu cấp đấu la, cộng thêm thức tỉnh lần 2 cấp hoàng kim. Thiếu đi sự tăng phúc của mấy hồn hoàng đầu, đối với Đường Hạo ảnh hưởng cũng không lớn lắm, bởi vì niên hạn của chúng không cao, năng lượng ẩn chứa cũng không nhiều. Danh xưng Hạo Thiên há lại là hư danh. Đường Hạo lúc này không còn phẫn nộ, vì thành bại nằm cả ở đòn này, phẫn nộ hay không đều không còn quan trọng. Hắn phải chứng minh cho thế nhân thấy, dù thân mang trọng thương, dù bị chó phản bội, hắn vẫn là Hạo Thiên đấu la năm nào. Sắc mặt Độc Bát Phương ngưng trọng, gạch xanh dưới chân hắn đã sớm vỡ nát, thân hình càng lún sâu xuống đất 3 phần. Yếu tố chiến đấu cuồng bạo đang thiêu đốt trong cơ thể, chiến ý cũng đã đạt đến đỉnh điểm. Một đòn này, hắn không chắc có thể đỡ nổi. Ta gánh vác tín niệm và vinh quang, sao có thể chùn bước? Lẩm bẩm một câu, trong lòng Độc Bát Phương đã có đáp án. Liều mạng thôi, chỉ cần không bị miễu sát, dựa vào bất tử chi thân, hắn sẽ không chết được. Ta tuyệt đối sẽ không ngã xuống ở nơi này, sau lưng ta là tông chủ và các đệ tử, niềm tin của ta vô cùng kiên định. Đường Hạo, đến đây. Cùng lúc đó, hồn hoàng thứ 9 trên người Độc Bát Phương, hồn hoàng màu đỏ duy nhất, chợt lóe lên. Đây chính là hồn kỹ 10 vạn năm. Ngoài bất tử chi thân ra, hồn hoàng này còn ẩn chứa một hồn kỹ cường đại khác. Đường Hạo thấy vậy, chiến ý cũng đạt đến đỉnh phong, vung Hạo Thiên Chù Y đập thẳng về phía Độc Bát Phương. Giết! Giết! Đúng lúc này, Chung Cách đang ngồi uống rượu trên mái nhà dường như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắn lẩm bẩm, thì ra, trước kia hắn đã thắng như vậy sao? Đó căn bản không phải là sức mạnh mà Đường Hạo nên có, luồng sức mạnh đó hoàn toàn thuộc về một người khác, hay nói đúng hơn, là một vị thần. Thiên tầm tật cấp 95, cùng với hai vị trưởng lão võ hồn điện, lại thêm vô số cao thủ, vậy mà lại đánh không lại một Đường Hạo vừa đột phá đến phong hào đấu la. Nổ hoàng rất lợi hại, nhưng Đường Hạo vừa đột phá phong hào đấu la, kẻ mà hắn đối mặt, là thiên tầm tật sở hữu võ hồn lục dực thiên sứ. Nếu bộ kỹ năng này thật sự vô địch, Đường Thần cũng sẽ không chỉ là vô địch trên lục địa, mà cần phải bỏ đi hai chữ lục địa. Tay phải vung lên, một luồng sáng màu hổ phách xé tan màn đêm, bay đến bên cạnh Độc Bát Phương. Hai người cũng vào lúc này va chạm vào nhau. Năng lượng màu đỏ máu ẩn giấu bên trong Hạo Thiên Chù Y, khi va chạm với tấm khiên màu hổ phách, liền có chút khựng lại. Ngay sau đó, càng nhiều năng lượng màu đỏ máu xuất hiện, chúng càng thêm cuồng bạo, tựa như liều mạng muốn xé nát tấm khiên bảo vệ này tưởng như đã qua rất lâu, nhưng thực ra chỉ trong chớp mắt. Sau khi bụi mù tan đi, Độc Bát Phương đứng giữa trung tâm tấm khiên, mặt mày ngơ ngác, có chút mờ mịt. Một đòn tấn công mạnh mẽ như vậy, thế mà lại không làm hắn tổn hại một sợi lông. Đường Hạo mang theo cây búa, trong mắt có chút kinh ngạc. Hửm. Tấm khiên màu hổ phách. Mọi người theo bản năng lẩm bẩm một tiếng, tấm khiên màu này, cùng với cường độ của nó, toàn bộ đấu la đại lục chỉ có một người đó thôi. Lúc này, tấm khiên vỡ nát, hóa thành từng đốm huỳnh quang. Võ thần miệng hạ. Trong thoáng chốc, họ dường như nhìn thấy luồng quang hoa màu hổ phách kia từ đâu đó rơi xuống, theo bản năng nhìn về hướng đó. Dưới ánh trăng, họ vẫn không thấy rõ bóng người, chỉ mơ hồ thấy được một bóng lưng vĩ đại, người đó dừng bước, quay đầu, khẽ nghiêng mắt. Đôi mắt ấy lóe lên như mặt trời ngay sau đó, bóng người biến mất không còn tăm hơi. Mọi người dụi dụi mắt, nhìn lại về hướng đó lần nữa, quả nhiên không còn thấy bóng hình kia đâu. Đường Hạo tê liệt ngã xuống đất, nhìn về hướng Chung Cách rời đi, trên mặt mang vẻ khổ sở. Hắn đã hèn mọn đến thế, cuối cùng, người kia vẫn ra tay. Lúc này, Độc Bát Phương nhìn Đường Hạo một cái, thản nhiên nói, Đường Hạo, một đòn này, là ngươi thắng. Nếu không có tấm khiên kia, hắn không chết cũng trọng thương. Nếu là tông chủ đã ra tay, vậy nhất định có lý do của ngài. Khả năng cao là ngài cho rằng hắn, Độc Bát Phương, không chịu nổi. Nhưng họ lại không biết, nếu không có luồng năng lượng màu đỏ máu kia, Chung Cách căn bản sẽ không ra tay. Một đòn bình thường của Đường Hạo, Độc Bát Phương tuy không chịu nổi, nhưng sẽ không chết, nhiều nhất là trọng thương. Đối với Độc Bát Phương mà nói, đó có lẽ lại là chuyện tốt. Là thời cơ để đột phá đến cấp 95 và thức tỉnh lần 2 cấp hoàng kim. Nhưng dưới trạng thái bất thường của Đường Hạo, Độc Bát Phương tuyệt đối không phải là đối thủ, nếu cứng rắn đỡ một đòn này, chắc chắn sẽ thân tử đạo tiêu. Đột nhiên, Đường Hạo không biết từ đâu lại có được một chút sức lực, hắn bộc phát tốc độ nhanh nhất, chạy về phía Đường Tam. Trong ánh mắt ngơ ngác của Đường Tam, hắn tóm lấy con trai, rồi biến mất. Độc Bát Phương sững sờ, vừa định truy đuổi, nhưng lại dừng bước. Mục đích của hắn không phải là giết Đường Hạo và Đường Tam, mà chỉ là bảo vệ ba vị giáo ủy không chết mà thôi. Trận chiến hôm nay, thu hoạch rất nhiều. Cáo từ. Độc Bát Phương không ở lại lâu, trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Ánh mắt mọi người ngây dại, nhìn về phía học viện Séc hoang tàn khắp nơi. Khoan đã, hình như có gì đó không đúng. Học viện Séc này ra sao, thì có liên quan gì đến những kẻ xâm lấn như họ chứ? Nghĩ đến đây, nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng được buông xuống. Flender và những người khác thì hoàn toàn ngược lại, thật vất vả mới phát triển học viện Séc thành thế này, gần như đã bị phá hủy chỉ trong chốc lát. Thủ tịch, có giết bọn họ không? Giọng nói này vừa vang lên, mọi người không khỏi nhìn về phía Flender và những người khác. Đã giết đến mức này, chung vùi luôn học viện Séc cũng không phải là không được. Flender và Triệu Vô Cực lúc này khóe miệng giật giật, có chút bất đắc dĩ. Đại chiến của Phong Hào Đấu La đã kết thúc, nhưng ân oán của họ vẫn chưa kết thúc. Mộng Thần Cơ vuốt vuốt râu, trong mắt lóe lên sát ý, nếu không phải bản thể Đấu La cứu mạng, hắn lúc này đã sớm chết dưới Hạo Thiên Chù Y. Vừa định mở miệng, một bóng người lại từ trong bóng tối đi ra, hắn mặt không biểu cảm, trong mắt lóe lên vẻ phẫn nộ, nhưng đã được hắn thu liễm lại. Bây giờ không phải là lúc trở mặt với đám người này. Chư vị, thủ phạm chính đã bị giết, có thể cho ta, Ngọc La Miệng, một chút mặt mũi không? Chuyện hôm nay, dừng ở đây thôi. Thấy người tới, mọi người hơi sững sờ, không ngờ những kẻ này cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhảy ra. Nhị đương gia của Lam Điện Phách Vương Long Tông. Hết chương 200. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.